Ô ô ô ô. Cảnh giới. Cảnh giới. Hệ thống hỏng mất. Cảnh giới. Lý trí tường phòng cháy, đạo đức tường phòng cháy, thế tục tường phòng cháy, luân lý tường phòng cháy, thân tình tường phòng cháy. Đã toàn tuyến hỏng mất. Cuối cùng mẹ con tường phòng cháy bị công phá đảo kế thì. Tự hồ là dương vật của ta đính đến mẹ có chút không thoải mái, chợt mẹ thủ bơi về phía dưới mặt, khoác lên ta khởi động tam giác trên lều mặt, đẳng đẳng. A a, chỉ thấy mẹ dùng sức sờ, mẹ tay nhỏ bé cư nhiên bắt được dương vật của ta. Khi ngón cái còn nhẹ khinh tại đầu rim của ta thượng sự trượt, này là muốn ta ra lệnh sao? Mẹ con tường phòng cháy hỏng mất đảo kế thì. 10. Cửu. Tam. Nhị. Nhất. Hệ thống hoàn toàn hỏng mất. Mình hủy diệt trình tự khởi động. Nổ mạnh. Ta không nhịn được, phải biết rằng ta chỉ là một huyết khí phương cương sử nam, đừng nói là mẹ như vậy thành thục xinh đẹp mỹ phụ. Mặc dù đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân bộ dáng như vậy cám dỗ ta, ta cũng không chịu nổi a. Dĩ nhiên Phượng tỷ như vậy coi như, mặc dù cởi sạch quần áo ở trước mặt ta ta cũng sẽ không có dục vọng đấy. Chợt một cái xoay người, ta trái lại đem mẹ đặt ở dưới thân, tuy rằng đầu óc ta lý có một thanh âm luôn luôn tại khuyên giới ta không thể bộ dáng như vậy làm. Nhưng là mẹ thật sự là đang câu dẫn của ta điểm mấu chốt. Bị ta đè nặng mẹ. Tình mê bên trong không có kinh hoảng, tương phản có vẻ càng thêm hưng phấn, có thể là tại mẹ trong tiềm thức cũng hy vọng có người đàn ông có thể cường thế đem nàng chinh phục. Bất đắc dĩ ba ba tính cách có điểm quá mức ôn thuần, cũng có thể là ba ba yêu mẹ duyên cớ, không bỏ được thô bạo đối đãi mẹ. Nóng nóng quá, ân lão công. Ta muốn. Nhanh chút cấp. Ta. Ta tốt. Khó chịu. Phía sau mẹ thần trí đã bắt đầu hỗn loạn không tỉnh táo rồi. Coi ta là thành ba ba. Mẹ không chút nào kiên kỵ đem đầu ta vùi sâu vào bầu vú của nàng bên trong, miệng hoàng nỉ non nói lấy, lão công. Vú của ta tốt. Khó chịu. Thật là nhớ bị người sờ. Khi nhất sát ta giống như đụng vào ô tô bắn ra an toàn khí trong túi. Chẳng qua này an toàn khí nang muốn mềm mại nhiều lắm, nếu không mẹ chặt chẽ đè lại ta cái óc. Ta có lẽ sớm đã bị này khó có thể hình dung mềm mại co giãn cấp bắn được bay lên rồi, chỉ là của ta bây giờ trạng huống cũng không được khá lắm. Ta sắp hít thở không thông mà chết tiết tấu, một cổ nhàn nhạt hương trầm chậm rãi theo lỗ mũi của ta đánh sâu vào thượng tinh thần của ta, làm cho ta mê ly sự thật. Chính là thời gian dài không thể hô hấp nhưng là sẽ chết. Chỉ chốc lát sau, của ta bản năng cầu sinh liền bắt đầu tránh ghim. Cái dạng gì cảm giác cũng không sánh bằng nhân muốn sinh tồn, kháng cự tử vong dục vọng. Cho là vì thoát khỏi mẹ điều này làm cho nhân hướng tới lại sẽ cho người trí mạng mỹ nhũ thịt lâm. Ta tùy tiện bắt được một khối nhô lên địa phương, gượng chống đứng dậy. Ta đánh mở mắt mới phát hiện, ta cư nhiên bắt được là mẹ vú. Thật sự là thật là mềm, tốt có co giãn, đây là ta thứ nhất trực quan cảm giác. A a a, a a a a, ta vẫn chỉ là cái đồng nam nhỏ. Còn như vậy tử, ta thật sự hội. Tại ta còn tại cảm thụ mẹ vú to mang đến cho ta vô thượng xúc cảm lúc, mẹ tay nhỏ bé không biết khi nào thì cư nhiên vói vào đến của ta lưng quần bên trong, nhưng lại tại cách quần lót vuốt ve dương vật của ta. Đây quả thực là đòi mạng a, đừng hỏi ta bây giờ dương vật cảm giác thế nào, một chữ, đau. Căng đau, cứng rắn đau, lạc đau, thống khổ. Không biết có phải hay không vừa mới hôn môi bị mụ mụ trong cơ thể xuân dược lây bệnh. Vẫn bị mẹ biến thành dục hỏa đốt người, ta cảm giác được bụng lên cao một cổ lửa nóng, khoác lên mẹ bộ ngực thủ cũng bắt đầu không tự chủ được xoa nắng mẹ cái vú. Một là trúng xuân dược, bị lạc tự vẻ đẹp của ta phụ. Một là tính đậu sơ khai địa phương vừa xử nam, củi đốt gặp phải liệt hỏa, một điểm tức đốt. Dầu óc của ta chỗ trống được giống như một phiến giấy trắng. Cái gì luân lý đạo đức, cái gì mẹ con thân tình, vào giờ khắc này ta hết thảy quên đi được không còn một mảnh. Mặc dù có một thanh âm luôn luôn tại nhắc nhở ta, làm như vậy là không đúng, nếu quả như thật làm, chỉ sợ mẹ cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ta. Nhưng là thân thể dục vọng, không ngừng mà khu xử ta, khu xử ta. Ta hôn lên mẹ. Dĩ nhiên, đây chính là nụ hôn đầu của ta, ặc, nếu mẹ vừa mới hôn ta cái kia một cái không coi là. Bất quá cũng không kém là bao nhiêu, nói là hôn, kỳ thật bất quá là đem môi dán đi lên mà thôi, liền cả kế tiếp phải làm sao cũng không biết. Ân, mẹ bị ta đột như kỳ lai chủ động, tự hồ làm đến nàng càng thêm kích thích, phát ra một đạo nói mê. Ngay sau đó mẹ lại vương của nàng hương nhuyễn cái lưỡi đến gây xích mích ta. Một khắc kia, hàm răng của ta giống như bị cái gì nhuyễn trợt gì đó đảo qua giống nhau. Hàm răng nhất thời bị kích thích giống như ăn rồi chưa thục cây hồng bì quả, toan đến hàm răng ngứa một chút, liền cả vỏ đại não đều có chút rung lên. Cùng vừa rồi bất đồng, mới vừa ta còn có lý trí có thể khắc chế chính mình. Nhưng là lúc này lý trí của ta phòng tuyến sớm đã bị mẹ công phá, đồng dạng sa vào đến tình mê bên trong. Mẹ lưỡi hôn có thể nói là tại trong đống lửa thêm một phen xăng, đem dục vọng của ta chi hỏa thiêu càng thêm tràn đầy. Ta vì đáp lại mẹ, trong tay vuốt ve mẹ vú lực đạo lại tăng lên tiểu hứa, lúc này mẹ nhíu mày, tự hồ là bị ta bóp đau đớn, chẳng qua ý loạn tình mê ở bên trong, mẹ cảm nhận được chỉ có đau bên trong mang tới khoái cảm. Nha! Nhẹ chút! Thật thoải mái! Vú bị bóp thật thoải mái, xem ra mặc dù tại tình mê, mẹ bảo thủ tính cách đều là không thay đổi, trên rỉ lời nói vẫn là bảo thủ như vậy. Nhanh chút! Ta thật là khó chịu! Nga phía dưới rất ngứa. Rất ngứa, kỳ thật không cần mẹ đạo, ta y theo bản năng của thân thể, đã sớm không kịp chờ đợi rút ra một bàn tay đi xuống thăm dò, cách màu đen nửa người váy đánh bóng khuynh hướng cảm xúc, cảm thụ được ngạo nghễ ưỡn lên phong bắn mông đẹp mang tới vô thượng hưởng thụ. Nhưng mà trước ta từng bước bắt tay đưa vào đến của ta trong túi quần mẹ, vẫn gắt gao trảo ở dương vật của ta âu yếm, nhưng là không có năng lực suy tính nàng không hiểu được làm như thế nào cởi quần của ta. Chỉ có thể đem tay nhỏ bé của nàng tại ta côn thịt chung quanh lung tung vuốt ve. Lão công! Ta không được! Ta không nhịn được! Ta thật là nhớ muốn! Nhanh chút cho ta, xem ra mẹ đã bị xuân dược dược hiệu hành hạ đến thần kinh thác loạn, coi ta là thành ba ba. Bất quá ta cũng không khá hơn bao nhiêu, hai mắt tràn đầy tơ máu. Giống như một cái giả thú động tình, không ngừng tại mẹ tim trợt da thịt đang lúc du động. Tự hồ hận không thể đem mẹ toàn bộ nuốt trọn. Mẹ cùng ta đều đang liều mạng muốn cởi đối phương quần váy, muốn tiếp xúc được đối phương tính khí khỏa ngoạn. Chính là, mẹ cũng không cần nói, cơ hồ là dựa vào tính dục thành thạo sự. Mà ta cũng vậy là hoàn toàn không kinh nghiệm, lung tung đổi vừa thông suốt. Dưới tình huống như thế, đều chẳng biết lúc nào mới có thể đao thật súng thật làm đâu. Nha, không đúng. Thiếu chút nữa quên có một điên cuồng đồng nam nhỏ ở đây xử nam điểu ti trạch nam độc thân cậu có thể nói là thế kỷ này thần kỳ nhất vài cái giống, bọn họ có vô hạn hồng hoang lực, có thể bộc phát ra người thường xa xa không tưởng tượng nổi sự tình. Nhất là về tính phương diện, loại người này thường thường làm ra kinh người nhảy dựng bất khả tư nghị việc. Cũng tỉ như TT, trong phòng bỗng nhiên truyền đến xé rách thanh âm của, màu đen mảnh vải tán lạc tại bên giường. Tới tùy đến còn có một con bị xé thành rách rưới quần cùng. Tứ giác quần lót. Nhìn kỹ. Này đó lại là mẹ nửa người váy, còn có. Quần của ta. À, còn có quần lót của ta. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ta không nhịn được, ta nghĩ không có người có thể tại mẹ như thế dưới sự trêu đùa làm liễu hạ huệ đấy. Huống chi ta chỉ là 16 tuổi đồng nam nhỏ. Đối với tính phương diện cũng là tại gần nhất mới bắt đầu tiếp xúc, là một thông thường thanh thiếu niên, ta tò mò, ta khát vọng, ta muốn biết làm tình rốt cuộc là cái gì cảm thụ. Cái tuổi này ta đối tính xúc động là mẫn cảm nhất. Mẹ lại là hôn môi lại là dùng vú ma sát, lại là vuốt ve dương vật của ta, cho dù ta sức chịu đựng sự nhẫn nại cường thịnh trở lại cũng sẽ ủng hộ không được, nhiệt huyết dâng lên ta đâu còn hội bận tâm cái gì huyết mạch thân tình. Đừng tưởng rằng rất giả dối, quốc tế án lệ mặt trên, thanh thiếu niên phạm tội tỷ lệ tại ổn năm bay lên, cũng là bởi vì thanh thiếu niên lòng của trí vẫn chưa hoàn toàn thành thục, hơn nữa gia đình hoàn cảnh cùng xã hội nhân tố ảnh hưởng. Của mọi người nhiều xã hội cám dỗ xuống, thanh thiếu niên để chịu không nổi cám dỗ đi lên phạm tội con đường. Mà hơn 10 tuổi thanh niên nam nữ lại thuộc loại sinh lý phát dục giai đoạn, đối tính có mông lung rất hiếu kỳ, nhưng, nhân quốc nội tư tưởng bảo thủ nguyên nhân. Ở phương diện này cũng không có giống như nước ngoài giống nhau có thể phóng ra ngoài giáo dục, từ đó làm cho thanh thiếu niên thực dễ dàng xúc động dưới làm ra không thể vãn hồi sai lầm. Mà ta lúc này chính là như vậy, kỳ thật của ta tự chủ đã coi như là khá vô cùng được rồi. Đổi vị tự hỏi, nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào theo ta giống nhau tuổi giống nhau cảnh ngộ cậu con trai, ta dám cam đoan hắn đã sớm chính mình lấy ra dương vật nhào tới rồi. Mặc dù là trước máy tính cùng di động nhìn đàn trước lấy thiên văn chương này các ngươi. Ta nghĩ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào a, ta đến bây giờ mới bùng nổ, có thể nói là xưng là Liễu Hạ Huệ đệ nhị. Bất quá nha. Ân nhẹ chút. A. Nhanh chút chen vào á. Đừng đỉnh, mẹ phát ra một đạo kinh hô. Không phải ta đã đem dương vật cắm đi vào mẹ âm đạo rồi, mà là ta dùng côn thịt luôn luôn tại đổi mẹ nơi riêng tư, lại là thế nào cũng tìm không thấy cái động khẩu tiến vào. Biến thành mẹ lại khó chịu lại không thoải mái. Có thể là mẹ đợi không nổi nữa, cũng có thể là bị đầu chim của ta đổi đau đớn, vì thế mẹ tay nhỏ bé đưa ngang một cái, trượt đến hai chân của mình trong lúc đó, bắt được ta cái kia muốn làm ác cự bổng. Ngay sau đó mẹ hô một tiếng. Ánh mắt càng thêm mê ly, thật lớn, nóng quá, lão công, ngươi hôm nay nơi đó như thế nào lớn như vậy, hơn nữa nóng quá, ta không trả lời mẹ. Bây giờ ta nhiệt huyết lên não, chỉ muốn như thế nào cắm vào nữ nhân trước mắt này trong âm đạo. Như thế nào đem nàng thao phá hư. Lão công, thương tiếc nhàn nhi, mẹ tại bên tai ta nhẹ nhàng nói, đồng thời tay nàng đem dương vật của ta dẫn đường đến cửa huyệt của nàng vị trí. Ta tại minh minh bên trong cũng rất giống được đến chỉ dẫn giống nhau. Đột nhiên bên hông vừa dùng lực. A. À. Đau, mẹ sắc mặt nhăn nhó lại với nhau. Hai chân thật chặt kẹp lấy ta, phát ra một tiếng bén nhọn đau kêu. Nhưng ta đối mẹ thống khổ nhìn như không thấy, bởi vì ta lúc này đầu óc đều bị mụ mụ chặt chẽ âm đạo mang tới khoái cảm tràn ngập mai một. Ta cho tới bây giờ cũng chưa thể hội loại này cảm giác sảng khoái, trơn ẩm ướt kín, ôm nhuận ôm trọn cảm giác, hẹp hòi đến vừa mới dương vật của ta đều khó khăn lấy tiến vào, nếu không phải mạnh mẽ đỉnh đi vào, chỉ sợ đến bây giờ đều không thể cảm nhận được như vậy không cách nào hình dung tuyệt vời. Mẹ lỗ lồn phản phất có vô tận ma lực, đem dương vật của ta thật chặt hấp thu trong đó, mỗi khi ta động một cái, mẹ thành trong âm đạo ngực đáp tríu điệp huyệt thịt sẽ ma sát dương vật của ta ra, thật giống như này chạy bằng điện máy bay chén. Không đúng, sao máy bay chén còn muốn thích? Đầu chim của ta tại một sát na kia phản giống như thọc tới cái gì, có hai khối giống như bọc biển vậy tao thịt hình thành gáy miệng, kẹp chặt đầu chim của ta, nhưng lại cùng duỗi ngón tay giống nhau. Múc dương vật của ta. Nha, ta phát ra một tiếng sảng khoái than nhẹ, thiếu chút nữa không một phen bắn đi ra ngoài. Đến lúc đó của ta một đời anh danh có thể sẽ bị mụ mụ cười cả đời, bắn liền. Lão công, ngươi hôm nay như thế nào? Tiến vào. Như vậy đâu, hơn nữa tốt mãn tốt phong phú, ta thật thoải mái. Ta chưa bao giờ thể hội quá như thế phong phú cảm giác đấy, tốt bất khả tư nghị, thật là khó hình dung. Mẹ tuy rằng trong tiềm thức đều là không buông ra. Nhưng là ta kia siêu việt ba ba đại nhục bổng, hơn nữa xuân dược dưới tác dụng, nhưng lại làm cho mẹ nói ra nàng bình thường tuyệt đối không có khả năng nói tao lãng nói. Chỉ là dương vật của ta cắm đi vào sau liền ngây ngốc đậu ở chỗ này. Không phải ta thật sự choáng váng, mà là ta căn bản không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào, AV tại từ mập mạp hung đúc hạ là xem qua không ít. Nhưng là nói cho cùng ta vẫn như cũ còn là một sử nam. Thật lâu sau, tự hồ mẹ dược hiệu đạt tới đỉnh phong giai đoạn, đã chưa đủ gần chính là bỏ thêm vào huyệt dâm hư không cảm giác, còn muốn càng nhiều. Lập tức mẹ tinh tế vòng eo vặn vẹo, trắng nõn hai tay của vần quanh lên cổ của ta, miệng càng không ngừng đạo. Lão công, động đi, đừng ngừng a, như thế nào bất động nam. Khả ta còn là không biết nên làm như thế nào. Ta chỉ lo bị mụ mụ ấm áp âm đạo bao gồm trong khoái cảm, về phần mẹ cảm thụ. Ta muốn, nhanh chút cho ta. Ân, mẹ sắc mặt ửng hồng được xuân sắc liêu nhân, không biết từ đâu mà đến đại lực, ngược lại đem ta lật lên, đem ta áp dưới thân thể. Đồng thời cũng bởi vì biên độ to lớn động tác, làm cho dương vật của ta tại mẹ trong khe lồn rút ra ngoài một chút. Hay bởi vì mẹ trọng áp, lại thọc tới mẹ tận cùng bên trong. A. À. Nha. Bất thình lình kích thích làm cho ta và mẹ đồng thời phát ra một đạo rên rỉ. Nhưng mẹ cũng sẽ không bởi vì này dạng sẽ thỏa mãn, chỉ thấy mẹ đồng tử mông lung. Vẻ mặt mê ly, hoàng vương cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm một cái hạ bài mê người môi đỏ mọng. Nếu phía sau có khách quen thuộc mẹ nam nhân tại tràng, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, đồng thời có thể sẽ lặp lại hỏi mình, đây là Nghiêm Khắc hung ác. Một mực căm tức cả thị lớp 10 đều đã chấn tam chấn Trần Thục Nhàn Trần đại tá trưởng sao. Quả thực hãy cùng này phong tao dâm đảng kỹ nữ không có gì hai loại. Mẹ mông ngồi ở dương vật của ta mặt trên, cái kia mảnh khảnh eo thon nhỏ theo cái mông đông đưa rất nhỏ dãy dụa. Tuy rằng ta cũng không hiểu, vì sao đã sanh nhất đứa bé hơn nửa qua tuổi hơn 30 mẹ, vòng eo hoàng như thế tinh tế, nhưng là ta biết đến là, mẹ thắt lưng thật sự rất lợi hại. Ta thoáng chốc thật giống như cái sẽ không động người của ngẫu. Mặc kệ tùy mẹ tại trên người của ta rong ruổi, kia đầy đặn mông thịt bởi vì mẹ kịch liệt động tác, cư nhiên đang rung động. Ngạo nghễ ưỡn lên không chút nào rũ xuống đẩy đà phong đồn, cuồn cuộn mỹ thịt ngon giống lướt sóng giống nhau. Tầng tầng diêu chấn, rất chói mắt. Nha! Nha! Nha! Nha! A! À. Thật là thoải mái, thật sự quá sung sướng, mẹ mỗi một lần cái mông đông đưa, đều kéo lấy dương vật của ta đối mẹ huyệt dâm chỗ sâu một lần đánh sâu vào, đồng thời mẹ bên trong âm đạo tao thịt sẽ đem dương vật của ta gắt gao hấp thụ ở. Ma sát đầu chim của ta, cái loại này ê ẩm ngứa cảm giác nhột, ta. Dầu óc của ta, linh hồn của ta, có loại sắp thăng thiên lỗi cảm giác. A. À, mẹ, ta không được. Bắn. Ta muốn. Bắn. Đi ra. Rồi ta làm ra cuối cùng dãy dụa, lại như cũ đánh không lại mẹ âm khúc con đường u tối còn có vô địch mông đẹp giáp công. Tại mẹ trong lỗ lồn xì ra. Nhưng mà ta phát giác có số lớn dòng nước ấm chiếu xuống trên đùi ta. Đúng là mẹ bị ta dương vật nhồi vào huyệt dâm khe hở bắn tung tóe bắn ra dâm dịch. Mẹ cao triều. Đây là cao trào sao? Ta cũng không biết, ta cũng không có khả năng đã biết, bởi vì dầu óc của ta thần kinh, linh hồn của ta. Đã sớm không ở cơ thể của ta thể xác nội rồi, bây giờ ta chỉ là một cùng mẹ giống nhau truy tìm dục vọng đồn thú. Quá trình kéo dài suốt hơn một phút đồng hồ, mới tính đem ta trữ bị 16 năm sử nam tinh dịch chiếu vào đến mẹ trong tử cung khang bên trong. Bắn hoàng tinh ta, có loại không nói ra được khoái cảm cùng trống vắng cảm giác. Tự hồ chỉ là nhất pháo căn bản không thể thỏa mãn được đến ta. Không đợi mẹ thông thả lại sức, bị dục vọng sử dụng ta lại đem mẹ lật qua áp dưới thân thể. Một cái động thân dương vật lại hướng mẹ sâu trong khe lồn đâm tới. Kia địa phương mềm nhũn tại mút lấy đầu chim của ta. Nha, thật thoải mái, chợt cơ thể của ta liền bắt đầu không tự chủ được động, hai tay bắt lấy mẹ thạc đại viên thịt gắt gao không để. Của ta bản năng nói cho ta biết, muốn càng nhiều hơn khoái cảm. Eo của ta, cái mông của ta, theo trong lòng ta muốn truy tìm vẻ này cảm giác thoải mái mà tự chủ bãi động. Tuy rằng động tác vẫn là thực mới lạ, nhưng ít ra so vừa mới không nhúc nhích giỏi hơn nhiều. Dương vật tại mẹ trong lỗ lồn co rúm, mỗi một cái ta đều cảm giác được không khỏi vui sướng, nhưng là qua đi lại là một mảnh hư không, cho nên vì này cảm giác thoải mái vẫn kéo dài đi xuống, ta chỉ có không ngừng nghĩ đút vào mẹ huyệt dâm. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Ta không biết tại mẹ trong cơ thể bạo phát bao nhiêu lần, ta cũng nhớ không rõ tại mẹ trong lỗ lồn bắn ra bao nhiêu tinh dịch. Ta chỉ là biết tại ta phun ra cuối cùng một đạo tinh dịch về sau. Hôn ngủ mất phía trước, mẹ lỗ lồn giếng phun ra một đạo cục nước, phun đến ta toàn thân đều là. Một đêm này, nhất định là một cái biến chuyển chi dạ, không biết có phải hay không là trời cao an bài, ba ba cư nhiên một buổi tối đều chưa có trở về. Đồng dạng cũng sẽ không biết ta và mẹ phát sinh hết thảy, đây là vận mệnh, vẫn là tất nhiên. Đưa ngày mai mẹ tỉnh thấy tới được thời điểm, biết mình cư nhiên cùng con đã xảy ra mẹ con trong lúc đó tuyệt đối không thể vượt trôi qua cấm kỵ chi tuyến về sau. Sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng cùng hành động, tự sát vẫn là điên mất đâu này. Mà ta, mẹ, ba người trong lúc đó, cái nhà này còn có thể giống như trước như vậy à? Chưa xong còn tiếp. Kính xin chờ mong. Tốt lắm. Kết quả đi ra, là loạn. Muốn nhìn thuần loạn văn bằng hữu cao hứng a. Bất quá muốn nhìn xanh biết cũng đừng nản chí, ta nói rồi ta có lựa chọn khó khăn chứng, còn có tận này hoàng mỹ chứng. Nếu muốn cuộc sống không có trở ngại, phải trên đầu mang một ít xanh biết, nếu không điểm kịch tình biến chuyển, tại sao gọi cuộc sống đâu rồi, có phải hay không? Còn có chính là thịt này diễn viết không tốt kỳ mỹ, ta cũng không có biện pháp, lời nói thật nói với các ngươi a. Kỳ thật ta là, còn chưa phải nói cho các ngươi biết hảo, dù sao chính là như vậy, về sau ta sẽ cố gắng tận lực viết tốt một chút, lần này thật sự là không có biện pháp, tạp từ rồi, nghĩ không ra nối liền thông thấu từ ngữ câu biểu đạt cái loại này tình cảnh cảm giác. Cứ việc ta đã nghẹn tận sở học rồi, nhưng là trình độ không đủ. Yêu. Không nói, ta hiện tại lại nhìn năm thứ tư sách ngữ văn bù lại một chút trước, thứ 11 chương, bình thản trở lại ngày hôm sau, khi ta mở mắt ra lúc sau đã là giữa trưa hơn 11 giờ. Ta đứng dậy vừa thấy, phát hiện ta thế nhưng ngủ tại trong phòng của mình, hơn nữa chăn đệm giường cũng như cùng bình thường giống như, không có ta trong tưởng tượng như vậy nhiễu loạn. Của ta áo ngủ cũng đầy đủ xuyên tại trên người mình, không có bất kỳ một tia khác thường. Làm cho ta thập phần chi kỳ quái, chẳng lẽ phát sinh hôm qua hết thảy đều chỉ là của ta đang nằm mơ. Không lý do a, cái loại cảm giác này ta đến bây giờ đều không thể quên, cắm vào mẹ lỗ lồn chính là cái kia nháy mắt. Cái loại này không thể ra tiếng tuyệt vời trong nháy mắt xông về linh hồn của ta, làm cho ta nhất thời cảm thấy ta giống như cả người đều phiêu phiêu dục tiên. Còn có bị mụ mụ huyệt dâm bao gồm ấm áp, đều là chân thật như vậy. Như vậy xúc động tiếng lòng. Mộng. Nhưng là trước mắt giống như tầm thường giống nhau rời giường thấy tình cảnh, làm ta lại không thể không tin tưởng, khả năng phát sinh hôm qua hết thảy đều chỉ là của ta làm nhất tràng xuân mộng. Nhân gia đạo ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng. Có thể là ta gần nhất luôn vô duyên vô cớ nhớ tới mẹ, khiến cho ta có chút thần kinh suy nhược đi à nha. Lúc này ta bắt một chút cái óc, đứng dậy ra khỏi phòng đi toilet rửa mặt. Chỉ là của ta rửa mặt xong đi ra phòng khách thời điểm. Nhìn đến ban công lượng sàn đang đệm chăn, ta nhất thời cảm thấy nghi hoặc. Đây không phải là mẹ sàn đang cùng chăn sao? Ta nhớ được mấy ngày hôm trước mẹ vừa mới tắm. Như thế nào mới không vài ngày lại tắm. Vì thế ta đi ra đến ban công. Sờ một cái sàn đan, một cổ thản nhiên giặt quần áo dịch mùi thơm ngát truyền đến, chính là này giặt quần áo dịch vị nói sao kỳ quái như thế, mùi thơm ngát bên trong còn giống như pha lấy một cổ rất quen thuộc mùi, nhưng mùi phi thường chi đạm. Hơn nữa giặt quần áo dịch hương vị quá mức nồng đậm, làm ta trong lúc nhất thời nghĩ không ra đây là cái gì hương vị. Ông nghi ngờ tâm tình, chuẩn bị đi kéo một đống tường đến hoài nghi một chút cuộc sống của mình, nhưng khi ta cởi quần xuống. Ta phát hiện ta xuyên ở bên trong quần lót lại là mặt ngược đấy, ặc, điều đó không có khả năng a, ta làm sao có thể sẽ làm ra thấp như vậy cấp sai lầm. Càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ, ta đây coi như là nhỏ nhặt vẫn là không phân rõ cảnh trong mơ cùng sự thật. Kỳ quái, tối hôm qua trí nhớ sâu như vậy khắc, nhưng là sau khi rời giường thấy hết thảy, phản phất hoặc như là đang nằm mơ. Đây rốt cuộc người nào là thật sự, người nào là giả? Ta mở ra chủ cửa phòng ngủ, nếu như ta trí nhớ không lầm lời mà nói. Ta trong mộng phát sinh hết thảy phải là ở trong này mới đúng. Lúc này mẹ trong phòng tràn ngập một cổ nồng đậm mùi, trên giường cái gì cũng không có trống rỗng, sàn làm sạch không rảnh, tựa hồ tại không lâu bị người quét tước quá. Trong phòng không có bất kỳ dị thường. Này làm ta lại hoài nghi có phải hay không tự ta suy nghĩ nhiều. Trong lòng ta tuy rằng cũng không thiếu khó hiểu, nhưng là ta cũng không có sâu hơn nhập tìm kiếm đi xuống. Chẳng biết tại sao, trong lòng ta giống như tại kháng cự ta tối hôm qua mơ thấy hết thảy. Bởi vì cùng mình thân sinh mẹ phát sinh quan hệ, điều này thật sự là rất đại nghịch bất đạo, rất vi phạm thiên luân chuyện tình, ta thật sự không dám nghĩ tới. Nhưng trong lòng lại có một thanh âm khác, cũng là thực chờ mong ta và mẹ đây hết thảy đều là thật. Vừa nghĩ tới tối hôm qua mơ thấy mẹ tuyệt diệu dáng người, còn có kia phong tao bộ dáng, ta cũng cảm giác được lòng của ta tại rụt rịch, bụng một trận nóng cháy. Nghĩ đến càng nhiều lại càng loạn, rõ ràng cái gì đều không cần nghĩ. Ta sợ ta nghĩ tiếp nữa chỉ sợ hội tinh thần thác loạn. Chợt ta liền muốn ra cửa, nếu lại để ở nhà, ta cho dù không muốn đi tưởng, cũng sẽ chủ động gợi lên ta trong mộng hết thảy. Dù sao ta và mẹ phát sinh quan hệ địa phương chính là ở nhà. Hạ xuống lầu dưới, đột ngột nhìn thấy một chiếc cực lớn xe rác đứng ở hàng hiên trước cửa, một trận xú khí hung thiên ghê tởm mùi truyền đến, ta không khỏi bưng kín cái mũi theo bên cạnh tránh ra. Đột nhiên hí kịch tính chuyện tình đã xảy ra. Một vị bảo vệ công nhân tại sạn rác thời điểm, xẻng sắt không cẩn thận gác qua xe rác, làm cho sạn khởi mấy túi rác tán lạc tại đấy, trong đó nhấc túi vừa vặn ngã nhào đến chân của ta biên. Càng cẩu huyết là túi rác đã đến ta bên chân. Màu đen túi ni lông miệng trói lại kết hoàng buông lỏng ra. Bên trong rác thoáng chốc lưu lạc một chút đi ra. Tính phản xạ cúi đầu vừa thấy, phát hiện đồ vật bên trong rất nhìn quen mắt đấy, ánh mắt ta chớp chớp, nhất thời mộng ép. Này! Đây không phải là... Ta tại trong mộng mặc quần sao, còn có cái kia màu đen nửa người váy, tuy rằng đã có chút rách nát, mà ngay cả mảnh vải đều phân tán khắp nơi đều là, nhưng ta vẫn như cũ có thể liếc mắt một cái nhận ra. Bởi vì này đoạn trí nhớ thật sự quá sâu khắc, ta nhớ rõ là ta mạnh mẽ đem mẹ váy cấp xé nát đấy, còn có quần của ta. Này! Đây không phải là mộng sao? Làm sao có thể, như thế nào liền cả trong mộng bị xé nát quần và nửa người váy đều xuất hiện ở sự thật? Ta đột ngột nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu trở về chạy, hướng sau khi về đến nhà, lập tức đi đến phòng ta trong tủ treo quần áo lẩm nhẩm, quả nhiên. Quả nhiên! Vô luận như thế nào lật đều lật không đến ta kia cái quần tung tích. Nói cách khác túi rác dặm kia cái quần là của ta, thuyết minh tối hôm qua phát sinh hết thảy là thật, không phải đang nằm mơ. Loại bỏ đủ loại nghi hoặc, cho dù lại không có khả năng cũng sẽ biến thành khả năng, nếu phía sau ta còn không biết ta và mẹ thượng chuyện cái giường tình là chân thật đấy. Ta đây liền thật sự có thể là thần kinh thác loạn. Khó trách. Mẹ vừa mới giặt sạch không vài ngày sàn đang cùng đệm chăn, vì sao lại tắm thêm lần nữa, khó trách. Quần lót của ta sẽ là mặt ngược đấy, ta nghĩ hẳn là mẹ tại giúp ta mặc quần lót thời điểm. Đối mặt với dương vật của ta lòng mang ý loạn mới sẽ sai lầm a, khó trách. Mẹ phòng hội thơm như vậy, phải là vì che giấu tinh dịch cùng dâm thủy giảng hòa mùi, khó trách, khó trách, khó trách. Nhìn như vậy mà bắt đầu, đủ loại điểm đáng ngờ đều không phải là trùng hợp. Là mẹ cố ý làm như vậy. Ta đây đến tột cùng là như thế nào trở lại ta gian phòng của mình hay sao? Ta nhớ được rất rõ ràng, tối hôm qua ta và mẹ làm tình địa phương là mẹ phòng mới đúng a, chẳng lẽ là mẹ đem ta di động đến phòng của ta hay sao? Nhưng là trong quá trình ta như thế nào một chút cũng không có phát hiện. A, quên đi không muốn. Bất quá bây giờ sự thật xảy ra trước mắt, ta đích xác là cùng mẹ làm tình rồi, nếu như ta không đoán sai, mẹ tối hôm qua trở nên như vậy dị thường phải cùng Lý Hòa Thanh đối mẹ làm cái gì tay chân? Hạ thuốc gì? Chỉ số thông minh lo dinh ta, phải nói phim truyền hình cẩu huyết tình tiết lên não ta, phỏng đoán, người sau khả năng có thể lớn điểm. Nhưng là vấn đề lại tới nữa, mẹ vô duyên vô cớ làm sao có thể đi cùng Lý Hòa Thanh tại khách sạn ghế lô ăn cơm. A, ta càng phát ra ta cảm giác não dung lượng không đủ dùng, ta hiện tại thật sự rất muốn tìm được mẹ, hỏi rõ đây hết thảy. Chỉ là của ta lại sợ ta nên lấy lập trường gì đến hỏi mẹ, con. Có phải gian phu? Ta đột nhiên tỉnh ngộ, ta cư nhiên thừa dịp mẹ thần chí không tỉnh táo dưới tình huống, gian dâm mình thân sinh mẹ. Ta không khỏi đấm đánh một cái lồng ngực của mình, ta đến tột cùng hoàng có phải là người hay không, ta cư nhiên thật cùng mẹ lên giường. Ta sợ nhất sự tình rốt cục đã xảy ra, ta rất nhớ này hết thảy đều chính là một giấc mộng, nhưng là sự thật xảy ra trước mắt, không phải do ta lựa chọn không tin. Này khả nên làm cái gì bây giờ, ta về sau muốn như thế nào đối mặt mẹ? Ta nghĩ mẹ cũng là bởi vì như vậy, cho nên mới phải muốn che giấu rơi đây hết thảy, làm cho ta nghĩ lầm chính là một giấc mộng. Mẹ! Đúng rồi, mẹ! Phát sinh chuyện như vậy, ta đều như vậy tự trách, lấy mẹ cương liệt tính cách. Đây còn không phải là muốn tự sát. Chợt ta liền lo lắng, ta thật sự sợ mẹ một cái luẩn quẩn trong lòng chạy tới tự sát. Vì thế ta vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cùng đánh mẹ điện thoại, tuy nhiên lại là một trận âm thanh bận. A, mẹ sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì a. Ta lúc này hướng ra khỏi nhà, hướng trường học chạy tới. Hôm nay là cuối tuần, nhưng mẹ cũng thường xuyên cuối tuần trở về trường học công tác. Không biết lúc này mẹ hay không ở trường học. Khi ta cấp giận đùng đùng chạy tới trường học, đem toàn bộ trường học lật cái úp sấp, vẫn như cũ tìm không thấy mẹ thân ảnh. Điều này làm cho lòng của ta nhéo thành một đoàn, bình thường cuối tuần mẹ hoặc là ở nhà, hoặc là đến trường học. Trừ bỏ hai địa phương này, mẹ rất ít ra đường đấy. Nếu như ngay cả hai địa phương này mẹ cũng không tại, kia mẹ hội đi nơi nào? Tìm, liền cả tự ta đều bị lạc phương hướng, cũng không phải lạc đường, mà là ta cảm giác được thực mê mang. Nếu mẹ thật sự xảy ra chuyện gì, ta nên làm cái gì bây giờ? Một thân một mình tại trên đường cái đi tới, ánh mắt dại ra, giống nhau bị lạc linh hồn. Mẹ, ngươi đến tột cùng ở đâu? Phía sau ta mới phát hiện, ta đúng là như thế để ý mẹ. Bình thường mẹ đối với ta nghiêm khắc, đối với ta hung ác thời điểm, ta cuối cùng hận không thể mẹ chạy nhanh biến mất, thực chán ghét chính mình có một như vậy mẹ. Nhưng lúc này ta cũng là vô cùng tưởng niệm mẹ, ta nghĩ nàng xuất hiện ở trước mắt của ta. Tưởng nàng tiếp tục dùng thanh âm lạnh lùng mắng ta, tưởng nàng có thể lại lộ ra hung ác ánh mắt đến trừng ta, tưởng nàng. Ta chưa từng phát hiện mẹ trong lòng ta lại là trọng yếu như vậy đấy, hơn nữa ta nhạy cảm chú ý tới. Thật giống như ta đối mẹ cảm tình không chỉ là giới hạn trong mẹ con ở giữa cảm tình, có vẻ như còn có một loại vượt quá mẹ con, hình cùng giữa nam nữ mông lung tình cảm. Sắc trời dần dần ám trầm, đi tới. Phát hiện không biết khi nào thì đi đến nhà cửa, phía sau ta mới tỉnh thấy lại đây, vọng hướng chân trời, đã tìm không thấy gì thái dương bóng dáng, chỉ còn lại có mờ tối phía chân trời, còn có sắp lâm vào đêm tối quá độ. Vừa đi vào gia môn cởi cởi giày vừa định để vào giày cái lúc. Đột ngột nhìn đến một đôi mễ màu trắng nơ con bướm mình cùng cạn miệng giày, cái nhà này ba người chỉ có mẹ nhất người nữ, bình thường lại không khách nhân nào ra, điều này hiển nhiên là mẹ giày. Tuy rằng ta bình thường không có đi chú ý mẹ mặc giày. Nhưng loại này bảo thủ phong cách giày cũng chỉ có mẹ mới có thể nhiệt tình yêu thương. Hơn nữa mẹ lại không giống những nữ nhân khác như vậy thích đánh phẫn, các loại hình thức giày một đống lớn. Cho nên ta còn là có thể nhận rõ ràng đây là mẹ giày đúng vậy. Chẳng lẽ, mẹ đã trở lại? Nghĩ đến chỗ này, ta vội vã vọt vào. Một đạo làm cho ta hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh của ánh vào mắt của ta liêm. Đúng vậy, là mẹ. Mẹ đã trở lại, mẹ không có việc gì. Tiểu Phong. Đã trở lại. Nhanh chút lại đây trở lại đường ngay ăn cơm, ngay tại ta chính là muốn đi qua vây quanh đạo thân ảnh kia thời điểm, ba thanh âm của xuất hiện ngăn trở hành động của ta, làm cho ta dừng bước. Chỉ thấy ba từ trong phòng bếp mặt đi ra. Trong tay Hoàng bưng một cái chén lớn. Mà mẹ vừa vặn cũng từ trong phòng đi ra. Ta cùng với mẹ bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt đụng vào nhau, không nghĩ tới bình thường đối với ta trợn mắt nhìn mẹ, cư nhiên chủ động mau né con mắt của ta. Trong con ngươi lóe ra không chừng, tự hồ thực sợ hãi xem ta. Cuối cùng một món ăn, tốt lắm, lão bà Tiểu Phong nhanh chút tới dùng cơm á, ân. Tiểu Phong, không phải gọi ngươi đi trở lại đường ngay rồi hả? Ba nhìn thấy ta hoàng sử tại nguyên chỗ bất động. Không khỏi tường cả giận nói. Bất quá cũng chánh hảo phá vỡ ta và mẹ nhìn nhau xấu hổ. Trên bàn cơm, ta và mẹ không một lời vang, ta cúi đầu bới cơm không dám ngẩng đầu nhìn mẹ liếc mắt một cái. So với việc ta, mẹ liền tốt hơn nhiều. Dù sao mẹ là xã hội lịch luyện qua, nói sắc bình tĩnh đều không phải là ta có thể so. Mẹ làm bộ như vô nếu chuyện là vậy cùng tầm thường không khác. Tiểu Phong, như thế nào không đĩa rau a? Này nhưng đều là ba tự tay xuống bếp làm. Ngươi xem này thạch ban cá, 40-50 khối nhất cân đâu, như thế nào đột nhiên làm nhiều như vậy thức ăn ngon. Hôm nay giống như không là cái gì ngày hội a, ta nghi ngờ nói, tuy rằng bình thường ba cũng sẽ thường thường lấy lòng cá thịt, ngon nấu cơm cho ta ăn, nhưng này đại đa số đều là cái gì ngày hội mới có, như thế nào hôm nay đột nhiên như vậy. Hay là ba đã biết ta và mẹ sự? Không có khả năng a. Nếu ba biết, chỉ sợ cũng không phải thịt cá hầu hạ, mà là lục quốc đại phong tướng rồi. Hắc hắc, ta ngày hôm qua đánh máy kéo, vận may tốt vô cùng, mâm mâm đại sát tứ phương, làm được bọn họ đều đã cho ta xuất thiên rồi, ha ha, ai ngờ bọn họ kết cục xem ta đánh kỹ bàn về sau. Bất đắc dĩ chỉ có thể trả thù lao, ngươi đoán thử coi ta ngày hôm qua thắng bao nhiêu, ba vẻ mặt hưng phấn đắc ý nói. Ba, ngươi nói ngươi ngày hôm qua đang đánh bài. Vậy tại sao không nghe điện thoại? Có thể là đánh cho có chút kích động không nghe được a. Ba đầu to ha giảng đạo. Nhưng không có chú ý tới mẹ đĩa rau động tác dừng lại một chút, bắt lấy chiếc đũa lực đạo tăng thêm rất nhiều, tay nhỏ bé trắng ngoãn lưng hơi hơi có màu xanh hiện lên, mặt tuấn tiếu gò má dần dần hạ nhiệt độ. Càng phát ra lạnh như băng. Nghe được ba lời mà nói, Ta nhất thời tức giận, phải biết rằng cũng là bởi vì ba ba không nghe điện thoại mới có thể làm cho mẹ dục hỏa đốt người hướng dẫn ta làm ra không thể vãn hồi sai lầm. Ta thừa nhận, ta là nghĩ tới khát vọng quá, có thể nhấm nháp một lần mẹ thành thục đẩy đà đồng thể. Nhưng này đều chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, ta chưa bao giờ dám đem cái ý nghĩ này thật sao, dù sao mẹ thủy chung đều là mẹ. Sinh ta dục ta đã lớn vĩ đại mẫu thân, vô luận như thế nào dạng đều là không thể tiết độc tồn tại. Ta thế nhưng bởi vì này một lần cơ duyên xảo hợp gian dâm mẹ. Là, đúng vậy, mẹ tối hôm qua cám dỗ của ta thời điểm ta hẳn là kháng cự mới đúng. Nhưng là nói như vậy, muốn chân chính làm được lại là một chuyện khác, ta thử qua chống cự thử qua cắn răng kiên trì, nhưng mẹ động dục khi mị hoặc gợi cảm thật sự là rất liêu nhân, ta một cái huyết khí phương cương xử nam. Làm sao có thể chống cự được? Huống hồ lòng ta để cũng có cái ma quỷ thanh âm của tại mê hoặc thần của ta trí, làm cho ta không cần bận tâm nhiều lắm, lên trước nói sau. Dưới tình huống như vậy, ta cầm giữ không được ranh giới cuối cùng của mình là tình hữu khả nguyên đấy. Nhưng chung quy ta đều là làm mình thân sinh mẹ, lương tâm khiển trách không ngừng tại lên án mạnh mẽ lấy ta. Nhưng mà nguyên vốn có thể tránh cho loại sự tình này phát sinh đương sự ba ba, chuyện xảy ra thời điểm cư nhiên đang đánh bài. Này như thế nào làm cho ta không tức giận, ngày hôm qua nếu không phải ta đúng lúc đuổi tới, mẹ cũng đã chịu khổ Lý Hòa Thanh ma chưởng rồi, vừa nghĩ tới mẹ bị Lý Hòa Thanh chiếm tiện nghi, ta liền một phen vô danh lửa cuồn cuộn dấy lên. Lúc này ta chụp được chiếc đũa, giận nhiên đối với ba ba nói, đánh bài, ngươi chỉ biết đánh bài, ngươi có biết ngày hôm qua. Đủ. Của ta nói còn chưa dứt lời, liền bị mụ mụ một tiếng nổ xích cắt đứt. Mẹ dùng ánh mắt cừu thị lấy ta ý bảo làm cho ta câm miệng. Ta không rõ ràng cho lắm, không cam lòng nhìn mẹ. Ngày hôm qua làm sao vậy, chỉ còn lại có ba ba một cái không rõ ràng lắm trạng huống đấy, không hiểu ta và mẹ đang nói cái gì. Mẹ quát bảo ngưng lại ta về sau, gặp ta sẽ không ra tiếng liền xoay người chủ động đối với ba ba. Bình thản giảng đạo, không có gì, ngày hôm qua ta có chút không thoải mái, tưởng gọi điện thoại cho ngươi không gọi được. Tiểu Phong đứa nhỏ này quá mức khẩn trương thôi. Mẹ không hổ là mẹ, tại chức trên trận trà trộn quá chính là không giống với. Chính là thay đổi một chút ngọn nguồn, toàn bộ ý tứ lại bất đồng. Hơn nữa trong giọng nói hoàng có chứa nhẹ nhẹ khó chịu, biểu hiện giống như là bị trượng phu sơ sót tiểu tức phụ, phối hợp với mẹ vốn lạnh lùng vẻ mặt, hoa kháo. Ảnh hậu a. Vì thế ba ba quả nhiên là rất tin không nghi ngờ, không có chút nào hoài nghi. Nhưng lại khẩn trương hỏi lại mẹ có sao không, có cái gì không trở ngại. Ngày hôm qua Tiểu Phong theo giúp ta đi bệnh viện nhìn. Chính là nữ nhân nhất chút vấn đề nhỏ, tại bệnh viện lên thuốc đã không sao, mẹ một bộ không sao cả bộ dáng, làm cho ba ba càng thêm địa tâm kinh, ở chung nhiều năm như vậy ba ba sao có thể không biết mẹ tính cách. Mẹ mặt ngoài càng là biểu hiện vân đạm phong khinh, chứng minh trong lòng của mẹ nghẹn cơn tức lại càng lớn. Đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ a, nếu mẹ nổi giận lên, ba ba cũng phải trốn chạy. Vì thế ba ba đành phải mọi cách an ủi. Nhìn ba ba một bữa cơm xuống dưới, các loại thảo hảo bộ dáng. Làm cho ta trợn mắt há hốc mồm tốt một thời gian, rõ ràng là mẹ đi cùng Lý Hòa Thanh ăn cơm bị kê đơn, bị Lý Hòa Thanh chiếm tiện nghi, sau đó lại cùng nam nhân khác. Cũng chính là ta lên giường làm yêu, tuy rằng đây hết thảy đều không phải là mẹ tự nguyện. Khả sự thật là mẹ thân thể quả thật bị ba ba ngoại trừ nam nhân điếm ô, như thế nào hiện tại khiến cho ngược lại là ba ba lỗi. Cúng bái a, nhân gia đạo nữ nhân trời sanh là diễn viên, ta còn không tin, hiện tại không tin cũng. Bất quá ta coi như là biết một sự kiện, thì phải là mẹ không muốn để cho ba ba biết chuyện này, ta nghĩ sâu một tầng, xác thực. Sự tình đã không thể vãn hồi, ta và mẹ phát sinh quan hệ đã thành kết cục đã định. Ta còn tại mẹ trong cơ thể bắn nhiều như vậy tinh dịch, chẳng lẽ còn có thể thu hồi đến. Nói cho ba ba chẳng qua tăng thêm phiền não thôi. Hoặc là còn có thể làm cho chúng ta cái gia đình này thoát phá. Ta tự nhiên không muốn nhìn đến chuyện như vậy phát sinh, vừa rồi thật là quá vọng động rồi, nếu mẹ không có ngăn cản ta, ta khả năng cũng đã nói ra khỏi miệng. Ta không khỏi hướng về mẹ đầu đi qua một ánh mắt, thật vừa đúng lúc, mẹ lúc này vừa vặn luôn luôn tại xem ta. Tối đen trong đồng tử có vài tia quan điểm rắc rối lần lượt thay đổi, có vẻ hết sức phức tạp. Nhìn đến ta cũng đồng dạng nhìn nàng về sau. Mẹ vội vàng quay đầu chỗ khác, mau né ánh mắt của ta. Cúi đầu ăn cơm, nhưng mà mặc kệ ba ba ở bên cạnh như thế nào lấy lòng, mẹ đều bỏ mặc. Mà ta gặp được mẹ biểu hiện, liền biết mẹ hoàng không thể tiêu tan chuyện tối ngày hôm qua. Cũng thế, cùng mình con trai ruột làm tình, mặc dù là bị bất đắc dĩ, nhưng là làm liền là làm. Nhậm thế nào một mẹ thân gặp được loại sự tình này hội bình tĩnh được xuống, trừ bỏ này dâm phụ ở ngoài. Ta cũng biết chuyện này đối với mẹ tạo thành rất lớn thương tổn. Nhưng đứng ở lập trường của ta, căn bản không biết nói sao đi an ủi mẹ, nhìn mẹ trầm mặc bộ dáng, ta không khỏi một trận đau lòng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Bữa cơm này ăn xong lâu, có thể là ta từ lúc chào đời tới nay ăn lâu nhất một bữa cơm đi à nha. Sau trong thời gian, ta và mẹ đều không có đối diện một câu, mẹ thực hiếm thấy cũng không có nói với ta giáo, trầm mặc trở thành ta và mẹ ở giữa một đạo tường. Tại trong những ngày kế tiếp, ta cứ theo lẽ thường đi học, mẹ cũng cứ theo lẽ thường đi trường học đi làm. Nhìn như cùng bình thường giống nhau bình an vô sự, nhưng là ta biết mẹ trong lòng đạo khảm này còn chưa qua. Về phần tạo thành mẹ thương tổn Lý Hòa Thanh, lấy mẹ tính cách làm sao có thể bỏ qua hắn. Lý Hòa Thanh xuống đài. Đúng vậy. Chính là tại ta và mẹ phát sinh quan hệ một tuần lễ sau, thì kỷ ủy tính cả tỉnh kỷ ủy nghe nói thu được tuyến báo cùng chứng cớ, chứng thật Lý Hòa Thanh ăn hối lộ trái pháp luật, lấy không thủ đoạn đàng hoàng cưỡng bức con gái phát sinh hành vi tình dục đợi chịu tội bắt bớ Lý Hòa Thanh. Nhất thời toàn bộ giác thị, cũng chính là ta chỗ ở này địa cấp thành phố, đều chấn động rồi, không nghĩ tới thị lớp 10 giá cao như thế trường học cư nhiên ra cái không bằng cầm thú hiệu trưởng, thực tại làm cho người ta không dám tin. Dân chúng khiếp sợ rất nhiều, trận này quan trường chấn còn không có đình chỉ đâu rồi, nghe nói thị kỷ ủy cùng tỉnh kỷ ủy tại sao Lý Hòa Thanh các nơi tài sản riêng thời điểm, phát hiện số lớn về giác thị giới giáo dục đầu sỏ quan viên chứng cớ. Hóa ra những người này đều là Lý Hòa Thanh ô dù, tại giác thị thậm chí tại bổn tỉnh bên trong, đều là đẩu rung lên chân chấn tam chấn nhân, Lý Hòa Thanh lo lắng những người này có một ngày sẽ đối với hắn qua sông đoạn cầu. Xảy ra chuyện gì dùng hắn làm người chịu tội thay, dù sao việc này tại ở TV trong tiểu thuyết đều là thường xuyên xuất hiện, Lý Hòa Thanh làm sao có thể không đề phòng một tay. Vì thế có lấy hối lộ những quan viên này khi giao dịch chứng cớ. Cùng lúc đó, Lý Hòa Thanh vẫn chưa yên tâm, sau lưng vẫn không ngừng mà vụng trộm thu thập những người này khác phạm pháp chứng cớ. Bởi vì hắn biết chỉ cần nắm giữ những chứng cớ này, những quan viên này sẽ vĩnh viễn vì hắn cung cấp tiện lợi bảo hộ. Dĩ nhiên, hối lộ tiền của bọn họ một phần đều không có ít đến, Lý Hòa Thanh nhưng là sâu uẩn này chi đạo, chỉ có đang uy hiếp cùng lợi dụ hai bút cùng vẽ, mới có thể vững vàng bắt lấy này đó xài lang thao thiết. Vì thế trong một đêm, toàn bộ giác thị quan trường xuất hiện đại biến động, đã đến ngày hôm sau dân chúng mới hậu tri hậu giác, không nghĩ tới gần qua một ngày, cái gì cũng thay đổi. Một gã giáo dục cục trưởng, hai gã phó cục trưởng, tỉnh giáo dục thính trưởng. Phó thính trưởng đẳng đẳng tổng cộng liên lụy ra 54 vị cấp quan trọng quan viên, còn có khinh lượng cấp vô số kể. Kinh khủng hơn là trận này quan trường gió lốc, đang bắt hoàng những người này sau, tự hồ giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi lửa nhất đốt không thể vãn hồi. Cư nhiên lan tràn đã đến tỉnh ủy. Tỉnh ủy phó thư ký, phó tỉnh trưởng chỉ cần mông không sạch sẽ, hoặc là đạo không kịp lau sạch sẽ đấy, hết thảy đều bị kéo vào kỷ ủy uống trà. Hơn nữa đến cuối cùng liền trung ương đều kinh động. Nghe nói gần hồi báo Lý Hòa Thanh quan viên đội hợp mưu tính kế quốc gia tài sản nhất án, kẻ khả nghi kim ngạch thì đến được 1 tỷ nguyên RMB, 1 tỷ nguyên A, tuy rằng không phải một sớm một chiều liền tham ô nhiều như vậy. Nhưng mấy năm trong lúc đó liền tham mặt 1 tỷ nguyên, thực tại khủng bố. Chỉ là nghe thế cái đo đếm ặc, chỉnh trong đó đều sôi trào. Suốt đêm phái trung kỷ ủy xuống dưới điều tra, càng tra càng kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện 1 tỷ nguyên vẫn là bảo thủ phỏng chừng. Này 1 tỷ nguyên gần chính là tham ô quốc gia tài chính mà thôi, chân chính đầu to là đến từ đệ tử tiền trên người. Hóa ra Lý Hòa Thanh chẳng qua này to lớn quan liêu phạm tội đội chi một người trong nho nhỏ đại biểu thôi. Trừ bỏ thị lớp 10 ngoại, nhị trung tam trung đẳng đẳng trung học thậm chí tiểu học hiệu trưởng, đều xuất hiện qua tìm kế dốc lòng cầu học sinh loạn thu lệ phí án lệ. Ta chỗ ở thị lớp 10 hoàng khá một chút, có mẹ trấn thủ. Lý Hòa Thanh không dám làm quá phận, chính là tham mặt quốc gia bác xuống tài chính mà thôi. Về phần khác trung học tiểu học sẽ không may mắn như vậy rồi, này trung học tiểu học hiệu trưởng phó hiệu trưởng hết thảy đều là cá mè một lứa. Lẫn nhau trong lúc đó liên hợp đánh yểm trợ, đem khoản cùng thu lệ phí hạng mục làm được thiên y vô phùng, có rất nhiều đệ tử tộc trưởng không muốn mua tư liệu, lại bị bọn họ dùng học tập bắt cóc thủ đoạn cưỡng bức tộc trưởng mua bọn họ cung cấp cái gọi là học tập tư liệu. Kỳ thật đều là một ít không có tác dụng gì bộ sách. Lúc này đây bọn họ tất cả đều không có thể may mắn thoát khỏi, mặt trên đã hạ tử mệnh lệnh, vô luận có cái gì hậu trường, cái gì dựa vào sơn, chỉ cần cùng chuyện này dán lên biên đấy. Hết thảy quan tâm tử triệt chết. Diễn biến đến cuối cùng, trận này, Lã Sư Chi thay đổi, thiệp cập sở hữu quan viên toàn bộ không một may mắn thoát khỏi, không phải xuống đài chính là đưa vào ngục giam. Trong tương lai 10 năm, không có bất kỳ một cái quan viên tại đề cập Lã Sư Chi thay đổi. Khi phải không biến sắc đấy. Lã, lấy tự quan chữ hai thanh miệng, sư, lấy tự thay đổi khởi nguyên, giáo dục. Sư theo, từ xưa đến nay đều là tối cao tung cao, quốc nhân cũng đồng dạng phi thường tôn kính truyền sư thụ nghiệp người. Lã Sư Chi thay đổi. Đạo đúng là này đó nguyên bản nên truyền thừa tân hỏa kiến thức nhân, biến chất mục, đã không đáng vì thế nhân sở tôn kính. Nhiên, trận gió lốc này qua đi, gặp phải chính là một hồi đại xào bài. Từng bởi vì kiên trì trong lòng điểm mấu chốt không cùng trên đó thông đồng làm bậy. Mà bị áp chế khuất khuất thất bại công chức nhân sĩ, cũng vì vậy cơ hội tìm được ngày nổi danh. Có thể nói trận này quan trường động đất, cuối cùng là vì giác thị hoảng sợ thiên nhật, đẩy ra rồi một tầng sương mù. Mà Lý Hòa Thanh xuống đài sau trống chỗ ra thị lớp 10 hiệu trưởng chức. Chiếu đạo lý mà nói dựa theo tư lịch, mặt khác ba cái sau mẹ lớn tuổi phó hiệu trưởng càng thêm có tư cách làm con nuôi hiệu trưởng một vị mới đúng. Chính là mẹ chiến tích thật sự là rất chói mắt, hơn nữa đệ tử tộc trưởng trong miệng uy vọng. Nguyên bản mặt trên cũng cân nhắc qua mẹ thật sự là có điểm trẻ. Dù sao thì lớp 19 là bổn thị trọng điểm trung học, đồng dạng cũng là học lên dẫn cam đoan trường học, đương kim xã hội, giáo dục đã thành dân sinh trong hệ thống là quan trọng nhất một vòng. Thử nghĩ có người nào làm phụ mẫu không liên quan hệ chính mình hài tử giáo dục vấn đề. Sở để làm thị lớp 10 hiệu trưởng, có thể sẽ cùng cho tại giác thị giới giáo dục có hết sức quan trọng địa vị, hơn nữa nói như vậy. Thị lớp 10 hiệu trưởng đều là kiêm nhiệm giáo dục cục chức phó cục trưởng đấy. Sự cấp cán bộ cũng không phải là đùa giỡn, bao nhiêu cục trưởng thính trưởng đều chẳng qua là cấp bậc này mà thôi. Mặc dù nói hiệu trưởng này sự cấp hơi nước hơi nhiều. Khả ít nhất tại trên danh nghĩa thuộc loại sự cấp, đang đối mặt giáo dục cục cục trưởng lúc, đều là cùng ngồi cùng ăn tồn tại. Tại tư lịch mặt trên, mẹ đúng là không sánh bằng mặt khác ba cái phó hiệu trưởng, nhưng là mẹ có đệ tử tộc trưởng chỗ dựa a. Phải biết rằng xã hội này thủy chung đều chạy không khỏi đặc quyền giai cấp. Nhớ ngày đó ta có thế tiến thị lớp 10 đọc sách đều dựa vào mẹ cho ta đi cửa sau. Như vậy này học sinh của hắn cũng giống vậy có thể đi cửa sau. Nhưng mà những học sinh này tộc trưởng không thể thiếu đều là giác thị các lĩnh vực tinh anh hoặc là xí nghiệp gia đại ngạc. Những người này liên hợp lại năng lượng, cho dù là giác thị thị trưởng cũng không dám xem nhẹ. Hơn nữa thị lớp 10 còn có tộc trưởng liên hợp ủy ban đâu rồi. Mặc dù chỉ là một ít nhàm chán bác gái tạo thành, nhưng ở bên trong có quyền nói chuyện đều là một ít có quyền thế bác gái, mặc dù là trường học, thậm chí là giáo dục cục mặt trên, này đó bác gái nói ra ý kiến, bọn họ cũng không dám bỏ mặt. Vạn nhất có người nào bác gái lão công vừa vặn liền là cấp trên của bọn hắn, vậy coi như thú vị. Cho nên mục đích chung dưới, mặc dù giáo dục cục thượng tầng những người lãnh đạo đều không thể làm gì, chỉ có nhâm mệnh mẹ làm thị lớp 10 tân hiệu trưởng. Tại ta phải biết sau chuyện này, về nhà cùng ba ba ăn mừng mẹ lên làm chính hiệu trưởng lúc, mẹ lại có vẻ cực kỳ bình thản, tựa hồ một điểm cũng không có đem này coi ra gì. Ta cảm giác rất kỳ quái, chiếu đạo lý mà nói mẹ đối hiệu trưởng một vị hẳn là mơ ước đã lâu mới đúng a. Vì sao mẹ hội biểu hiện khác thường như vậy đâu này? Thực hiện trải qua thời gian dài mục đích, rốt cục có thể mở ra khát vọng, lại cũng không có người có thể quấy nhiễu được mẹ quyết định, không phải nhất kiện giá trị phải cao hứng chuyện tình sao? Làm cho cảm thấy kỳ quái không đáng giá này đó, mấy ngày này, mẹ thường xuyên hội một người đứng ở ban công lẳng lặng ngẩn người, có đôi khi công tác thời điểm cũng sẽ thỉnh thoảng xuất thần. Kinh khủng nhất là, mẹ cư nhiên ly kỳ không nói với ta giáo huấn nói. Đây mới là để cho ta khiếp sợ địa phương, bình thường mẹ nhìn thấy ta luôn sẽ nói hai ta câu, hiện tại nhìn thấy ta cũng là trầm mặc không nói, ánh mắt né tránh. Xem ra một đêm kia chuyện đã xảy ra đối mẹ tạo thành ảnh hưởng xa xa vượt quá tưởng tượng của ta. Nguyên bản ta nghĩ đến mẹ hội tận lực đem sự kiện kia quên đi rơi, dù sao đó là tại bị bất đắc dĩ dưới tình huống, mà mẹ thần trí lại không tỉnh táo, cái gì khoái cảm giác thoải mái đều hẳn không phải là rất rõ ràng mới đúng. Bất quá chiếu trước mắt xem ra, mẹ đối với cùng ta làm tình chuyện này phi thường canh cánh trong lòng, cơ hồ thành mẹ một cái tâm bệnh. Kỳ thật ta không biết là, mẹ sở dĩ sẽ như thế chú ý, đó là bởi vì mẹ chân chân chính chính cảm nhận được ta đút vào của nàng tư vị. Chính mắt thấy được ta giống như nổi cơn điên giống nhau tại trên người nàng rong ruổi, không chút nào xem nàng như thành mẹ, mà là chính là xem nàng như thành một người bình thường nữ nhân, mặc kệ hắn đút vào đùa bẩn nữ nhân. Một đêm kia, ta tại mẹ trong cơ thể không biết phát tiết bao nhiêu lần, không biết là bởi vì ta quá mức lợi hại nguyên nhân vẫn là Lý Hòa Thanh sở hạt cường lực xuân dược bị rượu nho bên trong siêu cường kháng oxy hóa tề cải biến phần tử kết cấu. Mặc dù không có hoàn toàn tiêu trừ dược tính, nhưng rơi chậm lại một nửa vẫn rất có khả năng đấy. Nói ngắn lại sự thật chính là mẹ đang cùng ta giao cấu, cao triều ba lượt về sau, thần trí đã dần dần tỉnh táo lại. Khi đó mẹ tại phát hiện cưỡi ở trên người nàng người của là của ta thời điểm. Từng ý đồ phản kháng quá, khả khi đó ta đã sớm hóa thân trở thành giả thú, làm sao có thể còn có thể đi để ý tới mẹ có phải là hay không thanh tỉnh đấy, khi đó ta chỉ là muốn như thế nào thu hoạch càng nhiều lớn hơn khoái cảm. Theo đuổi nhân loại tối căn nguyên dục vọng. Hơn nữa mẹ vừa mới tỉnh lại, thân thể vẫn còn ửng hồng trạng thái, trên người một tia khí lực đều không có. Như thế nào là ta một cái tinh tráng nam tử đối thủ? Vì thế mẹ lại bị ta kia uyển cùng va chạm linh hồn vậy tuyệt vời tư vị hoàn toàn bị lạc mình. Cứ nhiên tại thanh tỉnh trạng thái liên tục cao triều nhiều lần, đây là chồng của nàng cũng chính là ba ta cho tới bây giờ đều không có mang quá cấp cảm giác của nàng. Một sát na kia mẹ thật sự cảm giác mình sắp thăng thiên. Nhất là cuối cùng con tại trong cơ thể nàng bắn ra cái kia nhất pháo tinh dịch. Quả thực thẳng hướng sâu trong tử cung nàng, nha không, là thẳng hướng linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong, vẻ này không thể ra tiếng sảng khoái, làm cho mẹ trực tiếp triều phun rồi, giếng phun ra một đạo dâm dịch rơi đi ra. Đây cũng chính là mẹ tại sao phải đột nhiên trở nên kỳ quái như thế nguyên nhân. Đương mẹ mỗi một lần hồi tưởng lại tình hình lúc đó, nàng sẽ ảo não chính mình, oán hận chính mình, lại có thể biết đối con trai của mình khởi cảm giác, nàng bị trượng phu ngoại trừ nam nhân giữ không chỉ chỉ. Hoàng đối trượng phu ngoại trừ nam nhân dương vật nổi lên phản ứng. Tại trong khe lồn nàng quất làm cho thời điểm, nàng cư nhiên cảm giác được thập phần chi thoải mái, thậm chí tưởng muốn người đàn ông này cho nàng càng nhiều, lớn hơn nửa lực đút vào nàng, càng làm cho nàng oán hận mình là, người đàn ông này không là người khác, chính là con trai của nàng ta. Nàng cư nhiên cùng con trai của mình làm tình rồi, nhưng lại cao triều. Để cho mẹ cảm thấy thẹn hoàng không chỉ chừng này, bị con trai mình đút vào đến cuối cùng. Nàng liền cả ý niệm phản kháng cũng không có, chỉ là muốn như thế nào theo người đàn ông này trên người thu hoạch càng nhiều hơn khoái cảm. Một khắc kia nàng thật sự tựa như nhất dâm phụ giống nhau, chút nào vô chỉ cảnh đòi lấy. Như vậy nàng, còn có tư cách làm một mẹ sao? Của nàng trò hề hoàn toàn bộ triển lộ tại con trai của nàng trước mặt của, bộ ngực của nàng phần mu, của nàng huyệt dâm. Hết thảy đều bị con trai của mình nhìn một lần, thậm chí thưởng thức một lần. Nàng như vậy, thật sự còn có thể lấy vai trò là mẹ tự cho mình là sao? Mỗi lần nhìn thấy con thời điểm, mẹ nàng đều đã nhớ tới, bị con áp dưới thân thể, dùng kia căng thạc đại dương vật tại trong lỗ huyệt của mình đút vào tình cảnh. Mặc dù không thấy được con, mỗi khi hai chân động tác lớn một chút, một đêm kia bị con sáp sưng hạ thân cũng sẽ nhắc nhở nàng. Để cho nàng hồi tưởng lại trận này mộng yểm. Nàng thật sự không biết như thế nào đi mặt đối con trai của mình. Còn có chồng của mình. Truyền thống bảo thủ mẹ vẫn cho rằng, thân thể của chính mình chỉ có trượng phu của mình mới có thể xem, mới có thể chạm vào. Nay nhưng là bị nam nhân khác điếm ô, hơn nữa một đêm kia lên, mẹ còn nhớ rõ rất rõ ràng. Bầu vú của nàng bị Lý Hòa Thanh chộp trong tay chà đạp cảm giác. Tuy rằng nàng bị xuân dược biến thành đã không có khí lực, nhưng là hoàn tất giữ nhẹ nhẹ lý trí, nếu không toàn thân không có khí lực, lúc ấy mẹ thiếu chút nữa đã nghĩ cắn lưỡi tự vận. theo sau lại bị con trai ruột của mình lên, này liên tiếp đã kích, đối với bảo thủ chí cực mẹ, đơn giản là hủy diệt tính. Khi đó mẹ còn nghĩ nếu như Lý Hòa trong sạch điếm ô chính mình, sau nàng nhất định sẽ tự sát. Nhưng quanh co, không nghĩ tới cuối cùng lên mình, cư nhiên là con trai ruột của mình. Tuy rằng nàng thực may mắn lên người của chính mình không phải Lý Hòa Thanh, nhưng cuối cùng nàng đều là bị chồng mình ngoại trừ nam nhân vũ nhục. Nàng rõ ràng nhớ rõ. Nàng vốn chỉ muốn ngày hôm sau tỉnh lại liền tự sát, chẳng qua là khi nàng ngày hôm sau lúc thức dậy, nhìn đến ngủ tại bên cạnh mình trần truồng thân thể con, non nớt đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng lầu bầu lấy, mẹ, ta tới cứu ngươi rồi. Mẹ trăm vạn không cần có sự, mẹ ngươi nhất định phải chịu đựng. Chợt lúc này mẹ trước mắt xẹt qua đủ loại hết thảy, trượng phu mặt của lỗ, con Tiểu Phong ngây thơ khuôn mặt tươi cười, bị chính mình giáo húng khi đầu cúi đầu bộ dạng. Mẹ chỉ một thoáng mềm lòng, nàng phát hiện nàng là cỡ nào lưu luyến này thế gian, nàng còn có cái gia đình này, nàng còn có đối với mà nói còn hơn hết thảy bảo bối nhi tử, nếu nàng thật sự tự sát, con trai của nàng làm sao bây giờ? Vạn nhất nàng chết rồi, đến lúc đó chồng của nàng cũng chính là ba ta khắc thú một cái, ngược đãi con trai mình làm sao bây giờ? Làm một nữ nhân nàng biết, bình thường mẹ kế đối với vợ trước con đều cũng không khá hơn chút nào. Đổi vị tự hỏi nàng nếu là làm người mẹ kế, nàng cũng sẽ không cho chồng mình mặt khác nữ nhân con sắc mặt tốt xem, mặc dù nữ nhân kia đã chết. Vì thế mẹ hạ quyết định không được quyết tâm, nhưng nàng thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Đừng xem mụ mụ mặt ngoài phong cảnh vô cùng, rất là cường thế, chung quy mẹ đều chẳng qua là một nữ nhân. Chỉ cần là nữ nhân đều sẽ có yếu ớt thời điểm. Tại gặp phải đạo đức luân lý, đối trượng phu trung thành, bị ác nhân sờ qua điếm ô thân thể. Cùng con trai của mình lên giường, đây hết thảy, cũng làm cho mẹ tâm linh vượt ra khỏi phụ hà. Mẹ là một cái trong khung bảo thủ truyền thống nữ nhân, đã xảy ra chuyện như vậy, ngươi muốn nàng như thế nào đi mặt đối trượng phu của mình. Chỉ là trong lòng chính nàng một cửa ải kia liền không qua được. Nàng dãy dụa quá, thống khổ quá, hối hận quá. Mẹ không biết bỏ ra bao nhiêu dũng khí, mới khuyên nói mình không có đi tự sát. Nàng tự nói với mình, nếu là mình hiện vào lúc này tự sát, nhất định sẽ bị trượng phu biết, bị thế nhân cho sáng tỏ, nàng bị Lý Hòa Thanh chạm qua thân mình, bị con trai ruột của mình điệt qua, chân chân chính chính rối loạn luân. Nàng đã chết không kính muốn, thanh danh cái gì tại nàng đã chết đều chẳng qua là một luồng mây bay. Nàng cũng nghe không được nhìn không tới. Nhưng nàng quan tâm nhất là con trai của nàng, chẳng lẽ muốn Tiểu Phong cả đời lưng đeo cùng mẫu thân mình loạn luân đắc tội danh sống được sao? Nếu quả thật như vậy, nàng tình nguyện một người lưng đeo này đó. Mặc dù muội lấy lương tâm khiển trách, đối trượng phu ấy nấy, nàng đều sẽ không tiếc. Chỉ cần không lan đến gần con trai mình Tiểu Phong trên người, cho dù muốn nàng xuống địa ngục nàng đều nguyện ý về phần cái khác. Hết thảy hướng về phía nàng đến là tốt rồi. Ta càng về sau mới biết được, trong khoảng thời gian này tới nay, mẹ một người thật sự thừa nhận rồi rất nhiều, mặc dù mẹ đã quyết định vì ta, buông tha cho Phí Hoài bản thân mình ý niệm trong đầu cẩu thả sống sót, nhưng là nội tâm khiển trách cùng rối rắm không ngừng tại hành hạ mẹ. Cũng ta tại trong mấy ngày nay, còn tưởng rằng mẹ là vì tấn chức hiệu trưởng, tiếp nhận hiệu trưởng sự vật rườm rà mới có thể như vậy. Nhưng mà cảm thấy mẹ không thời gian quản thúc ta, làm đến cử chỉ của ta thả lỏng cùng lớn mật rất nhiều. Tỷ như xem AV không cần giống như trước nữa như vậy lo lắng đề phòng. Vì thế chuyện này ta sau lại hối hận thật lâu, cũng may đoạn thời gian đó chẳng biết tại sao, ta buông lỏng chính mình thế nhưng không có thả lỏng học tập, có phải hay không cảm thấy khó có thể tin. Liền cả tự ta đều cảm thấy ta giống như có chút khác thường. Có thể là ta ở sâu trong nội tâm lén lút quan tâm mẹ, không nghĩ mẹ thất vọng a. Tuy rằng ta bản thân mình còn không có ý thức được. Một ngày nào đó, ta tính đi xem đi từ mập mạp gia. Không nghĩ tới, cư nhiên đã xảy ra ta vĩnh viễn đều khó khăn lấy quên, đoán trước ở ngoài chuyện. Chuyện này lặng lẽ cải biến tốt mấy người vận mệnh. Chưa xong còn tiếp. Kính xin chờ mong. Một chương này cơ hồ đều là tâm lý hoạt động. Viết ta đau cả đầu, hoàn hảo này chương đại khái tại ta quyết định đầu mối chính thời điểm cũng đã nghĩ xong, cho nên trình tự điều tiết Lý Thanh còn có thể. Ta có thì thật cảm thấy của ta nước tiểu tính giống như hơi nhiều ôi chao. Tiếp tục như vậy, có thể hay không thật sự viết đến 50 chương đều viết không xong. Bà mẹ nó, nếu như vậy thực sợ ta hội không có kiên nhẫn kiên trì, bây giờ có thể kiên trì, là vì ta nhìn thấy càng ngày càng nhiều nhân xem ta văn. Thản nhiên lên cao một loại tự hào cảm giác, ta thực hưởng thụ loại cảm giác này, cho nên liều mạng đuổi ra khỏi này chương, bất quá nha, nhân vì trong khoảng thời gian này ta từ chức cho nên mới có nhiều thời gian như vậy gõ chữ. Nhưng ta lại tìm được công tác, còn không biết công tác mới hoàn cảnh là thế nào dạng, chương sau hoàn thật không có bảo đảm. Bất quá yên tâm, đoạn thời gian trước quá mệt mỏi, ta không nghĩ đang làm mệt mỏi như vậy rồi, cho nên tìm phân tiêu thụ công tác. Đây có vẻ rỗi rảnh a, à, là đúng cho ta đây loại lăn lộn lương tạm người của mà nói có vẻ rỗi rảnh, hắc hắc. Cốt lắm, nếu mọi người về sau muốn đầu tư Tân Thuyền Tam Bản, có thể tới tìm ta, liên hệ a ha. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, nguyên bản tại chương trước liền nên nói, đáng tiếc bị của ta dễ quên chứng quên, phía trước có vài chương tên nhầm rồi, đánh thành Trần Thục Mẫn, làm cho mọi người đã cho ta hình như là tại tham chiếu vẻ đẹp của ta mẫu giáo sư. Đạo thực, bộ này sắc văn ta cũng xem qua không ít lần, ta cũng thật thích đấy, bất quá ta lại không thế nào nhận đồng bên trong tình tiết làm theo, sự nói rõ trước ta không phải tại công kích vị kia thật to, chỉ là của ta muốn nói. Vẻ đẹp của ta mẫu giáo sư, bên trong bắt đầu miêu tả mẹ đồng dạng là cái tư tưởng bảo thủ nữ nhân, nhưng bởi vì nam chủ nhân công ba ba vài lần khai phá, liền trở nên cùng lẳng lơ không có gì hai loại, cho dù là ngoài lạnh trong nóng kiểu. Nhưng làm một mẫu thân, biết mình con nhìn lén mình cùng trượng phu sinh hoạt vợ chồng, đầu tiên không phải hẳn là cảm thấy thẹn sao? Như thế nào ngược lại hoàng câu dẫn khởi con trai của mình, khó hiểu, thật sự khó hiểu, bất quá ta chỉ là một thích độc giả. Tác giả muốn viết như thế nào ta không có quyền can thiệp, nhưng ta còn là thật thích thiên văn chương này đấy, cảm giác thật là mâu thuẫn nga bài này nữ chủ mẹ chân chính tên là Trần Thục Nhàn, mọi người đừng nhận lầm, trước mấy chương bởi vì ta lười. Cho nên ta cũng liền lười sửa lại, mọi người biết là tốt rồi ta xem các ngươi bình luận, cảm giác các ngươi nói đúng, là loạn là xanh biết hẳn là ta đến quyết định không nên phiêu bãi, không có biện pháp, ai kêu ta là chồng sao thiên xứng đâu rồi. Chán ghét chết tiệt lựa chọn khó khăn chứng, thật có lỗi a ha. Bất quá kế tiếp kịch tình ta sẽ tự hành ly thanh rồi, nhưng cũng có thể vẫn là hội cho các ngươi đoán, chẳng qua đáp án ta sẽ sớm có sắp xếp. Sẽ không giống nhau lần đó giống nhau làm cỏ đầu tường rồi. Yên tâm về phần nhìn đến mổ ta độc giả, có vẻ như đang uy hiếp ta, ta tỏ vẻ ha ha, kỳ thật ta là không thế nào ngại á, bởi vì ta thân mình cũng là một cái đầu to ha ha, này đó chi tiết nhỏ ta là không thế nào quan tâm. Ngược lại ta còn làm như một loại vinh quang, lại có nhân sẽ vì của ta văn để bụng, đây chính là đối với một cái tác giả mà nói lớn lao thành tựu a, trước kia viết huyền huyễn thời điểm. Ni mã rồi, chân chính độc giả cũng chưa vài cái. Đều là một ít tác giả tại Hổ Bình, hoặc là Hổ Phấn, cho nhau cà phiếu đề cử, ta cũng không có ngữ, vì thế ta xong rồi Thúy trực tiếp khí văn quên đi, không nghĩ tới viết sắc văn ngược lại tiếng hô một mảnh, nhất thời cảm thấy nhân sinh a, uống một hớp trà cảm thán. Không biết tương lai quốc gia có thể hay không mở ra một phe này mặt, có thể thành lập một cái hợp pháp viết sắc văn trang web. Như vậy ta cũng không cần lại đi tìm công việc gì rồi, chuyên trách viết sắc văn kiếm tiền, ha ha ha ha ha ha ha. Nằm mơ đi thôi. Ngủ ngon, thứ 12 chương, màu trắng bình thuốc từ mẹ thăng lên chính hiệu trưởng sau qua một tháng, trong khoảng cách thi chính là còn lại chừng 2 tháng thời gian. Gần nhất thành tích của ta đang lặng lẽ tiến bộ. Bất tri bất giác ta cư nhiên theo bài danh đếm ngược lên tới trung liệt vị trí, kỳ thật sơ trung gì đó không là rất khó. Chỉ cần hơi chút học tập một chút, muốn đuổi kịp vẫn là thật dễ dàng. Bất quá đạo lý này ai cũng biết. Vấn đề là có nguyện ý hay không đi học, mà ta vẫn luôn tán từ từ, học tập phương diện này cũng không biết bị mụ mụ mắng qua bao nhiêu lần rồi, đều như cũ thờ ơ, không phải ta không sợ mẹ, mà là ta căn bản không có động lực. Hoặc là đạo không có hứng thú đi học tập. Cho nên thành tích vẫn luôn nói không đi lên. Về phần ta gần nhất tại sao phải phấn khởi học tập đâu rồi, nguyên nhân ta cũng rất mơ hồ, ở trong lòng có loại nói không rõ không nói rõ ý tứ hàm xúc. Không muốn để cho người kia thất vọng. Đây là một chủ nhật buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, diễm dương mãnh liệt chiếu rọi ở trên người cũng không có như nhìn qua như vậy nóng bức, ngược lại có loại nhu hòa nhẹ phẩy. làm cho người ta ấm áp thật thoải mái. Muốn đi ngủ. Tên mập mạp chết bầm này, cư nhiên tại lúc này ước ta, không biết hôm nay thời tiết thích hợp nhất ngủ nướng sao, một cái ánh mặt trời đẹp trai, khí vũ hiên ngang tuấn mỹ thiếu niên ở trên đường vừa đi, nhất vừa lầm bầm lầu bầu tả oán nói. Nếu là không có cái gì tốt khang đấy, xem ta không lột ngươi một tầng thịt béo, này tuấn mỹ thiếu niên, không có gì bất ngờ xảy ra, đương nhiên là tư ta rồi, bằng không còn có thể là ai. Tuy rằng chân thật cũng không có tuấn mỹ như vậy á. Nhưng quyển sách này ta khả là chủ giác ô chao. Ai dám đạo ta không đẹp trai? Muốn chết. Ta vốn một ngày này ở nhà ngủ được không biết có bao nhiêu thoải mái, từ mập mạp hỗn đảng này lại gọi điện thoại lại đây. Ngạnh sinh sinh đem ta theo trong chăn kéo ra ngoài, bắt đầu ta là cự tuyệt, không nghĩ tới từ mập mạp đu an đấy, cư nhiên dùng. Dùng vô con ngựa AV cám dỗ ta, không biết không bất kỳ một cái nào thiếu nam có thể đối với vô con ngựa AV Nono sao. Đáng giận. Kết quả ta đã bị vạn ác từ mập mạp cấp cám dỗ, thí điên chạy tới từ trên giường nhảy dựng lên. Này không, nháy mắt ta liền trước khi đến từ mập mạp nhà trên đường. Ta thật đáng ghét như vậy ta, ạc. Đều do từ mập mạp này tiểu trứng thối, câu dẫn ta đi lên không đường về, tuy rằng bên trong cũng có lòng ta trí không đủ kiên định nguyên nhân, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắc hắc. Đi vào từ mập mạp gia bên ngoài. Nhìn đến kia xa hoa vô cùng xa xỉ kiểu dáng châu Âu phong cách biệt thự, mỗi lần tới đến bên ngoài biệt thự cũng phải cảm thán một lần, đồng dạng đều là nhân, như thế nào khác biệt lại lớn như vậy đâu. Len keng, mở cửa là một vị bác gái. Ta nhận được nàng, nàng là từ mập mạp nhà một vị người hầu, tại từ mập mạp gia công tác hơn 10 năm, có thể nói là nhìn từ mập mạp lớn lên, cho nên từ mập mạp cũng rất tôn trọng của nàng, sẽ không đem nàng làm như là người hầu đối đãi. Từ mập mạp bình thường gọi nàng Lan Di. Là Tiểu Phong A, tìm đến tiểu phái thiếu gia sao? Vào đi, Lan Di mở cửa chẩn vừa thấy được là ta, liền thân thiết đem ta đón vào. Ta đến từ mập mạp gia cũng không phải một hai lần rồi. Lan Di nhận được ta cũng vậy bình thường, tương phản không biết ta mới là kỳ quái a, nếu là thật không biết ta, ta cũng phải hoài nghi này Lan Di có phải hay không những người khác giả trang được rồi. Như phái có ở đây không, trước mặt trưởng bối mặt. Ta tự nhiên sẽ không kêu từ mập mạp cái ngoại hiệu này á. Tiểu phái thiếu gia vừa mới nhận điện thoại vội vàng đi ra ngoài rồi, bất quá hắn có đã thông báo đạo. Nếu ngươi đã đến rồi khiến cho ngươi trước hết chờ một chút hắn. Nghe được Lan Di lời mà nói, ta nhất thời có loại tấu bạo từ mập mạp xúc động, ni mã, bảo ta quá đến chính mình lại đi ra ngoài, đây là đang đùa giỡn ta sao? Bất đắc dĩ, không đến đều tới, cũng không thể cứ như vậy trở về đi. Trọng yếu nhất là từ mập mạp AV ta còn không lấy đến đâu rồi, ạc, được rồi, ta thừa nhận ta chính là như vậy nông cạn người của. Lan Di lễ phép tính cho ta bưng một ly trà sau sẽ không lại tiếp đón ta, dù sao ta cũng đã tới không ít lần. Cách làm người của ta Lan Di không nói đặc biệt mổ, ít nhất cũng là hiểu rõ đấy, cho nên đối với ta là thực yên tâm, có thể không cần khuyên cố sự tồn tại của ta yên tâm đi làm chuyện của mình. Ta tọa ở phòng khách đợi trong chốc lát. Cảm thấy có chút nhàm chán, đi lên lầu 2, dù sao biệt thự này ta cũng ngựa quen đường cũ rồi. Chớ nói chi là từ mập mạp căn phòng của, ta cũng không biết đi bao nhiêu cái n lần. Ta cũng không có bất kỳ khách khí cùng câu nệ đi tới từ mập mạp cửa gian phòng. Vừa định đẩy cửa đi vào. Lại quỷ thần xui khiến nghĩ tới điều gì, hướng lầu 2 đi ra ở chỗ sâu trong nhìn lại, tầm mắt của ta dừng ở địa phương đúng là ôn A-di chủ nhân phòng. Nhất thời một cái hình ảnh chiếu rọi nhập đầu óc của ta. Một cổ không cầm được dũng tuyền nhớ lại. Không lâu ta không phải là tại phòng này trong phòng rửa tay dâm loạn ôm A-di nội y ấy ư, hơn nữa ta lúc ấy ảo tưởng người hay là ôm A-di cùng mẹ, ta cảm thấy được ta thật sự là rất không nên. Ta còn nhớ rõ khi đó ta đối với đánh máy bay chuyện này, hoàn cảm giác sâu sắc tội ác cảm. Mới quá không bao lâu, ta không chỉ đã đối đánh máy bay khinh cái liền chính, thậm chí ngay cả xử nam cũng bị mất, qua tay nữ nhân kia hay là ta sinh mệnh đối với ta ảnh hưởng lớn nhất. Của ta thân sinh mẹ. Ta cảm thấy được trong khoảng thời gian này thật sự cho ta một loại thương hải tan điền cảm giác. Ta buông lỏng ra từ mập mạp cửa phòng môn chui, chậm rãi hướng ôn A-di phòng đi đến, đẩy ra cửa phòng, ta biết phía sau ôn A-di bình thường cũng sẽ không ở nhà. Về phần từ mập mạp ba ba, cơ hồ một năm ở nhà số lần năm ngón tay đều có thể điểm qua được đến. Về phần từ mập mạp, cho dù hắn nhìn đến ta đi vào cũng nhiều lắm chỉ biết hỏi hai câu sẽ không hoài nghi cái khác. Cho nên ta mới có thể yên tâm to gan đẩy ra Ôn A Di cửa phòng. Gian phòng bố trí vẫn là theo ta lên thứ nhìn thấy giống nhau, u tĩnh bên trong làm cho người ta có loại trống rỗng cảm giác, hư tịch đến đáng sợ. Ta lần trước đã cảm thấy kỳ quái. Bình thường gia không phải là làm cho người ta cảm giác ấm áp mới đúng sao? Như loại này hào trạch càng hẳn là thiên hướng ấm áp mới đúng a, bằng không phòng ở lớn như vậy lãnh lãnh thanh thanh đấy, còn không đem nhân ép điên a. Như vậy xa hoa biệt thự, không lý do không tìm bên trong nhà vẽ kiểu thiết kế trôi qua a, cho dù trình độ lại thấp bên trong nhà vẽ kiểu cũng không có khả năng muốn làm thành như vậy, trừ phi là này bên trong nhà vẽ kiểu đối từ mập mạp một nhà khó chịu. Cố ý làm thành như vậy. Bằng không chính là Ôn A Di hoặc là từ thúc thúc cố ý như vậy an trí đấy. Ta cũng không có tại Ôn A Di phòng quá dừng lại thêm, rất dứt khoát trực tiếp hướng gian phòng toilet mà đi, một màn quen thuộc cảnh tượng pha lấy nhớ lại đang in vào mắt của ta liêm. Nếu phía ngoài phòng bố trí chỉ là của ta trong trí nhớ một cái điểm lồi, như vậy toilet mới là ta tất cả nhớ lại. Từng nhớ rõ lúc trước, ta không cẩn thận chạm vào rơi Ôn A Di nội y ngã xuống đến trên đầu của ta. Ta lần đầu tiên ngửi được thuộc loại Ôn A Di mùi thơm của cơ thể lúc kia lần kích động trong lòng, mà ta trong đời lần đầu tiên xuất tinh chính là ở trong này, cũng là ta lần đầu tiên cảm nhận được xuất tinh nguyên lai là món như vậy mỹ diệu chuyện tình. Với ta mà nói, nơi này là một cái cùng ta có thật lớn ý nghĩa địa phương. Chính là đáng tiếc, trọng lâm cũ cảnh, tuy rằng cảnh tượng trước mắt cùng trong ký ức không có gì không giống với, nhưng là cho ta cảm giác, không biết tại sao. Tổng có chút không giống. Hoặc là lần này Ôn A Di cũng không có thất lạc nội y tại toilet nguyên nhân a, ta cũng không biết, dù sao luôn cảm thấy khuyết thiếu chút gì. Nếu cảm giác được chán nản, ta cũng không nhiều hơn nữa làm dừng lại. Nhìn hai mắt sau liền rời đi toilet. Đi ra đến bên trong gian phòng, nhìn trống vắng không một người căn phòng của, bỗng nhiên sinh ra một cái kỳ dị ý tưởng. Một cái hư hư thực thực tủ quần áo quý báu cửa gỗ chậm rãi bị ta rớt ra. Khi ta chậm rãi đi vào, ta mới phát hiện ta còn đánh giá thấp cuộc sống của người có tiền, này. Ở nơi này là tủ quần áo A, đây quả thực là một cái hàng hiệu cửa hàng chuyên doanh, mở ra cái gọi là cửa tủ quần áo, ta mới biết được bên trong có thể nói là rất có càn khôn, một cái đủ để cất chứa ba người đồng thời đi qua thông đạo rủ xuống ở bên trong. Hai bên còn lại là các loại diễm lệ y phục hoa lệ mọc như rừng. Mà ở dưới mặt sắp xếp đầy nhiều loại giày da cùng cao dép lê, thật chỉnh tề sắp hàng thành một hàng, hiển nhiên là bị người dùng tâm trưng bày. Bất quá theo ở mặt ngoài xem, bên trái tựa hồ là từ thúc thúc đấy, bên phải mới là Ôn A Di quần áo. Lâm Lan đẹp mắt, đây là ta duy nhất có thể nghĩ tới từ ngữ. Cùng so sánh, nhà ta tủ quần áo, à, còn chưa phải nếu so với rồi. Hoàn toàn không thể so sánh. Vạn ác nhà tư bản A chỉ là tủ quần áo, không thể nói là tủ quần áo rồi. Chỉ là phóng quần áo địa phương liền so phòng của ta còn muốn lớn hơn rồi, này hoàn có hay không có thiên lý. Ai, quên đi, người so với người chỉ biết tức chết người. Chỉ là của ta phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, bên phải trưng bày trong quần áo. Cũng chính là thuộc loại Ôn A Di một bên, ta phát hiện vô luận là treo quần áo. Vẫn là khác một ít trang sức quần áo tiểu linh kiện, phần lớn chính là màu tím chiếm đa số, mặc dù có khác nhan sắc, cũng đều sẽ cùng màu tím sở phối hợp. Hỗn tạp màu tím ở trong đó. Ta đột ngột nhớ tới, làm cho ta kính dâng ra nhân sinh thứ nhất pháo tinh dịch nội y, có vẻ như cũng là màu tím, mặc dù nó nhan sắc thiên hướng màu tím đen nhiều một chút, nhưng này coi như là màu tím A. Ngẫm lại, bình thường Ôn A Di mặc giống như cũng là màu tím chiếm đa số. Xem ra Ôn A Di đối màu tím có rất lớn thiên vị a. Cũng đúng, ta từng xem qua một quyển sách, bên trong còn có viết về các loại nhan sắc đại biểu hàm nghĩa ghi lại. Màu tím, vốn là một loại vô cùng nữ tính hóa nhan sắc, nó đại biểu cho tao nhã, mị lực, lãng mạn, tại thiên nhiên ít có thể nhìn thấy, đồng thời màu tím lại giống như một tầng sa mỏng, mang có thần bí, cao không thể chạm cảm giác. Tại phương Tây, màu tím bị người nhóm xưng là cao quý tượng trưng. Tại phương Tây, có rất nhiều quý tộc đem màu tím tô son trác phấn tại y phục của mình lên, hoặc là tộc huy lý. tỷ như Tử La Lan. Ta cảm thấy kỳ quái không phải là bởi vì màu tím cùng Ôn A Di không phân sấn. Tương phản, ta cảm thấy được Ôn A Di quả thực chính là màu tím đại danh từ, giống nhau trời sinh chính là vì màu tím ngụ ý mà thành. Ôn A Di cùng trong lòng ta, chính là thần bí cao nhã tồn tại, ôn nhu như nước, lại giống như một tòa cao không thể chạm núi lớn. Bị tầng tầng sương mù vây quanh, làm cho người ta xem không thanh hư huyễn. Quý báu gỗ đàn hương cửa bị ta dần dần khép lại, đẳng đẳng, ngươi sẽ không muốn đạo, này thì xong rồi. Đương nhiên xong rồi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thật là nhất tên biến thái sao? Trọng bạn tốt mẹ nội y đánh máy bay. Được rồi, ta thừa nhận lần trước là cái ngoài ý muốn, ngay lúc đó ta đối với phương diện này mối tình đầu, vừa vặn Ôn A Di lại là ta khát khao nữ tính. Bị Ôn A Di thay cho chưa kịp tắm trong nội y nồng nặc nữ tính mùi thơm của cơ thể kích thích nam tính nội tiết tố. Hơn nữa ta trước đó bị từ mập mạp AV biến thành nhiệt huyết cấp trên, mới có thể một là cầm giữ không được đấy. Tuy rằng này giải thích rất yếu ớt, nhưng là ta thật không phải là cái gì, si hán hentai, rất, đừng coi ta là thành là nhất tên biến thái. Ta nhưng là vai nam chính ôi chao, vai nam chính hình tượng rất trọng yếu, đừng chửi bới ta à. Ngay tại ta xoay người lại muốn lui ra khỏi phòng thời điểm, dư quang của khóe mắt lơ đãng xẹt qua, một chút màu trắng đưa tới lòng hiếu kỳ của ta. Một cái đồng dạng là dùng gỗ đàn hương tay của trang phục làm việc mạo cái, có một màu đỏ tím quý báu túi sách, ta đối với phương diện này không có gì nghiên cứu, cho nên nhìn không ra này túi sách là cái gì bài tử đấy. Bất quá này đó đều không phải là trọng điểm là túi sách hình như là bị người thực tùy tiện treo ở phía trên. Thoạt nhìn có chút ngã trái ngã phải, thậm chí hồ túi sách đều là lái một chút đấy. Ta nhìn thấy một màn kia màu trắng đúng là theo túi sách trung lộ ra đấy. Tự hồ là bởi vì túi sách bày rất sai lệch, vừa vặn túi miệng lại là mở, đồ vật bên trong bởi vì dẫn lực nguyên nhân, sắp rơi đi ra. Chiếu bình thường, ta sẽ không đi tò mò, bởi vì có thể đặt ở nữ tính túi trong bao đấy. Không có gì hơn là một ít gì đồ trang điểm các loại. Hơn nữa cho dù là một ít những vật khác rơi ra, cũng sẽ không gợi lên chú ý của ta. Nhưng là không biết có phải hay không vận mạng cho phép, vẫn là trong chỗ U Minh có căn tuyến tại dẫn dắt hết thảy. Hôm nay ta, không biết vì sao cảm giác là lạ, luôn cảm thấy một màn kia màu trắng, sẽ là làm cho vận mệnh của ta phát sinh thay đổi căn bản căn nguyên. Đây là một loại dự cảm, ta cũng nói không rõ là cái gì. Vì thế ta đi tới. Theo túi sách trung lấy ra một màn kia thứ màu trắng, nhẹ nắm tại bàn tay của ta trung. Này dĩ nhiên là một cái màu trắng bình thuốc. Đúng vậy chính là một cái bình thuốc, bất quá bên trong đã là rỗng tuếch. Chỉ là một bình thuốc. Ôn A Di thủ trong túi sách có bình thuốc, đây không có gì thật là kỳ quái a, dù sao thuốc cảm mạo dạ dày thuốc cũng đều là loại này bình thuốc giả bộ, có một bình thuốc tại trong bao là chuyện rất bình thường. Nhưng là vì sao này bình thuốc cho ta cảm giác chính là kỳ quái như thế đâu này. Luôn cảm thấy này giống như không là cái gì thông thường thuốc cảm mạo đơn giản như vậy. Chính là thuốc trên bình dán thuyết minh giấy, tất cả đều là dùng tiếng Anh viết, của ta tiếng Anh trình độ nguyên bổn chính là ta sở hữu trong môn học kém nhất. Hơn nữa thành tích của ta vốn là không nhiều tốt, tiếng Anh vẫn luôn là của ta ngắn xiết. Muốn xem biết thuốc trên bình tiếng Anh, thật sự là rất khó xử ta. Phía sau dưới lầu truyền tới tiếng vang, đem ta từ trong trầm tư bừng tỉnh. Chẳng lẽ là từ mập mạp đã trở lại? Nghĩ vậy, ta vội vàng đem bình thuốc bỏ vào hồi bên trong bọc đi, sốt ruột rời đi Ôn A Di phòng. Dù sao ta là khách nhân, tùy tùy tiện tiện đi vào nhân gia chủ nhân căn phòng của. Đây là thực không lễ phép cũng là chuyện rất không đạo đức. Nhưng ta vừa mở cửa phòng, chợt nghe khi đến mặt truyền đến Lan Di thanh âm của. Phu nhân. Ngươi đã trở lại, chẳng lẽ là Ôn A Di đã trở lại? Không đợi ta xác nhận suy đoán của ta. Một trận tiếng bước chân dồn dập hướng ta rất nhanh tới gần. Mà ta vừa ra khỏi phòng, còn chưa kịp đóng cửa đâu. Dĩ nhiên, tại cửa gian phòng đụng vào Ôn A Di loại này cẩu huyết kịch tình là sẽ không phát sinh đấy, phải biết rằng căn biệt thự này là nhiều. Theo dưới lầu đi tới đến Ôn A Di phòng cũng là cần thời gian nhất định đấy. Cho dù chạy, cũng đủ để đủ ta rời đi Ôn A Di phòng. Dáng sừng sững, ta ra được lầu 2 đi ra lên, vừa vặn gặp được Ôn A Di đi lên. Ta nghênh đón, chuẩn bị hướng Ôn A Di vấn an thời điểm. lại phát hiện Ôn A Di mạnh khỏe giống có điểm không đúng. Lúc này Ôn A Di cùng ta lần trước nhìn thấy dịu dàng động nhân tư thái hoàn toàn bất đồng, giống như bị người nào đuổi giết giống nhau. Vẻ mặt tái nhợt, mồ hôi sấm đủ số đầu, hô hấp thoáng dồn dập. Chiếu đạo lý đạo chính là lầu 2, không nên hội thở hổn hển mới đúng a, kỳ quái là, Ôn A Di đi lên thang lầu, bước lên bình lý tiêu sái nói về sau. Thế nhưng trọng tâm không xong cần giúp đỡ bên cạnh vách tường, màu tím ưu nhã bộ váy xuống, cặp kia tuyết trắng trong suốt đùi đẹp bị cố ý long hợp kẹp chặt, điều này cũng làm cho Ôn A Di đi khởi đường tới có chút khó khăn. Bất quá nhìn qua giống như không phải Ôn A Di cố ý bộ dáng như vậy làm, mà là muốn nhẫn nại chút gì dường như. Ta thấy này thứ nhất trực quan cảm giác chính là, chẳng lẽ Ôn A Di cùng mẹ lần trước giống nhau, trúng cái gì thôi tình thuốc. Vốn lấy Ôn A Di thân phận địa vị ai dám bộ dáng như vậy làm đâu này. Hơn nữa nhìn kỹ, Ôn A Di cùng bị hạ thôi tình thuốc động dục mẹ cũng không lớn giống nhau, dược hiệu phát tác sau mẹ, bộ kia dâm đãng bộ dáng. Bây giờ muốn đứng lên ta đều vẫn có chút ăn không tiêu. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng ta còn là bước nhanh nghênh đón, đỡ Ôn A Di. Của ta đột nhiên xuất hiện, làm cho Ôn A Di hơi sững sờ. Tiểu Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tìm đến nho phái đùa. Ta hồi đáp. Ta thừa nhận, ta những lời này bỏ quên rất nhiều chi tiết. Bất quá ta không có khả năng cùng Ôn A Di đạo, ta tìm đến từ mập mạp là vì cùng với hắn cùng nhau xem phim heo A. Nếu như ta thật sự nói như vậy, ta nghĩ từ mập mạp hội đuổi giết ta cửu con phố đấy, thậm chí sẽ cùng ta tuyệt giao 3 ngày. Kỳ tiểu phái đâu này? Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, Ôn A Di đang hỏi từ mập mạp ở nơi nào thời điểm. Biểu tình cư nhiên hiện ra lo lắng, còn có chút ít sợ hãi, đồng tử hơi hơi co rút lại, tựa hồ tại hoảng sợ ta nói ra nàng không nghĩ có được đáp án giống nhau. Khi ta tới hắn cũng đã đi ra ngoài, không biết đi nơi nào. Ta nghĩ lấy hắn hẳn là thực mau trở về đến đây, không nghĩ tới đợi nửa giờ vẫn là không có nhìn thấy hắn, ta đang chuẩn bị phải đi về đâu, tựa hồ là nghe được Ôn A Di muốn nghe được đáp án. Nhất thời Ôn A Di bởi vì khẩn trương mà chặt chẽ tụ hợp ánh mắt nháy mắt buông ra. Tái nhợt mặt cười miễn cưỡng hồi phục một tia khí sắc. Tốt lắm, Tiểu Phong, ta không sao rồi, buông A, nghe vậy ta liền buông ra nâng Ôn A Di thủ. Chính là tại ta buông ra Ôn A Di nháy mắt, Ôn A Di thục diễm mặt xinh đẹp lỗ không một tiếng động xẹt qua một chút đỏ bừng. Thoáng chốc cả người cúi mềm nhũn ra. Cũng may phản ứng của ta rất nhanh. Liền cả việc đưa tay đón ở Ôn A Di thân thể mềm mại, không đến mức làm cho Ôn A Di ngã nhào trên đất. Bởi vì quán tính nguyên nhân, lúc này ta cùng với Ôn A Di dính sát vào cùng nhau. Một trận không cốc u lan, vậy xạ hương truyền vào khứu giác của ta thần kinh, làm cho trong cơ thể ta yên lặng dục hỏa, lập tức bị câu động. Không khỏi một trận lửa nóng bốc lên. Nhưng mà có được cảm giác khác thường đấy, không thôi chỉ có ta một cái. Của ta tới gần. Một cổ nồng nặc dương cương nam tử hơi thở, làm cho Ôn A Di kinh ngạc một chút, khiến cho nội tâm của nàng đạo kia không khỏi gãi ngứa cảm càng sâu, tới thân thể cũng đang nổi lên phản ứng. Dịu dàng đình có thể cảm ứng rõ ràng đến hạ thân của nàng có một đạo nhiệt lưu đang chậm rãi chảy ra. Thần bí kia con đường u tối nơi, nguyên nay đã hư không khó nhịn muốn cự vật đến nhồi vào nó, đột ngột bởi vì sự xuất hiện của ta, ta xa như vậy siêu việt hơn xa nam tử bình thường quá nặng dương khí. Đối nữ nhân mà nói, đây không thể nghi ngờ là vô cùng lực sát thương thôi tình thuốc. Huống chi dịu dàng đình bây giờ thân thể trạng huống, bị của ta dương cương hơi thở nhất dắt, quả thực liền giống như dẫn bạo 10 tấn C4 bom. Dịu dàng đình hô hấp càng phát ra dồn dập. So với vừa mới còn muốn tăng nhanh thập bội đã ngoài, sắc mặt đã hoàn toàn theo vừa mới tái nhợt chuyển hóa thành ửng hồng. Cũng may dịu dàng đình coi như lưu có lý trí. Biết nam nhân trước mắt là một cái cùng con trai mình tuổi xấp xỉ tiểu hài tử. Hơn nữa còn là con trai mình bạn tốt, từ nhỏ nhìn lớn lên. Cũng không phải cái gì loạn tao tao giả nam nhân, nơi này cách phòng không xa, cho dù cắn răng đều phải nhịn, không thể bởi vì ham này nhất thời sảng khoái, mà hại nhất đứa bé cả đời. Vì thế dịu dàng đình hết sức khắc chế chính mình, tận lực không cho ta xem ra cái gì khác thường, nói, yên tâm đi Tiểu Phong. Ôn A Di không có việc gì, chính là hôm nay hơi mệt chút. Ta tuy rằng cảm giác được kỳ quái, nhưng cũng không có quá nhiều suy nghĩ, dù sao dựa theo chính ý tưởng của người thường, không có khả năng cả ngày đều có trong nữ nhân dâm độc a, càng thêm không có khả năng mỗi lần đều có thể bị ta gặp được, chuyện như vậy ngẫu nhiên phát sinh một lần. Ta đều đã cảm thấy bất khả tư nghị, nếu thường xuyên phát sinh, thế giới này còn phải rồi hả? Nếu ôn A-di đều nói như vậy, ta cũng không tiện nói cái gì, cho dù ta thực lưu luyến ôn A-di kia ôm hương Nguyễn Ngọc thân thể mềm mại đem đến cho ta vô thượng xúc cảm. Nhưng ôn A-di chung quy là trưởng bối của ta, vô luận là lễ phép lên, vẫn là các phương diện khác ta cũng không trả lời nên đi ngỗ nghịch ôn A-di. Vì thế ta chỉ có thể lưu luyến buông ra ôn A-di. Chính là không nghĩ tới hí kịch tính một màn luôn phát sinh được như vậy đột nhiên. Mất đi ta đỡ lực đạo, ôn A-di cũng không nghĩ tới ta sẽ sảng khoái như vậy đạo buông liền buông, nhưng lại bắt tay toàn bộ rút đi, lập tức thân thể bị mất trọng tâm, lão đảo ngã nhào xuống đất. Ta thấy trạng, cũng biết mình giống như làm sai chuyện. Liền vội vàng địa tướng ôn A-di đỡ lên. Thực xin lỗi, ôn A-di, ta. Nghe được ta áy náy giọng của, bị ta từ dưới đất đỡ dậy ôn A-di, ửng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mỉm cười, cái này không thể trách ngươi, là ôn A-di không có đứng vững mà thôi. Ta, nguyên bản ta hoàng muốn nói gì đấy, cũng là đột nhiên nhất mộng. Bởi vì ôn A-di lúc này cùng tư thế của ta, bởi vì bị ta giúp đỡ nguyên nhân, bộ ngực của ta vừa vặn chắn ôn A-di phía trước, hai tay hoàng giúp đỡ ôn A-di song chưởng. Nhưng mà ôn A-di vừa mới đứng dậy, thân thể hơi hơi về phía trước khuynh xu hướng, cùng tầm mắt của ta vừa vặn tạo thành một cái tam giác tà tuyến. Theo ôn A-di chậm rãi dương đứng người dậy, dời đến tầm mắt của ta tiêu điểm vị trí. Ánh mắt của ta vừa vặn chính là rơi xuống ôn A-di phía trên ngực. Cái này cũng chưa tính cái gì, hảo chết không chết đấy, ôn A-di hôm nay mặc quần áo tương đối rộng rãi, bởi vì thả câu nguyên lý, ôn A-di bộ ngực cổ áo cuối mới hạ xuống. Lộ ra nhất khối lớn tuyết trắng cảnh đẹp. Kia rất tròn trắng noãn viên thịt, tại màu tím bơ ra bọc vào, giáp ra một đạo sâu không lường được màu đen câu duệ. Hơn nữa không biết có phải hay không là vừa mới ôn A-di động tác quá lớn nguyên nhân. Làm cho bên trong màu tím ren bơ ra giống như có chút lệch vị trí dấu hiệu, tại to lớn viên thịt đỉnh, có một chút thản nhiên màu đậm xuất hiện, cùng tuyết trắng nhũ phong tạo thành tiên minh đối lập. Này! Ta giống nhau bị này xóa sạch nhiều điểm cuồng vú câu dẫn tâm thần. Thật lâu không thể tự thoát ra được. Tùy theo tính cả thân thể đều nổi lên phản ứng, hạ thân kia một cây thạch đại dương vật chính đang dần dần thức tỉnh, đáy lòng kia cổ dục vọng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thẳng hướng linh đài. Tốt lắm. Tiểu Phong, có thể buông ta ra, Tiểu Phong. Tiểu Phong, Tiểu Phong. Gặp ta không nói lời nào cũng không động tác. Ôn A-di liền nghi ngờ kêu lên ta vài tiếng, nhưng ta vẫn như cũ giống như không nghe thấy giống nhau. Sự ở nơi nào cũng không nhúc nhích. Vì thế ôn A-di cảm giác được kỳ quái, nếu như là nam nhân khác, ôn A-di hoàn có thể hiểu được vì tưởng lau nàng du, nhưng ta là ôn A-di nhìn lớn lên, ôn A-di rất rõ ràng ta không phải loại người như vậy. Hơn nữa đến bây giờ mới thôi, ta tại ôn A-di trong nhận thức biết đều chỉ là một đứa nhỏ. Làm sao có thể hội hướng khoai phương diện tưởng. Ngẩng đầu nhìn lên, cũng là phát hiện ta thế nhưng không chớp mắt đang xem lấy nàng, không đúng. Chuẩn xác mà nói là nhìn bộ ngực của nàng, biểu tình dại ra, trọng yếu nhất là của ta bên phải lỗ mũi cư nhiên chảy ra một đạo đỏ thắm nhiệt lưu, thấy vậy ôn A-di hơi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Lập tức nàng nháy mắt ánh mắt của ta nhìn xuống, mới phát hiện mình cổ áo mở rộng ra, một mảnh kia tuyết trắng đãng lộ ra. Nhất là ẩn sâu ở trong đó đấy. Chính mình vậy đối với vú to cư nhiên bị thiếu niên ở trước mắt nhìn cái hết sạch. Thẳng đến lúc này dịu dàng đình mới hồi phục tinh thần lại, khó trách Tiểu Phong sẽ biến thành như vậy, lấy kinh nghiệm của nàng, nàng rất rõ ràng, mình này phúc kiều diễm đồng thể đối với mấy cái này tiểu nam hài lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Chợt dịu dàng đình mỉm cười, một chút cũng không có đi quan sau bị những người khác nhìn đến thân thể trọng yếu bộ vị, ứng hữu nữ nhân phản ứng. Ngược lại nói, xem được không? Đẹp mặt, ta lúc này hoàn lắng động lại ở tại kia tuyệt vời phong cảnh bên trong không thể tự kềm chế. Đối mặt ôn A-di trêu đùa vừa hỏi, ta cơ hồ thốt ra. Lớn không lớn? Đại có nghĩ là sờ. Tưởng, a, ta cuối cùng tính hồi hồn đi qua, lại hay bởi vì ôn A-di câu hỏi rơi vào trong khiếp sợ, nhưng càng nhiều là cuốn bách. Ôn A-di, ta. ta không phải. Nói đến trong miệng nói không nên lời, ta là không biết nói cái gì, chẳng lẽ nếu ta nói ôm A-di thực xin lỗi, ta không phải cố ý xem bộ ngực của ngươi đấy. Nếu ta thật sự nói như vậy, ta liền thật sự bạch mục rồi, ta bây giờ hoàn cảnh thì tương đương với, ngươi không cẩn thận thấy được một nữ tính thân thích trưởng bối riêng tư bộ vị, lại bị này một trưởng bối phát hiện, đổi tưởng xuống, nếu là ngươi gặp phải tình huống như vậy. Ngươi muốn nói như thế nào? Đạo không phải cố ý sao? Cho nên ta hiện tại chính là như vậy xấu hổ, thầm nghĩ khiểm, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Thậm chí ngay cả như thế nào tổ chức ngôn ngữ ta giống như cũng không biết. Ta cảm thấy được ta sẽ không nói chuyện, lúc này không khí đơn giản là khốn quẫn đến không cách nào hình dung bộ. Nhìn thấy ta cũng bắt được xấu hổ vô cùng bộ dạng, ôm A-di chính là trong suốt cười khẽ, cũng không có tiếp tục trêu chọc ta. Bằng không ta thật sự muốn tìm động chui. Không nghĩ tới lúc trước tiểu thí hài, trong lúc vô tình đã trưởng thành. Nghĩ đến chỗ này, vốn là muốn làm cho ta rời xa ý tưởng của nàng lặng yên thay đổi. Phù ta đến phòng A, không thể không nói ôn A-di quả nhiên là thiện giải nhân ý. Đối với chuyện mới vừa rồi không nhắc lại, ngược lại dời đi rơi chú ý của ta lực, miễn trừ rơi của ta xấu hổ. Bất quá phía sau thần kinh của ta bởi vì vừa mới kích thích, có chút đáp sai tuyến. Tỉnh tỉnh đột nhiên đem ôn A-di bế lên. Ta đây đột ngột động tác làm cho ôn A-di một trận kinh ngạc, ánh mắt thoáng trợn to, không rõ ràng cho lắm xem ta. Nghiễm nhiên ta vẫn còn không ý thức được ta giống như hội sai ý rồi, ôm A-di thẳng tắp hướng lầu hai cuối mà đi. Thẳng đến ta đem ôm A-di ôm về đến phòng trên giường, ôm A-di đều là bảo trì ở kinh ngạc biểu tình. Tự hồ không rõ cách làm của ta. Khi nhìn đến giường khoảnh khắc, của nàng ý niệm đầu tiên chính là, chẳng lẽ trước mắt này tiểu nam hài muốn đối với mình gây rối. Dù sao ôm A-di là một thành thục nữ tính, hơn nữa nàng đã từng một ít trải qua. Ý tưởng khó tránh khỏi hội thiên hướng xã hội hóa. Bất quá nàng rất nhanh lại bác bỏ, tính cách của ta nàng rất rõ ràng, hơn nữa bằng nàng nhiều năm ở trong xã hội lăn lộn kinh nghiệm đến xem. Ta vô luận theo phương diện nào đến xem đều là một đứa con nít, không trải qua nhân sự tiểu thí hài thôi. Hơn nữa chính mình nhưng là hắn bạn tốt mẹ, làm sao có thể hội to gan như vậy đối với mình ý đồ bất chính đâu. Dịu dàng đình là bực nào nhân vậy? Liếc mắt một cái có thể nhìn ra cách làm người của ta rồi, huống chi ôn A-di cùng mẹ ta cũng coi là sơ giao, đối với gia đình của ta thật là hiểu biết, trong một nghiêm cẩn môn phong trong không khí lớn lên. Cho dù lại phá hư đều sẽ không hư đi nơi nào, cho nên ôn A-di mới có thể như vậy yên tâm mà làm cho ta nâng, đối với ta không hề phòng bị. Chẳng qua tại ta đem ôn A-di buông đến trên giường, cơ thể của ta không thể tránh được cùng ôn A-di chạm nhau chạm vào. Ta kia không thuộc về nam tử bình thường có thể có được dương cương hơi thở, làm cho ta cảm giác được ôn A-di trên người có cái gì đang hấp dẫn ta dường như. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, nếu quả như thật muốn ta hình dung. Cũng chỉ có thể đạo loại cảm giác này giống như là nam châm hai cực cho nhau hút nhau. Tương đối vô cảm thụ của ta, dịu dàng đình bị ảnh hưởng càng lớn hơn rồi, nàng thân mình còn có khác thường, bị của ta khác phái hơi thở đánh sâu vào xuống. Nàng cảm giác được thân mình giống như bị hỏa thiêu quá giống nhau, cả người khó chịu không được tự nhiên, một loại cực kỳ hư không lại không chiếm được bổ khuyết, hạ thể nơi riêng tư giống nhau bị ngàn vạn con kiến chí cắn qua giống như. Nếu không phải ta còn tại, hoặc là dịu dàng đình đã không nhịn được lấy tay đi an ủi nàng kia ngứa lỗ lồn rồi. Thân thể kia không đè ép được dục hỏa sắp làm cho dịu dàng đình khắc chế không nổi mình, vì thế tại ta vừa buông nàng xuống. Dịu dàng đình cũng không kịp sẽ bị ta phát hiện cái gì, lúc này tiến lên y mạo cái nơi đó, giơ tay lên túi sách mở ra, từ giữa lấy ra một vật. Ôm A-di hành động làm cho ta cảm giác được rất kỳ quái, không đúng. Chính xác mà nói, hôm nay ôm A-di đều rất kỳ quái, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Như thế nào hôm nay ôm A-di cùng bình thời ôm nhu thanh lịch hoàn toàn không lớn giống nhau, luôn cảm thấy hôm nay ôm A-di làm cho ta có loại không nhận biết cảm giác. Ta không biết là, giờ phút này ôm A-di đưa lưng về phía ta, theo túi sách trung lấy ra nửa gì đó, ta phía trước thấy màu trắng bình thuốc. Làm sao có thể, đã không có, chính như ta phía trước cầm lấy giống nhau, bên trong là rỗng tuếch. Dịu dàng đình mới nhớ tới ngày hôm qua phát tác thời điểm, lúc ấy đã quá muộn, nếu là đi ra ngoài giải quyết, nhất định sẽ bị con trai của mình hoài nghi. Cho nên tại vội vàng dưới quên đổ ra bao nhiêu khỏa đi ra, sáng sớm hôm nay bệnh viện lại có việc gấp phải xử lý. Lúc trước khi ra cửa liền cả túi sách đều thất lạc ở trong nhà. Nhưng Chi Lơ đã đi phát hiện bình thuốc Lý có còn hay không thuốc, hiện tại cũng không kịp chạy trở về bệnh viện lấy mới thuốc. Huống chi loại này thuốc là nàng lợi dụng bệnh viện con đường đặc biệt nhập khẩu đấy. Bình thường bệnh viện hiệu thuốc căn bản không khả năng có, nhất định phải đến bệnh viện gửi đặc thù dược phẩm băng trong phòng kho mới cầm đến, nay nàng đã phát tác, nàng không biết là nàng có thể chịu nại cho đến lúc này. Phải biết rằng như vậy bệnh trạng dịu dàng đình trước kia không phải là không có phát tác quá. Chính là bởi vì phát tác quá không ít lần, mới biết rõ, thân thể nàng trạng huống không thể mang xuống, bằng không đợi hoàn toàn bùng nổ là lúc, hậu quả khả là vô cùng nghiêm trọng đấy, nghĩ đến chính mình biến thành cái dáng vẻ kia, dịu dàng đình đến bây giờ đều là tim đập nhanh không thôi. Dịu dàng đình ngơ ngác nhìn trong tay không bình thuốc, trong lòng tính toán không biết nên làm cái gì bây giờ. Ôn A Di, làm sao vậy sao? Đột nhiên thanh âm của ta kinh chặt đứt dịu dàng đình trầm tư. Đột nhiên dịu dàng đình xoay người lại. Trong tay vẫn như cũ cầm cái kia màu trắng không bình thuốc, như có điều suy nghĩ xem ta. Ánh mắt lóe ra không chừng. Mà ta còn lại là chú ý tới Ôn A Di trong tay cái chai, trong lòng một trận lột bột, chẳng lẽ bị Ôn A Di phát hiện ta tiến vào phòng nàng rồi hả? Không yên bất an ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng Ôn A Di. Lúc này dịu dàng đình sớm bị trong thân thể sốt gãi ngứa cảm hành hạ đến sắp phun ra lửa. Tự nhiên sẽ không đi để ý ta chột dạ biểu tình. Chỉ thấy dịu dàng đình lộ ra một đạo có thâm ý tươi cười. Cười nói, Tiểu Phong, ngươi lại đây. Nói xong đem ta kéo đến bên giường. Ta nghĩ đến Ôn A Di này là chuẩn bị muốn chất vấn ta. Cũng là không nghĩ tới Ôn A Di không có biểu hiện ra một tia không thích biểu tình, ngược lại lôi kéo ta ngồi xuống. Chảy ròng ròng cười nói, Tiểu Phong, ngươi cảm thấy A Di đẹp không? À. Ôn A Di này đột phong chuyển biến câu hỏi, làm cho ta trong lúc nhất thời không thể phản ứng kịp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ôn A Di, ngây ra như phỏng. Trên trán chỉ vào ba cái dấu chấm hỏi, không hiểu Ôn A Di đến tột cùng là có ý gì. Nhìn đến bộ dáng của ta, dịu dàng đình thản nhiên cười khẽ, không biết là cười ta đáng yêu, hay là đang cười ta bổn. A Di là ở hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy A Di ta đẹp không? A, Nga, xinh đẹp. Đương nhiên xinh đẹp, Ôn A Di là ta đã thấy trong nữ nhân đẹp nhất, ba hoa, ngươi mới bay lớn A gặp qua bao nhiêu nữ nhân A, chiếu ta quan sát mẹ ngươi giống như cũng là đại mỹ nhân nha. Trải qua Ôn A Di nhắc tới, ta mới nhớ tới mẹ giấu ở kính đen ở dưới diễm mỹ dung nhan, là cỡ nào kinh vi thiên nhân, thanh tú xinh đẹp. Nhưng tùy theo nhớ tới đấy, càng nhiều vì một đêm kia mẹ điên cuồng biểu hiện, đó là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua mẹ. Cũng là ta chưa bao giờ từng vượt qua lối đi nhỏ đứt điểm mấu chốt mẹ, đảo điên ta sở hữu ảo tưởng mẹ. Nghĩ đến chỗ này, ta bụng không khỏi một trận lửa nóng, mà ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đồng đỏ một mảnh. Dịu dàng đình A Di khoảng cách ta gần như vậy. Làm sao có thể hội không nhìn thấy của ta khác thường, lúc này nàng cũng không có vạch trần, chính là trong lòng có một khác lần tính. Vậy ngươi cảm thấy Ôn A Di cùng mẹ ngươi so sánh với như thế nào đây? Vấn đề này ta thật sự không biết trả lời thế nào. Dù sao mẹ trong lòng ta nghiêm túc hình tượng thâm căn cố đế, ta sớm đã thành thói quen đem mẹ bày ở ta tôn trọng nhất lại sợ nhất vị trí. Nhưng mà Ôn A Di. Đối với nàng, ta kỳ thật cho tới nay đều có một không dám nói ra khỏi miệng ý tưởng. Đột nhiên, không đợi ta trả lời, Ôn A Di chợt đem thân mình gần sát ta, đầu dán tại tai của ta về sau, tại lỗ tai ta lý nhẹ giọng nói với ta. Kia có nghĩ là cùng A Di làm tình. Ta bối rối, ta cũng không biết hiện tại nên nói cái gì cho phải rồi. Nếu không phải nữ nhân trước mắt đích đích xác xác là Ôn A Di bộ dáng, ta đều phải hoài nghi đây là thật không nữa Ôn A Di bản nhân, này cùng ta trong ấn tượng cái kia dịu dàng động lòng người cao quý hào phóng Ôn A Di. Đây là ta biết cái kia Ôn A Di sao? Nhìn đến ta thất thần cùng khối như đầu gỗ đấy, Ôn A Di lại nói, có nghĩ là nà. Không nghĩ ta cần phải tìm người khác. Tưởng. Ta nghĩ, tuy rằng không biết Ôn A Di có phải hay không đang nhạo báng ta đấy. Nhưng là chẳng biết tại sao ta nghe được Ôn A Di nói muốn tìm người khác thời điểm, trong lòng ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Vì thế theo bản năng bật thốt lên ra, ta ẩn sâu thật lâu một ý niệm. Không đợi ta vì mình vọng ngôn làm ra giải thích. Một cổ trơn mềm ấm tuyệt vời xúc cảm nháy mắt xâm vệ dầu óc của ta, ta cảm giác được phòng tuyến của mình bị người đột phá, nhưng là không có chút nào khí lực đi ngăn cản. Bởi vì ta thật là mềm, thật là trơn, toàn bộ thế giới giống nhau tại thiên toàn địa chuyển. Đây là cảm giác gì, ta giống như thể nghiệm qua một lần. Đây là hôn môi. Một cái mềm mại, cái lưỡi thơm tho mang theo tân hương ngọc dịch, ít phế gì khí lực liền cạy ra hàm răng của ta, tại miệng ta lý tứ ngược đồng thời. Lại vẫn lão đạo dẫn đường đầu lưỡi của ta tùy nó nhi động, hai khối đầu lưỡi khuấy bài lại với nhau. Ta cảm giác thần kinh của ta cũng sắp muốn nổ tung, chẳng lẽ ôn A-di không phải đùa giỡn? Cũng hoặc là ta là đang nằm mơ. Nhưng vào lúc này tư tưởng của ta hoàn dừng lại, đang hoài nghi mình rốt cuộc là có phải hay không bị vây thế giới chân thật trung lúc, ôn A-di thủ đã phi thường thuần thục đưa vào đến của ta lưng quần bên trong đi. Hôm nay phát sinh hết thảy. Thật sự không thể trách ta phản ứng chậm, thật sự là biến hóa quá nhanh, ta căn bản còn chưa kịp phản ứng đâu rồi, đến bây giờ ta đều vẫn là bị mờ mịt cái lồng đầu, không biết mình đang làm gì. Đột như kỳ lai xâm nhập làm cho ta cả người cảm quan trở nên vô cùng rõ ràng. Ôm A-di tay nhỏ bé rất là thuần thục rớt ra ta bên trong quần lót, trực đảo ta ẩn sâu trong đó long căng. Vậy mà lúc này dương vật của ta sớm khi nhìn đến ôm A-di tẩu quan lộ ra tuyết trắng viên thịt lúc, cũng đã cương. Nay trải qua ôm A-di linh hoạt đầu lưỡi tại miệng ta trung khiêu khích, nghiễm nhiên cứng rắn đến một loại hoàn cảnh, nếu không ta bị ôm A-di hôn không thể tự hỏi. Chỉ sợ sớm đã nhân dương vật cùng quần lót ma sát đau đến két. Nhếch miệng kêu thành tiếng rồi. Thật lớn. Sao lại thế này? Đương dịu dàng đình tại tiếp xúc được dương vật của ta thời điểm, hai mắt nhắm chặt da rất nhỏ chiến giật mình, trong lòng nổi lên một trận cơn lốc. Này! Như thế nào sẽ lớn như vậy? Đây là người dương vật sao? Coi nàng kinh người lịch duyệt, cho dù không cần ánh mắt xem, chỉ là lấy tay sờ một cái. Đều có thể đoán ra nàng hiện tại cầm dương vật là bực nào kinh người. Thậm chí hồ để cho nàng dừng đầu lưỡi động tác, chuyên tâm đi cảm thụ trước mắt này nhìn như tầm thường tiểu nam hài hùng tráng vật. Chính là biết đến đó hù chết người nhỏ, dịu dàng đình tựa hồ trở nên càng thêm hưng phấn. Thân thể khô nóng cảm dần dần tràn ngập toàn thân, nơi riêng tư vết ngứa cùng phúc đang lúc vẽ này giống như cây thuốc phiện vậy dục hỏa. Làm đến dịu dàng đình muốn ngừng mà không được. Nàng cần nam nhân, cần dương vật to đến điệp nàng, cần phải có này nọ đến nhồi nội tâm của nàng chỗ hổng, linh hồn hư không. Chút bất tri bất giác, ôm A-di đã bỏ đi quần của ta. Đem quần của ta kéo đến đầu gối nơi đó. Theo ôm A-di hôn ta bất quá là mấy phút chuyện tình, nhưng ta cảm thấy thật tốt giống qua nửa thế kỷ. Tiểu Phong, thoải mái sao? Tại ta hoảng hốt trong lúc đó, ôm A-di đã rời đi môi của ta. Tựa vào bên cạnh ta. Cho ta chà xác động gắn gượng được tột đỉnh dương vật. Vừa chà lấy phản giống như muốn đánh vỡ ta cuối cùng một tia phán đoán, đem ta còn sót lại cái kia một đạo mình an ủi hoàn toàn xóa sạch diệt, rơi vào đến thịt của nàng dục trong bẫy rập. Ấm áp tay nhỏ bé cao thấp chà xác động da quy đầu của ta, ôm A-di giống như biết ta dương vật thế nào một chỗ có vẻ mẫn cảm giống như, mỗi khi đụng tới những chỗ này thời điểm, ôm A-di đều biết dùng móng tay của nàng nhẹ nhàng lướt qua. Tại một sát na kia, ta giống như bị điện giật giống nhau, toàn thân đánh cái giật mình, lập tức mà đến tắt là một loại không cách nào hình dung tuyệt vời tư vị. Cái tay kia ra vẻ có một loại ma lực thần kỳ, tại vuốt ve ta đồng thời. Chính đang dần dần địa tướng ta kéo vào một cái bóng tối thâm uyên. Mị hoặc thanh âm của lại theo bên tai của ta vang lên, làm sao vậy sao? Chẳng lẽ A-di không đẹp sao? Mỹ, tinh thần của ta còn không có trở lại sự thật. Bởi vì này sự thật đối tâm hồn của ta đánh sâu vào quá lớn, nhất thời không tiếp thụ được. Cho nên theo bản năng nói. Vậy tại sao từ đầu tới đuôi cũng không chạm vào A-di một chút, là A-di dáng người không tốt sao? Nói xong ôm A-di cố ý ưỡn ngực ngạo nghễ hai vú. Phía sau ta mới nhìn đến ôm A-di người mặc một bộ màu đậm rộng thùng thình áo cánh dơi, thản nhiên hung bộ ngực đầy đặn cũng không có bởi vì quần áo rộng thùng thình mà có vẻ thật nhỏ. Tương phản ngược lại đem bộ ngực vị trí nhô thật cao, giơ cao hai khối hình tròn thật lớn đồi núi. Màu đỏ tím bộ váy đem ôm A-di đẩy đà thành thục khí chất hiện ra hết được vô cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa một đôi bị vớ màu da ôm trọn lấy một đôi tinh tế thon dài khiết xa đùi đẹp. Nhẹ nhàng đông đưa dưới, đối sở hữu nam tính lực sát thương tuyệt đối là phá vạn điểm. Lập tức đem của ta tất cả tâm thần đều hấp dẫn tới, trong lúc nhất thời mà ngay cả ôm A-di hỏi ta cái gì đều không nghe được. Có phải hay không ghét bỏ ta lão thái bà này à? Không phải. Ta kinh giác lại đây, âm thầm cả kinh, mình rốt cuộc là thế nào, nữ nhân trước mắt này là ta bằng hữu tốt nhất, thân mật nhất huynh đệ mẹ, ta làm sao có thể đối với nàng khởi tà niệm. Lúc trước ta đối mẹ đã sai rồi một lần. Một lần kia là cái ngoài ý muốn. Nhưng lúc này đây bất đồng, ta không thể lại sai đi xuống. Chợt vừa mới tưởng hỏi rõ ôn A-di là thế nào, vì sao đột nhiên chủ động cám dỗ chính mình, dựa theo chính mình đối ôn A-di nhiều năm qua cảm thấy. Ôn A-di cũng sẽ không là nữ nhân dâm đảng, bằng không nhiều năm như vậy từ thúc thúc thường xuyên không ở nhà, đổi lại những nữ nhân khác đã sớm xuất quỷ. Huống hồ ta cũng không tin ôn A-di ôn nhu như vậy thanh nhã người của. Sẽ là cái bất trinh phụ. Chỉ là của ta giọng điệu cứng rắn đã đến yết hầu, lại bị nén trở về. Miệng nhịn không được thở ra một đạo kinh ngâm, a, hít vào lưỡng đạo khí lạnh, thiếu chút nữa không một hơi đối trùng đau sốc hông. Chỉ thấy ôn A-di bỏ đi của nàng áo, bộc lộ ra bên trong màu tím ren bơ ra, hai tay vần quanh đến sau lưng, gần không đến mấy giây, trong cả căn phòng không khí cơ hồ động lại lên, sắc mặt của ta hoàn toàn nghẹn hồng. Một đôi đầy đặn thạc đại hào nhũ theo bơ ra bóc ra. Thiếu trói buộc ước thúc vật về sau, lập tức bính nhảy ra ngoài. Kia đồ sộ đứng thẳng mãnh liệt ba đào, mặc dù ta đã thấy qua mẹ vú to, đều như cũ không khỏi sợ hãi than. Tuy rằng ta bây giờ còn không hiểu lắm nữ tính vú phân chia. Nhưng theo ta nhìn ra khẳng định, ôn A-di đây đối với vú to tuyệt đối không thua cho mẹ. Bất quá cùng mẹ bất đồng là, một chút tử yên quần vú còn có hơi tím đậm đầu vú, hình nếu một viên no đủ mê người nho, nhàn nhạt hương trầm làm cho người ta mê say. Đẹp quá! Nhưng chỉ cần như thế, ta sẽ không phát ra sợ hãi than, thậm chí còn đem ta nguyên bản muốn nói nuốt xuống. Ôn A-di động tác kế tiếp mới là làm trong lòng ta kinh ngạc đã đến cực hạn, bỗng nhiên ôn A-di thân mình khom lưng. Cả người chôn đến của ta phần hông, rơi xuống dương vật của ta trên mặt đầu chim. Chẳng lẽ một bàn tay đều khó khăn lấy sánh bằng độ cong, quả thực chính là hai bóng rổ, nhưng mà này hai bóng rổ cư nhiên đem dương vật của ta kẹp ở giữa. Nhưng dương vật của ta cũng không phải cái gì ngồi không, theo dài rộng nhũ khe thịt duệ trung liều mạng dãy đi ra, đã cứng rắn đến tím bầm quy đầu lao ra trở ngại, tựa như giữ tận rít gào cự long, dẫn nhiên cho thấy thuộc loại nó tôn nghiêm. Cảm nhận được theo cự bổng truyền đến xí nóng độ ấm, dịu dàng đình thân thể mềm mại chấn động, vú giống như va chạm vào cái gì hỏa thiêu vật thể giống nhau, nóng bỏng. Giống nhau muốn đem nàng hoàn toàn thiêu đốt, thậm chí còn không chỉ là thân thể nguyên nhân. Liền cả tiềm tàng trong lòng hắn đã lâu cảm giác tựa hồ bị dẫn động. Nàng dần dần không hề kháng cự, mê say tại thân thể trong dục vọng, đây là nàng lần đầu tiên ý nguyện đi theo lấy nội tâm vẽ này xao động, mặc kệ từ nào đó nàng từng vô luận như thế nào dãy dụa đều không bỏ rơi được. Cũng giới không xong tính dục chi phối. Tùy theo dịu dàng đình môi đỏ mộng tế trương, một ngụm đem đầu chim của ta hàm vào trong miệng. Một loại trước nay chưa có khác thường khoái cảm, khoảnh khắc làm cho ta nhịn không được kinh hô. Đồng thời cũng cho ta tất cả lý trí. Tất cả phòng tuyến, sở hữu đối với đạo đức điểm mấu chốt, hết thảy thoát phá. Ta gào thét, một đạo ý muốn tận trời màu trắng cột nước, mà ngay cả ôn A-di đều thố không kịp đề phòng. Ho khan một cái khụ, nàng cũng không nghĩ tới ta sẽ như vậy trải qua chịu không nổi kích thích. Không phòng bị dưới bị tinh dịch của ta bị sặc yết hầu, nuốt lau đi. Tinh dịch hương vị. Đây là tinh dịch hương vị. Nóng quá, tốt vị, thật là nhớ lại muốn. Bỗng nhiên dịu dàng đình cúi đầu trầm ngâm nửa khắc về sau, lại lộ phát hiện là một bộ si mê bộ dáng. Nhất là bị tinh dịch của ta biến thành miệng đầy đều là tinh dịch chảy xuôi bộ dáng. Đơn giản là này AV bên trong bị dục vọng chi phối dâm phụ. Nàng bây giờ trong đầu, chỉ có một danh từ, tinh dịch, càng nhiều hơn tinh dịch. Chính là dịu dàng đình không nghĩ tới, nàng tỉnh lại không chỉ là của nàng tình dục ma thú, còn có một cái đáng sợ, không khống chế được tiểu thuần nam. Không đợi dịu dàng đình phản ứng, nguyên bản ngồi ở trên giường không biết nên như thế nào ta. Một tay lấy Ôn A Di áp đảo, hai tay cư nhiên khoác lên này đối đầy đặn trên hai vú, dùng sức xoa nắng. Nha, có thể là ta dùng sức quá độ nguyên nhân, Ôn A Di trên mặt lộ ra bị đau biểu tình. Chỉ là của ta lại nhất cố không để ý. Một mặt thầm nghĩ để cho mình được đến thỏa mãn. Ta lúc này đầu óc trống rỗng, cái gì Ôn A Di, cái gì tốt bằng hữu mẹ, cái gì đạo đức luân lý, ta tất cả đều bỏ mặc rồi, chỉ muốn như thế nào bổ khuyết dục vọng của mình. Của ta hai cái tay nắm chặt Ôn A Di vú to, chỉ thấy tay của ta cư nhiên không thể bao trùm toàn bộ vú, mềm mại xúc cảm không ngừng truyền đến, cọ rửa thần kinh của ta, tại ta xoa lấy trong quá trình, làm đẹp tại trên viên thịt hai khỏa nho vậy đầu vú nhỏ. Càng không ngừng lột bột lấy tay của ta. Làm cho ta cảm thấy được phi thường không quen, nhưng chi nặng ra hai ngón tay bắt được bại lộ ở trong không khí hai khỏa mềm mại điểm nhỏ. Nhàn nhạt hương trầm thấm vào trong mũi của ta, nhất thời giống như thiêu đốt hỏa hoạn lại bị nhân dội lên đâm một cái xăng. Hoàn toàn làm cho ta điên cuồng. Kia một điểm màu đỏ tím đầu vú bị ta ngậm vào trong miệng, lúc này ta căn bản sẽ không hiểu được cái gì thương hương tiếc ngọc, huống hồ ta vốn cũng không có cái gì kinh nghiệm phương diện này. Cho nên răng nanh luôn lơ đãng ma sát Ôn A Di đầu vú. Làm cho dịu dàng đình thống khổ duyên dáng gọi to. Dần dần, bằng vào xoa nắng vú đã không thể thỏa mãn ta, của ta bản năng làm cho ta đem ma chưởng đưa về phía Ôn A Di hạ thân. Cách màu đỏ tím bộ váy không ngừng mà tại lục lọi cái gì. Rất nhanh ta liền tìm được đột phá khẩu, thì phải là Ôn A Di hai chân trung gian. Bất quá hôm nay Ôn A Di ăn mặc bộ váy là thuộc loại bó sát người túi mông cái chủng loại kia, muốn tùy tiện kéo động là không thể nào đấy. Nhưng nhân lần trước mẹ trong chuyện đó có thể thấy được, lâm vào điên cuồng bên trong ta là kinh khủng. Nhất là từ nhỏ luyện võ qua ta, lại đáng sợ. Hai tay bắt lấy bộ váy, mu bàn tay gân xanh hiện ra dữ dội, mặc kệ bằng dịu dàng đình quần áo cỡ nào quý báu chất lượng thật tốt. Cũng không qua nổi của ta bạo lực xé rách. Tê, liên tiếp xé rách thanh âm, Ôn A Di bộ váy liền bị ta xé mở hai mảnh. Không có váy trở ngại, màu tím chữ T quần lót viền tơ rốt cục bại lộ ở tại trước mắt của ta. Nói cách khác chỉ cần đột phá này nặng phòng tuyến, ta liền chân chính tiến vào Ôn A Di cuối cùng bụng. Toàn bộ quá trình dịu dàng đình không có chút nào giãy dụa cùng ngăn trở, ngược lại rất phối hợp tại ta đem quần nàng xé mở về sau. Đem hai chân mở ra một bộ mặt cho ta tùy ý làm bộ dáng. Bất quá ta cũng không có bao nhiêu công phu đi tự hỏi, cảnh tượng trước mắt sớm thật sâu hấp dẫn ở ta, mỏng ren lụa mỏng, như ẩn như hiện, thần bí màu đen vùng. Ở bên trắc còn có mấy cây màu đen âm mao. Đây quả thực là đang khiêu chiến của ta nhẫn nại. Thuấn tức ta liền đem đầu chôn vào trong đó, dùng đầu đi cọ lấy nơi đó hết thảy, ngửi từ bên trong phát ra dâm phi hơi thở. Điểm chết người là dịu dàng đình đột ngột đưa tay đưa đến trước mặt của ta, tại kia chỗ thần bí màu đen vùng cách một tầng thật mỏng ren qua lại sự trượt. Đột nhiên, con kia bảo dưỡng cực cốt ngẫu từ vậy trắng noãn tay nhỏ bé ra nhân ý biểu kéo ra quần chữ đinh cực kỳ tế dây thun. Đem tất cả nam nhân tha thiết ước mơ địa phương hiển lộ tại trước mắt của ta. Dịu dàng đình lồn nhỏ cùng ta đã thấy AV bên trong nữ nhân, thậm chí còn mẹ đều không giống với. Nếu như nói mẹ lồn nhỏ là đỏ bừng sắc mang có một chút nhạt nhẽo phấn nộn. Như vậy ta bây giờ thấy được dịu dàng đình lồn nhỏ, chính là màu đỏ tím thiên hướng màu đen cái loại này. Tuy rằng nhìn qua không có mẹ mềm mại mê người, nhưng dịu dàng đình lồn nhỏ càng phù hợp này thuộc phụ thân phận. Hai mảnh mép lồn nho nhỏ hơi hơi hợp trương. Một đạo thật nhỏ khe hở theo mép lồn lớn trung vỡ ra, thỉnh thoảng có thủy tí từ giữa chảy ra. Một viên nho nhỏ hòn le đầu dấu ở bộ phận sinh dục ở chỗ sâu trong, không ngừng tản mát ra dâm mỹ hơi thở, dụ động ánh mắt của ta rời không được cái khác. Nha! Dịu dàng đình phát ra một đạo rên rỉ, nhấc cây ống dài ngón tay trắng nõn thốt nhiên cắm vào làm vô số nam nhân thèm nhỏ dãi tiên nhân trong động. Theo dịu dàng đình ngón tay của ở trong đó đút vào, rất nhỏ thư tiếng khóc truyền vào tai của ta lý. Quyển cùng thiên âm ma âm. Ta tự hồ có thể nhìn đến Ôn A Di trong lồn nhỏ dọc theo vô số dây lưng lụa, đem ta quấn quanh, đem ta kéo vào đến kia tuyệt vời lồn ma quật trung. Nha! Ân! Nha! Cho ta! Ta muốn! Mau cho ta! Dương vật to! Nha! Lồn nhỏ! Ngứa! Thật là nhớ muốn! Dương vật to cho ta. Chỉ ngứa. Nha. Dịu dàng đình ngón tay động tác càng lúc càng nhanh, trên mặt nàng biểu tình lại càng chưa đủ, nhìn trong mắt của ta tràn đầy khát vọng, tham lam, dục vọng. Vào giờ khắc này, trong óc của ta liền cả chỗ trống cũng không có, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, hung hăng điệp chết trước mắt này xinh đẹp thục phụ. Lý trí. Đạo đức. Luân lý. Mấy thứ này sớm sẽ không biết bị ta ném ra, đến. Cửu tiêu ngoại người nào đóng rác rồi gẫn sâu thú tính, cất giấu bản năng, vào giờ khắc này tất cả đều lộ rõ. Cả người giống như viên đạn giống nhau xông đến, đem Dịu Dàng Đình lại một lần nữa áp ngã xuống giường, thân thể bản năng dẫn đường. Dương vật của ta tự nhiên mà vậy chỉ vào Dịu Dàng Đình miệng âm đạo. Thần kỳ là lúc này đây ta không hề cần Dịu Dàng Đình chủ động dẫn đường, thực trực tiếp trực đảo Hoàng Long. A, ta kia cùng không thuộc về người bình thường. Có được kinh người nhỏ hùng tráng côn thịt, đột nhiên nhắm ngay ôn A Di tế lỗ nhỏ lập tức thọc đi vào. Nguyên bản yên lặng lùng đột nhiên bị ngoại vật xâm nhập, hơn nữa còn là một cái vượt qua thừa nhận phạm vi cự vật. Đột nhiên như tê liệt đau đớn làm cho Dịu Dàng Đình đau đến kinh kêu thành tiếng. Đau quá. Thật lớn. Nhẹ chút. A, đã bao lâu? Dịu Dàng Đình đã quên có bao nhiêu lâu không có cảm nhận được loại này như tê liệt cảm nhận sâu sắc, tại một sát na kia, âm đạo giống như cũng bị xé mở giống nhau. Nhớ ngày đó nàng lần đầu tiên làm tình thời điểm. Bị phá khai màn trinh khi đều không có hiện tại như vậy đâu. Duy nhất có thể so ra mà vượt cũng chỉ có sinh tiểu phái thời điểm, nàng không có lựa chọn sanh mổ, cơ xét tiền, mà là lựa chọn thuận sinh. Loại đau này ta nghĩ mỗi người đàn bà cả đời này không bao giờ quên a. Cho nên mẫu thân không giống với phụ thân, đứa nhỏ đều cùng trên người các nàng rớt xuống một miếng thịt không có gì khác nhau. Mẹ con đang lúc liên hệ so phụ tử đang lúc càng thêm chặt chẽ. Tuy rằng rất đau không có sai, nhưng Dịu Dàng Đình không có chút nào làm cho ta ngừng lại ý tứ. Bởi vì ta to lớn dương vật không chỉ chỉ tạo ra nàng chặt chẽ thành thịt, hoàng đem nàng lồn nhỏ hoàn toàn nhồi vào, không có chừa lại một chút xíu khe hở, hoàn toàn nhồi vào. Đây là nàng chưa từng có thể hội trôi qua. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, khó có thể hình dung, giống nhau nàng cho tới nay không chiếm được trống rỗng, lập tức bị lấp đầy rồi, cả người thể xác và tinh thần không nói ra được thư sướng. Tiến vào một cái khác hoàn cảnh. Ân. Nha. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Dùng sức. Nha. Ta cắm xuống nhập ôn A Di âm đạo con đường u tối lý, liền lập tức điên cuồng mà cổ động bờ eo của mình, cả người không bị khống chế hoàn toàn chìm đắm trong ôn A Di dâm đảng trong nhục thể. Không thể ra tiếng là, ôn A Di lồn nhỏ thành thịt tràn đầy trứ điệp, thật chặt bao vây ma sát dương vật của ta, loại này cảm giác chân là tuyệt vời được không biết hình dung như thế nào. Hơn nữa so với việc mẹ ngượng ngùng, ôn A Di càng lộ ra chủ động lớn mật. Không chỉ theo của ta đút vào càng không ngừng điều chỉnh tư thế, rất tốt đón ý nói hùa ta, thậm chí còn đem nàng kia hai cây tế sữa không trưởng thịt băm đùi đẹp thật chặt giáp ở của ta sau lưng, hậu vệ, thường thường khơi màu của ta tờ sớt, áo sơ mi. Cùng da thịt của ta tiến hành tiếp xúc. Mỗi một cái động tác, từng cái phủ mị nhãn thần, đều tự hồ đang chọn động thần kinh của ta đầu mối, làm cho thần kinh của ta ma túy, trở thành dưới quần của nàng chi thần. Vì nàng kính dâng ra tinh dịch. Nga, ta sảng khoái ngửa mặt lên trời trầm ngâm. Tại dưới người của ta Dịu Dàng Đình đã cho ta sẽ phải xuất tinh, trên mặt hiển hiện ra khát vọng vẻ mặt, cho ta. Xuất tại trên mặt của ta. Ta muốn. Tinh dịch. Cốt vị tinh dịch. Chính là lấy được không phải của ta đáp lại, cũng không phải chiếu lời của nàng đi làm, ngược lại thân tay vừa lộn, đem Dịu Dàng Đình lật lên. Đối với nàng phía sau cái mông lại một lần nữa thọc đi vào. Đột ngột biến cố, hơn nữa ta dương vật lại một lần nữa cường lực xâm nhập. Làm cho Dịu Dàng Đình không khỏi khẽ kêu. Nha! Nhẹ chút! A! Thật lớn, tuy rằng nàng rất kỳ quái ta vì sao còn không có bắn, nhưng là càng như vậy nàng lại càng hưng phấn, vì thế không có chút nào kháng cự lại đem đầy đặn mông đẹp nhất lên. Làm cho ta càng thêm phương tiện thi lực. Đây là ta lần đầu tiên điên cuồng đến tình cảnh như thế, cho dù lần trước đối mặt mẹ thời điểm đều không có lúc này đây thao ôm A Di như vậy, hoàn toàn sắp bị điên rồi, chỉ muốn điệp chết trước mắt này mỹ dâm phụ, Nếu như nói mẹ lần đó ta cũng không phải tự nguyện, mà là bị mụ mụ thứ khơi dậy bản năng dục vọng, mới có thể cùng mẹ làm ra không thể vãn hồi lỗi chuyện. Như vậy lần này ta cũng là cam tâm tình nguyện để cho mình bị tình dục cắn nuốt đấy. Tại đáy lòng của ta bên trong có một tiềm tàng đã lâu bí mật, ta không có nói cho bất luận kẻ nào, mặc dù là cùng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, quan hệ tốt đến có thể quan hệ mật thiết từ mập mạp, ta đều không có cùng hắn đề cập quá. Ta kỳ thật cho tới nay đối Ôn A Di đều có được một phần khát khao, ta cũng không biết phần này khát khao rốt cuộc là có phải hay không tình yêu, chính là mỗi khi ta nhìn thấy Ôn A Di thời điểm, tim đập sẽ gặp không khỏi nhanh hơn. Ôn A Di ôm nhu tinh tế, đều là ta từng mộng nghĩ tới lý tưởng nhất lão bà đối tượng, ta từng cùng mình nói qua, đem đến từ mình nếu thú lời của lão bà, nhất định phải thú Ôn A Di loại này đấy. Hoặc là có thể là đã bị mẹ ảnh hưởng a. Từ nhỏ mẹ đối với ta nghiêm khắc thúc giục, nhưng ta khi đó còn nhỏ sẽ không biết đây là mẹ yêu biểu đạt, khi đó chính là cho rằng mẹ thực đáng giận rất xấu, cảm giác mình một chút cũng thể hội không đến tình thương của mẹ ấm áp. Ta còn nhớ rõ khi đó, ta và Từ Mập Mạp mới quen không lâu, quan hệ còn chưa khỏe đến bây giờ loại tình trạng này, lần đầu tiên Từ Mập Mạp đối đãi đi nhà hắn lúc, lần đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy Ôn A Di. Ta tin tường nhớ rõ, ngày đó Ôn A Di xuyên đến là nhất kiện màu xanh nhạt áo choàng liền cả thân váy. Ta khi đó vừa cùng Từ Mập Mạp ở bên ngoài chơi đùa trở về, trên người khó tránh khỏi hội dính vào một ít bùn đất. Từ Mập Mạp vừa về tới gia liền chạy tới tắm, bỏ lại ta một cái không biết nên như thế nào là theo, nhưng mà Ôn A Di xuất hiện ở trước mặt của ta, đối với ta cười một tiếng, dùng ngón tay lau đi trên mặt ta một chút trần nê. Ông Thanh nói với ta, A Di dẫn ngươi đi tắm rửa a. Ta cảm giác nụ cười của nàng thật là thân thiết, thật là ấm áp. Một loại chưa từng có cảm giác du nhiên nhi sinh, theo một khắc kia lên, đầu óc của ta ở chỗ sâu trong liền có một bộ xinh đẹp động nhân thân ảnh vĩnh viễn như ngừng lại linh hồn. Ta vĩnh viễn đều không thể quên, trong giây lát đó ấm áp ta toàn bộ trái tim, đây là nghiêm khắc mẹ chưa từng cấp đã đến ta đấy. Cho nên ta đối Ôn A Di vẫn luôn có một loại không khỏi tình yêu, chỉ là của ta không phân rõ loại này tình yêu rốt cuộc là tại mẹ trên người không có được tình thương của mẹ chuyển dời đến Ôn A Di trên người. Hay là ta đối Ôn A Di thật có lấy khác loại cảm giác. Bất quá bây giờ cái gì đều không trọng yếu. Ta hiện tại cả đầu đều là Ôn A Di thành thục thân thể mềm mại mang đến cho ta vô thượng sung sướng. Hai tay bắt lấy Ôn A Di bộ ngực bầu vú to. Liều mạng đi xoa nắng, thân thể dính sát vào nhau ở Ôn A Di phía sau lưng. Tự hồ muốn đem dịu dàng đình dung nhập trong cơ thể của mình, biến thành của ta vật riêng tư. Nha! Nha! Thật là thoải mái! Chậm! Điểm! Còn như vậy! Đi xuống. Ta sẽ chịu không nổi. Dịu dàng đình bị ta điệp thở gấp liên tục, đây là nàng lần đầu tiên bị làm được ngay cả lời đều nói không thông thấu, nàng chưa từng có nghĩ tới, hội có một ngày bị một cái cùng con trai mình không sai biệt lắm lớn tiểu nam hài. Thao đến cơ hồ chống đỡ không được. Thật sự là quá kinh khủng, kia căng to lớn côn thịt tại lồng nhỏ của nàng co rúm, chính mình cho rằng vì ngạo âm đạo bi vách tường, thế nhưng theo không kịp côn thịt động tác, thực tại làm cho dịu dàng đình nội tâm vô cùng rung động. Nguyên bản nàng hoàn tâm tồn ấy nấy, cư nhiên cám dỗ một cái chính mình từ nhỏ xem đến lớn đứa nhỏ cùng mình trên giường. Nhưng giờ phút này, dịu dàng đình lại đem này nhất chút đau lòng hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Ngược lại trong lòng suy nghĩ. Sớm biết rằng trước mắt nam hài này lợi hại như vậy, nàng cũng không cần. Hai bên bị tạo ra tiểu âm nhục phiến. Đột nhiên theo dương vật của ta lại một lần nữa đính vào chỗ sâu nháy mắt, một đạo tản ra khác thường mùi dòng nước từ giữa tiên xạ mà ra. A, tùy theo mà đến chính là không cầm được đổ, số lớn dâm thủy giống như nước sông cuồn cuộn giống nhau, liên miên không dứt. Mặc dù có dương vật của ta đem dịu dàng đình lồn nhỏ mỗi một chỗ khe hở đều nhồi vào, đều như cũ không ngăn cản được dâm thủy dạt dào chảy ra. Nàng cao triều, đúng vậy, dịu dàng đình cao triều. Nàng miệng to thư giãn lấy không khí, vốn tưởng rằng tính sự sẽ như thế chấm dứt. Không thể không nói nàng nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Dịu dàng đình căn bản sẽ không biết, bị nàng khiêu khích thức tỉnh rốt cuộc là một khối cái dạng gì hồng hoang mãnh thú. Nếu là dịu dàng đình sớm biết không biết hội sẽ không hối hận, bất quá ta đoán, cũng sẽ không a. Lập tức ta không có dừng chút nào nghĩ, lúc này đem dịu dàng đình lực trở về, lại một lần nữa đỉnh đi lên. Nha! Thừa dịp Ôn A-di lồn nhỏ cái động khẩu không có khép lại. Lại đem mình cái kia căng kinh người cự bổng cắm vào. Ước ác cảm giác ấm áp làm cho ta và Ôn A-di đồng thời rên rỉ một tiếng. Ngay sau đó trong phòng liền lại truyền ra mất hồn xuân ngâm, dịu dàng đình tự hồ không cố kỵ chút nào sẽ bị người nghe thấy. Hoặc là đạo nàng đã không thể tự hỏi này đó, lắng động lại tại nhục dục mang đến khoái cảm dưới hoàn toàn mê say. Cùng lúc đó, lầu một đại môn trừ một tiếng bị mở ra, đi tới nhất đạo thân ảnh. Thiếu gia ngươi đã trở lại. Lan Di lúc này nghênh đón, thuận tiện giúp này thu hồi giày. Có thể làm cho Lan Di xưng là thiếu gia chỉ có một người, thì phải là Từ Mập Mạp. Lan Di, Tiểu Phong đến đây chưa? Từ Mập Mạp vừa tiến đến liền hỏi Lan Di nói. Trong lòng nhưng ở hậm hực tưởng, thả hạ Lưu Phong lâu như vậy máy bay, không biết hắn có thể hay không đánh chết ta. Tiểu Phong đã tới rất lâu rồi, vẫn ở trong phòng chờ thiếu gia còn ngươi, Lan Di mỉm cười nói. Từ Mập Mạp sắc mặt nhất thời không xong. Nguy rồi, xem ra lần này lại phải bỏ ra thảm thống đại giới, bằng không hạ Lưu Phong tên kia nhất định sẽ đánh chết ta đấy. Vì thế Từ Mập Mạp không biết nghĩ tới điều gì, một bộ đau lòng bộ dạng, giống như cũng bị cắt thịt. Ta đáng thương trân quý a. Ô ô ô ô, nhưng Từ Mập Mạp không biết, hắn đang vị huynh đệ tốt nhất, lúc này chính ở trên lầu gian dâm lấy mẹ hắn, đùa bẩn mẹ hắn mỗi một tấc thành thục đẩy đà đồng thể, cùng mẹ hắn khiến cho một mảnh lửa nóng hướng lên trời dâm khiếu liên tục đâu. Ân, ta đây lên rồi, nói xong Từ Mập Mạp liền hướng về dưới lầu đi đến. Yên tĩnh thang lầu đi ra, theo Từ Mập Mạp bước vào, mỗi một bước thanh âm của giống như nào đó thần bí tiếng chuông, giống như tại biểu thị cái gì. Toàn bộ thế giới giống nhau đều yên lặng. Trừ bỏ. Dịu dàng đình căn phòng của, ta và Ôn A-di vong ngã trút xuống tại trên người đối phương, đòi lấy, thỏa mãn. Vận mệnh, đem sẽ như thế nào chuyển động, kế tiếp kịch tình lại nên sẽ như thế nào phát triển đâu này. Từng bậc thang lầu giai cấp. Bỗng nhiên điên đảo xoay tròn, hóa thành một khối to lớn bánh trăng, chậm rãi chuyển động. Ta, Từ Mập Mạp, Ôn A-di, ba người hình cùng ba cái bánh trăng, lẫn nhau nghiến răng, quấn quýt lấy nhau. Chưa xong còn tiếp. Kính xin chờ mong. Rốt cục con ngựa đi ra. Thật có lỗi, nguyên bản một chương này sớm nên tại lễ quốc khánh nghỉ khi nên giải quyết, đáng tiếc quốc gia của ta khánh về nhà, vừa trở về lại phải đi làm, biến thành ta quốc không ra một chút thời gian. Hơn nữa trọng yếu nhất là ta vốn tưởng rằng làm tiêu thụ sẽ rất có rảnh, không nghĩ tới làm này so làm hán công còn muốn vất vả. Hán công là thân thể mỏi mệt, làm tiêu thụ là tinh thần mệt mỏi, mỗi ngày trở về ta đều nhanh không mở ra được cặp mắt. Cạn sạch sức lực gõ chữ, bất đắc dĩ. Cho nên nói nếu các vị độc giả có phú nhị đại hoặc là đại lão bản đấy, cứ tới đây giúp ta đầu tư cái tân thuyền tam bản nguyên thủy cổ quyền đại đan, làm cho ta lao mấy vạn khối về nhà ngoạn nửa năm trở ra. Hắc hắc, hay nói giỡn. Một chương này ta còn là mỗi ngày liều mạng chống đỡ ra nửa giờ con ngựa bởi vì quá mệt mỏi, này chương ta cũng liền chẳng muốn đi tìm hình ảnh rồi, chấp nhận a dựa theo ta hiện tại công việc như vậy cuộc sống. Ta không dám cam đoan tháng sau hội con ngựa ra chương 1, bởi vì thật sự là tinh thần áp lực quá lớn, đầu óc đều nhanh nổ tung. Nếu tháng sau không thể dựa theo ước định một tháng thấp nhất cam đoan chương 1 hứa hẹn, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Không phải ta không nghĩ, mà là ta hữu tâm vô lực về phần kịch tình, các ngươi có thể sai, rốt cuộc như thế nào xu thế, hắc hắc, bất quá chương sau các ngươi có đợi, treo chừng khẩu vị của các ngươi, ha ha ha, khổ trung mua vui ta, thứ 13 chương. Tâm tính chuyển biến, nha. Nha. Nha. A. À. Nhẹ nhẹ tà âm theo tràn ngập mê người cảnh xuân trong phòng của truyền ra, hình thành điều điều tuyệt vời dâm mỹ tấu nhạc. Bên trong gian phòng hai người căn bản không biết lúc này đang có người đi lấy trên lầu 2 đến. Ta và Ôn A-di đều đã trầm mê ở thủy nhũ tương dung mang tới trong nhục dục, kia mãnh liệt thân thể va chạm giống như sóng to gió lớn từng đợt tiếp theo từng đợt đánh úp lại. Thế ngoại hết thảy giống nhau cùng chúng ta sớm không liên hệ nhau. Chỉ thấy ta một chỗ ngoặt thân đem Ôn A-di một cái lớn cái vú chộp trong tay, vậy chỉ có tại vú to loại phim heo bên trong mới có hạnh nhất đốc kinh người độ công. Tuyết trắng mỹ nhũ khó có thể hình dung co giãn, còn có cái gì so này càng cường đại hơn thôi tình thuốc. cũng khó trách ta sẽ tựa như phát điên ở Diệu Giàng Đình trên người rong ruổi, như thế Hương Diễm thuộc phụ đồng thể ai có thể chịu nổi. Chính là trầm mê trong khoái cảm ta nhưng không biết, chính mình trong cuộc đời này bằng hữu tốt nhất sắp hướng lầu 2 mà đến. Tuy nói cái này phòng là ở lầu 2 cuối, truyền không dưới lầu 1, khả lầu 2 như vậy trống trải, khó bảo toàn sẽ có hồi âm quanh quẩn. Có thể nói nếu từ mập mạp thật sự lên tới lầu 2, nghe được tiếng vang là phi thường dễ dàng. Người tới không là người khác, mà là từ mập mạp, Diệu Giàng Đình nhưng là từ mập mạp thân sinh mẹ, nếu là bị từ mập mạp nhìn thấy ta bắt hắn lại mẹ nó cái vú đang làm mẹ hắn, nhìn đến mẹ hắn tại dưới hán của ta hầu hạ. Thật sự không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ, có thể hay không lấy đao chém chết ta. Có phải chịu không nổi bạn tốt của mình gian dâm chính mình mẹ hình ảnh điên mất? À, thật là thoải mái. Thật thoải mái. Tiếp tục. Địch ta. Nhưng mà Diệu Giàng Đình còn không có ý thức được con trai của nàng đã trở lại, vẫn đang trầm luân tại tình ái trong cao triều không thể mình. Trước mắt này cùng con trai mình vậy lớn nhỏ cậu bé thực tại để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải là mình trong lồn nhỏ truyền đến nóng bỏng lửa nóng độ ấm, thật sự khó có thể để cho nàng tin tưởng cắm ở nàng âm đạo là một cây dương vật mà không phải một cây thiết côn vật chết. Tuy rằng nàng lúc này bị dục vọng cấp chi phối. Nhưng không có nghĩa là Diệu Giàng Đình mất đi năng lực suy tính, chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Nửa giờ trôi qua, trong quá trình nàng đều cao triều hai lần, khả chính mình trong lồn côn thịt vẫn như cũ cứng rắn như sắt. Không có chút nào muốn xuất tinh dấu hiệu, đây là nàng lần đầu tiên gặp được lợi hại như vậy lực bền bỉ, dĩ vãng cùng nam nhân làm tình thời điểm, chiếm thượng phong bình thường đều là nàng, rất lâu nàng cũng còn không cao trào, những nam nhân kia cũng đã văng chương trôi chảy rồi. Cho nên bình thường muốn thỏa mãn nàng, không có bắn ra hai pháo tinh dịch đã ngoài là không thể nào đấy, một ít cầm giữ lực kém. Bốn lần mới đổi nàng một lần cao trào cũng không phải là không được. Nhưng là hắn cùng con trai của mình bình thường đại. Nói cách khác mới 16 tuổi, làm sao có thể? Nếu như nói là kỹ xảo làm được như vậy không kỳ quái, nhưng là trước mắt này đại nam hài, đừng nói là cái gì trên giường kỹ xảo, mà ngay cả cắm vào phương thức đều thô ráp vô cùng. Coi nàng lịch duyệt liếc mắt liền nhìn ra là một chưa nhân sự tiểu sơ ca. Hơn nữa lạ nhất là, mình và hắn làm tình, giống như so bình thường tăng thêm một phần khác loại kích thích, đây là nàng tại nam nhân khác trên người không cảm giác được cấm kỵ cám dỗ. Để cho nàng chiếm được viễn siêu tìm khi khó có thể sánh bằng khoái cảm, đây cũng là để cho nàng như thế quên nguyên nhân của ta. Diệu Giàng Đình đột nhiên đem thịt của nàng ti đùi đẹp khoác lên trên vai của ta, làm cho thân thể của nàng rất tốt nghênh đón dương vật của ta. Phương tiện dương vật của ta cắm vào sâu trong tử cung nàng. Vào giờ khắc này, Diệu Giàng Đình nàng cảm giác mình hoàn toàn mê say, cái gì con lão công, cái gì thế tục đạo đức, hết thảy đều ném sau óc, trong óc chỉ muốn, thật là nhớ. Thật là nhớ, muốn càng nhiều, muốn có được càng nhiều hơn khoái cảm, tưởng phải vĩnh viễn trầm luân tại loại này nhục dục dưới. Giống như vậy xa hoa biệt thự, lầu 1 đều lầu 2 giai cấp không coi là nhiều, đỉnh nhiều một phần chung có thể đi hết. Nhưng giờ phút này giống như đường lên trời vậy nhìn không tới cuối. Tác dụng tại từ mập mạp trên người thời gian giống nhau chậm lại, làm cho hắn mỗi một bước đi đều là khá dài như vậy, bất quá tựa như đường lên trời đều có đi cho tới khi nào xong thôi. Ngăn tại từ mập mạp bước trên lầu 2 đi ra lúc, không khí tựa hồ động lại. Thế gian hết thảy tiếng động lớn xôn xao đột ngột kinh ngạc yên lặng, chỉ còn lại có quanh quẩn tại lầu 2 rất nhỏ mỹ âm. Thanh âm tuy rằng kinh tế, nhưng vẫn là bị đã bước trên lầu 2 đi ra từ mập mạp nghe được khác thường, nhất thời đưa tới từ mập mạp chú ý của, vì thế hắn liền hướng thanh âm cuối đi tới. Dù sao đột nhiên trong nhà xuất hiện như vậy dị hưởng, người bình thường đều đã đi thăm dò nhìn xem nhìn. Càng là đến gần, từ mập mạp thì càng cảm thấy loại thanh âm này giống như ở nơi nào thường xuyên nghe qua, phi thường quen thuộc. Chẳng qua bằng vào thanh âm phán đoán, vẫn là không cách nào biết đến tột cùng là cái gì dị hưởng. Rất nhanh hắn liền đi qua gian phòng của mình. Từ mập mạp có chút kỳ quái, bắt đầu hắn nghĩ đến có phải hay không là bạn tốt của mình Hạ Lưu Phong tại trong phòng của hắn làm ra tiếng vang, hiện tại rất rõ ràng không phải. Khi đến tột cùng là làm sao đâu? Từ mập mạp trong lúc nhất thời như thế nào cũng sẽ không liên tưởng đến. Thanh âm này sẽ là mẹ hắn tiếng trên rỉ dâm khiếu thanh âm, theo Từ Mập Mạp tiêu sái gần, truyền tới thanh âm càng lúc càng lớn, đồng thời cũng để cho Từ Mập Mạp đáy lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, luôn cảm thấy nếu tiếp tục đi trước, hắn sẽ mất đi bên người hết thảy, thậm chí là thay đổi vận mệnh của hắn. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Trái tim mãnh liệt nhảy lên, Từ Mập Mạp cũng nói không rõ đây là cảm giác gì, vô duyên vô cớ tim đập nhanh hơn, hơn nữa ức chế không được. Vì sao ta biết sợ đi tới, vì sao trong lòng của ta luôn luôn thứ gì đang ngăn trở ta tiếp tục đi tới đích, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Từ Mập Mạp khoảng cách dịu dàng đình căn phòng của chỉ có 3 bước xa, hắn rất kỳ quái, mẹ hắn trong phòng của Mặc làm sao có thể truyền đến như thế thanh âm quen thuộc, đây chẳng phải là hắn thường xuyên nhìn phim heo bên trong này con hát tiếng trên rỉ sao? Vì sao mẹ trong phòng của Mặc sẽ có thanh âm như vậy, chẳng lẽ mẹ ở bên trong? Vừa vặn cùng ba ba thành thạo phòng. Từ Mập Mạp cũng không giống như ta, đối với phương diện này không biết gì cả, lúc trước ta nghe được ba mẹ trong phòng quái dị tiếng vang. Cũng còn có thể tưởng tượng vì có kẻ trộm vào nhà. Nhưng Từ Mập Mạp là ai? Có được mấy năm AV kinh nghiệm, hoàng phiêu quá kỹ dâm nhân, sao có thể nghe không hiểu trong phòng thanh âm của đúng là nam nữ làm loại chuyện đó thời điểm phát ra thanh âm? Chẳng lẽ thật là ba ba đã trở lại, cùng mẹ đang làm yêu? Không lý do a, phía sau mẹ bình thường đều là tại bệnh viện, về phần ba ba, một năm cũng chưa trở về vài lần, làm sao có thể lại đột nhiên trở về, trùng hợp mẹ đã ở. Cùng mẹ làm tình. Cho dù ở đói khát cũng không có khả năng ánh nắng ngày bạch đấy, liền cả cửa phòng cũng không quan muốn làm a. Ông kỳ quái tâm tình, đang chuẩn bị đi tới hoàn toàn thôi thuê phòng tìm tòi đến tột cùng lúc, đột nhiên, nha. Lần đầu tiên ta, tại khai mô tô thời điểm, Mị Hắc Tả Tả quên khai đại khóa, nha. Lần đầu tiên ta, cưỡi mô tô nhận thời điểm, phanh lại kinh người đánh bay ta. Một trận chuông điện thoại di động tại Từ Mập Mạp trong túi quần vang lên. Bất quá này âm nhạc. Từ tên Mập Mạp này không hổ là một thế hệ dâm nhân nha, liền cả chuông điện thoại di động đều là hướng tình dục phương diện loại hình. Đột như kỳ lai điện thoại làm cho Từ Mập Mạp hơi sững sờ, lập tức lấy ra di động. Nhìn điện báo biểu hiện số điện thoại. Từ Mập Mạp không khỏi thần sắc đột nhiên ngưng kết, tiếp theo không lưỡng lự nhấn nút trả lời bỏ vào bên tai, rất nhanh bên đầu điện thoại kia xuất hiện thanh âm, không biết nói chút gì. Từ Mập Mạp trong phút chốc sắc mặt đại biến. Nhất thời bất chấp mẹ hắn trong phòng truyền tới tiếng rên rỉ rốt cuộc là tại sao từ, chợt xoay người thật nhanh hướng dưới lầu chạy tới. Lan Di ở phòng khách quét tước vệ sinh, đột nhiên nhìn thấy Từ Mập Mạp thần sắc hốt hoảng chạy xuống lầu. Cảm thấy kỳ quái liền tiến lên từng bước hỏi, thiếu gia làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, Lan Di, ta có chút mấu chốt sự đi ra ngoài trước thực mau trở lại. Nói xong Từ Mập Mạp mặc vào giày đá môn mà ra. Như một làn khói không thấy bóng dáng rồi lưu lại Lan Di tuy rằng cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng là không nhiều tưởng, dù sao cậu con trai phong phong hỏa hỏa không phải thực bình thường sao. Vì thế nàng cũng không có đi qua để ý tới. Tiếp tục làm nhà của nàng vụ. Về phần vấn đề của ta, Lan Di nghĩ đến Từ Mập Mạp đã nói với ta rồi, cho nên vốn không có đi lên lầu nhắc nhở ta. Không thể không nói thật sự là mạo hiểm vạn phần, nếu như không có này một chiếc điện thoại. Từ Mập Mạp khả năng đã nhìn thấy ta cùng Ôn A Di làm tình hình ảnh rồi, đến lúc đó thật sự không biết sẽ phát sinh chuyện gì, thật là nguy hiểm a, nhưng... Đến tột cùng là cái dạng gì điện thoại của, làm cho Từ Mập Mạp khẩn trương như vậy. Liền cả vài bước khoảng cách đều buông tha cho không có tiếp tục đi tìm tòi nghiên cứu tiếng trên rỉ nơi phát ra, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Con này có thể đợi sau văn mới biết. Vận mệnh thường thường chính là kỳ diệu như vậy. Chính là bởi vì này 3 bước xa, Từ Mập Mạp bỏ lỡ thấy một cái làm hắn thống khổ chân tướng, cũng khiến cho kịch tình phát triển càng thêm gay cấn. Mà ta và Dịu Dàng Đình Tắc tiếp tục trầm mê tại tính dục cùng nhục dục trong lúc đó. Căn bản không có nhận thấy được, vừa mới bọn họ đã trải qua cỡ nào mạo hiểm nháy mắt. Đi ra đến biệt thự cửa tiểu khu thời điểm, Từ Mập Mạp ca kêu một chút, vỗ đầu một cái, đột nhiên nhớ tới chính mình giống như không cùng Hạ Lưu Phong đạo. Chính mình có việc gấp phải xử lý, cái này thảm, vốn thả Hạ Lưu Phong người này lâu như vậy bồ câu, lấy hắn nhiều năm đối Hạ Lưu Phong người này hiểu biết, giờ này khắc này 100% là muốn làm thịt hắn, hiện tại hắn lại một lần nữa phóng hắn bồ câu. A. À, đã chết chết rồi, ô ô ô ô, ôi chao, đẳng đẳng, có vẻ như hắn vừa mới trở về, cũng không nhìn thấy Hạ Lưu Phong, cũng liền đạo Hạ Lưu Phong hẳn còn chưa biết hắn trở về quá, cho nên tương đương với hắn chính là thả Hạ Lưu Phong một lần bồ câu. Nói như vậy hoàng về phần bị đánh chết, ha ha ha ha, chính là của ta trân quý a, ô ô ô ô. Từ mập mạp thật không biết hắn lúc này là nên khóc hay nên cười rồi. Từ mập mạp kia mấy trăm cân thịt béo, không nghĩ tới chạy đúng là như thế nhẹ nhàng. Xem tại bảo an đình đại thúc là một trận nội hiện ra vẻ trâu bò, hơn nữa an ninh này đại thúc là nhìn xa xa từ mập mạp đã chạy tới đấy, nhìn từ mập mạp một bên chạy, trên mặt biểu tình nhất thời khóc tan, nhất thời hưng phấn. Còn tưởng rằng từ mập mạp trúng tà. Kết quả là cảm thán, xem ra có tiền nhà đứa nhỏ cũng không phải tốt như vậy làm, còn nhỏ như vậy liền tinh thần thất thường, ai? Trước kia xem tiểu tử này một bộ không có hảo ý xấu xa bộ dáng. Nguyên lai là tinh thần có vấn đề a, khó trách ta đã cảm thấy kỳ quái, nhỏ như vậy đứa nhỏ làm sao có thể sẽ lộ ra này dâm loạn thiếu nữ đại thúc biểu tình đâu. An ninh này đại thúc tại đây làm cũng có chút lâu lắm rồi. Đối từ mập mạp ấn tượng rất là khắc sâu, bởi vì mập mạp chết bầm này mỗi lần nhìn hắn cười thời điểm, đều khiến hắn cảm thấy nụ cười này tốt mẹ nó tà ác, hại hắn mỗi lần nhìn đến đều cảm thấy toàn thân nổi da gà rơi đầy đất. Nghĩ đến từ mập mạp có phải hay không đối với hắn có nào đó ý đồ. Hiện tại rốt cục tìm ra nguyên nhân, nguyên lai là tinh thần xảy ra vấn đề nha, nhiều năm qua làm phức tạp coi như là có thể buông xuống. Nhìn một cái quả cầu thịt lăn lộn bối cảnh. Bảo an đại thúc lộ ra một cái tiêu tan tươi cười. Trước mặt từ mập mạp đột nhiên một cái lão đảo, toàn thân nhất thời một trận ác hàn, tiếp theo liền cả đánh mấy cái nhảy mũi. Làm cho từ mập mạp khẩn trương bộ pháp chậm lại một chút. Thầm nghĩ, sao lại thế này, vì sao ta sẽ cảm giác được một cổ mãnh liệt biệt khuất cảm giác, thật không được tự nhiên hảo tâm bỏ vào. Chẳng lẽ là Hạ Lưu Phong đang mắng ta? Nhậm từ mập mạp như thế nào đoán? Đều sẽ không nghĩ tới hắn đã bị nhà hắn biệt thự tiểu khu bảo an làm như là tinh thần có vấn đề tiểu hài tử. Hơn nữa từng hoàng đem hắn liên tưởng thành sẽ đối với một cái đại thúc không có hảo ý đáng khinh lão, nếu biết, từ mập mạp nhất định sẽ quay đầu cùng an ninh này đại thúc liều mạng. Màn ảnh chuyển về đến phòng, lúc này ta đã buông ra làm cho tất cả nam nhân đều đã yêu thích không buông tay mãnh liệt vú to. Ngược lại đưa tay bắt được ôm A-di tất chân đùi. Có thể được dịu dàng đình mặt lên người tự nhiên không biết là cái loại này 10 đồng tiền một đôi thậm chí vài đôi tất chân á, sa hoa vớ màu da tại ôn A-di đùi đẹp trung chân chính đem tất chân người này loại nhất phát minh vĩ đại phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Tay của ta vuốt ve tại trắng nõn trên chân đẹp, mật độ cao sợi băng sợi tơ cảm cùng mềm mại, khó trách trên cái thế giới này hội có nhiều như vậy tất chân khống, đơn giản là không có lúc nào là đều đang khiêu chiến nam nhân thị giác cùng xúc giác. Thân xác của ta giống như một cái không ngừng lặp lại người máy, mãnh liệt đi phía trước đảo động, tựa hồ bị lên dây cót vậy vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Dịu dàng đình tại ta đây mưa rền gió dữ thế công xuống, tiếng rên rỉ sóng sau cao hơn sóng trước. Bộ ngực nhũ thịt không ngừng mà cao thấp chớp lên, cuồn cuộn sợ run. Thật sự là không dám tưởng tượng hội này là giác thị đều biết danh ấm phu nhân, không biết còn tưởng rằng là người nào câu lạc bộ đêm hạ lưu kỹ nữ. Chợt ta dừng động tác lại. Không phải ta thể lực chống đỡ hết nổi, mà là vì. Dịu dàng đình thân thể mềm mại một trận căng cứng, tuyết trắng đùi đẹp trương được lái một chút đấy, tự hồ là đã thành thói quen. Phốc liên tục vài tiếng phi thường rất nhỏ, tiểu đến cơ hồ không nghe được tiếng vang. Tại một khắc kia, ta cảm giác linh hồn của ta giống như xuất khiếu rồi, cả người vô cùng không linh, cô độc. Nhưng mà dịu dàng đình còn lại là cảm giác được nhất cổ chích nhiệt nham thạch nóng chảy giống như băng rơi sông nói vậy điên cuồng mà vọt vào sâu trong tử cung nàng. Thoáng chốc nàng cảm thấy nàng toàn bộ tử cung sẽ bị thiêu đốt vậy, cổ nhiệt lưu này hoàng lan tràn đã đến âm đạo của nàng, thậm chí toàn thân, nàng cảm thấy nàng cũng bị hòa tan. A nha! Nóng quá, nóng quá! Muốn đi rồi! Nha! Đừng tưởng rằng tính sự hội như vậy chấm dứt. Một cái dương cương thanh xuân thiếu nam, một cái đói khát tới cực điểm mỹ phụ, hai người quả thực chính là củi đốt chống lại liệt hỏa, càng không thể vãn hồi. Mặc dù ta vừa mới bắn hoàng tinh, nhưng trong ánh mắt dục hỏa lại một chút cũng không có suy yếu dấu hiệu. Nhưng mà Diệu Giàn Đình so ta còn muốn điên cuồng, cả người đều rơi vào loạn dục thâm uyên, trong quá trình cũng không biết bị ta địch cao triều bao nhiêu thứ, gọi là, tên là vậy nữ tử, đã sớm mềm liệt không có thể động. Phải biết rằng mẹ lần trước bị thôi tình thuốc hiệu quả dưới ảnh hưởng. Cũng mới khó khăn lắm cao triều mấy lần thôi, khả Diệu Giàn Đình hiện nay một chút cũng không có dừng lại ý tứ. Chỉ thấy Diệu Giàn Đình thừa dịp ta vừa bắn hoàng tinh, có chút hoảng hốt cùng hư ảo lúc, thừa cơ đem ta xoay ngược lại. Áp đảo tại hạ. Lấy tay bắt được ta dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch dương vật, Diệu Giàn Đình phóng ra một cái mê ly vẻ mặt, khi thì phủ mị, khi thì đoan trang, làm cho người ta không phân rõ người nào mới là thật thật nàng. Diệu Giàn Đình phù chánh dương vật của ta, đem đầu chim của ta nhắm ngay giữa hai chân nàng, dùng của nàng kia hai mảnh màu đỏ tím màu mỡ mép lồn nho nhỏ nhẹ nhàng ma sát mắt ngựa của ta, nhất thời một cái đột nhiên, ta cảm giác giống như đâm vào một cái thần bí u đấy. Đội lên kia một khối thiên đường cánh cửa. Nha! Ta và Ôn A-di hai người lại đồng thời rên rỉ. Ngay sau đó Diệu Giàn Đình thuần thục lấy tay chống đỡ ở bộ ngực của ta, bắt đầu chậm rãi vặn vẹo nàng mạn dịu dáng người, thành thục phong thái vào giờ khắc này biểu hiện nhìn một cái không sót gì. Đầy đặn mông đẹp giống như một cái to lớn thất giống nhau, tại sủy cọ sát lấy dương vật to của ta. Nha! Nha! A! Nha! Ân! Theo Diệu Giàn Đình vòng eo mỗi một lần đong đưa, nàng sẽ phát ra một đạo làm cho người ta cả người khô nóng vô cùng dâm khiếu. Theo nàng cao thấp đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, trước ngực nàng hai bầu vú to thật giống như rót đầy thủy môn bóng nước giống nhau, đung đưa bông tuyết hoa nhũ thịt cuồn cuộn rung rung, thập phần hấp dẫn người nhãn cầu. Hai người giống như không biết mệt mỏi dường như. Cái gì phu nhân tư thái, cái gì rụt rè, hết thảy đều hóa thành hư không, cũng tốt tại từ mập mạp không nhìn thấy. Nếu là bị hắn nhìn thấy mẹ hắn hiện tại này phút trò hề, một bộ dâm hoa đảng phụ bộ dạng, không biết hắn biết làm cảm tưởng gì đâu này. Ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Thật lâu sau, theo Diệu Giàn Đình cuối cùng một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, tại ta rút ra dương vật nháy mắt, Diệu Giàn Đình lồn nhỏ bỗng nhiên toát ra một đạo cột nước, lập tức xông vào trên người của ta. Đem trên người ta chưa kịp cởi quần áo hướng ướt. Nhưng ta đã không có quá nhiều trí nhớ đi để ý tới loại vấn đề này rồi, bắn hoàng tinh ta mồm to thở hào hển không khí, bị lạc đồng tử dần dần tìm về sáng rọi, phát tiết xong rồi thú tính. Ta chỗ trống đầu óc bắt đầu hồi phục lý trí ý thức. Không biết qua bao lâu, khi ta tỉnh táo lại, nhìn đến một cái mỹ phụ thành thục, trần như nhộng trần trụi nằm ở trước mặt ta, kia khuôn mặt tuấn tú dung, diễm lệ dung mạo. Không phải là ta quen thuộc nhất Ôn A-di sao? Ta rốt cuộc làm cái gì? Ta nhìn trước mắt này một khối trải qua cao trào qua đi đổ mồ hôi đầm đìa thiều diễm đồng thể, hơi hơi rung động thân thể mềm mại, hai mắt nhắm chặt. Phong ngọc môi đỏ mọng khinh trương, không ngừng truyền đến nhỏ nhẹ nói mê, đáng sợ nhất là, Diệu Giàn Đình giữa hai chân đang ở giạt giào chảy ra màu trắng ngà chất lỏng, tản ra nào đó mùi là lạ. Sổ lấy ức kế tinh tử kèm theo dâm thủy đang chảy ra. Màu da tất lụa ống dài không thể tránh khỏi. Giữa hai đùi ren hoa văn cũng bị thấm ướt không ít thủy tí. Những thứ này đều là ta làm. Ta cưỡng gian Ôn A-di. Cưỡng gian ta huynh đệ tốt nhất mẹ. Ta. Nhìn trước mắt vẫn như cũ cám dỗ vô cùng thục diễm đồng thể. Đáy lòng của ta càng lại tái sinh ra một tia dục vọng. Ta làm sao có thể, ta rốt cục chịu đựng không nổi nội tâm sợ hãi, mặc vào y phục của mình, thật nhanh thoát đi Ôn A-di phòng. Bởi vì ta sợ hãi. Sợ hãi chính mình hội lại khắc chế không được. Vội vã đi xuống thang lầu, cũng không quay đầu lại hướng đại môn phương hướng vọt tới, liền cả đang đánh Tảo Lan Di thấy kêu to đều không để ý thải, đá môn mà ra. Lưu lại Lan Di một người cảm thấy kỳ quái. Như thế nào hôm nay từng cái một, đều tốt như bị nhân đòi nợ giống nhau, phái thiếu gia là, liền cả Tiểu Phong cũng như thế. Ta không biết chạy bao lâu, cũng không biết mình rốt cuộc chạy tới nơi nào, trong lòng ta chỉ có một ý tưởng. Rời xa chỗ đó. Bất tri bất giác ta đã chạy đến một cái không có người ở bờ biển, ta ngừng lại. Giờ phút này ta rốt cuộc không kiên trì nổi, cả người quỳ rạp xuống đất, phủ phục đầu tựa vào trên bờ cát. Trong đầu vẫn hiện lên vừa mới Diệu Giàn Đình trần truồng. Còn có phía trước liều lĩnh gian dâm chính mình bạn tốt mẹ hình ảnh. chợt ta đứng lên đối với biển rộng trống giận. Ta làm sao có thể biến thành cái dạng này, cái kia nhưng là từ mập mạp mẹ, ta tốt nhất huynh đệ tốt nhất mẹ. Từ nhỏ theo ta ngoạn đến lớn, thậm chí cái gì đều nguyện ý theo ta chia sẻ từ mập mạp mẹ. Ta thế nhưng hội. Thế nhưng sẽ đối với nàng làm ra chuyện như vậy, mẹ một lần kia coi như, nhưng là ôn A-di là ta kính yêu nhất người của. Từ nhỏ, ôn A-di thật giống như ánh mặt trời ấm áp vậy, mỗi lần đi từ mập mạp gia, ta đều có thể cảm nhận được một loại mẹ không thể cấp của ta ấm áp, đây cũng là vì sao mới trước đây ta thực thích đi từ mập mạp gia nguyên nhân. Đôi khi ta thật sự là thực đố kỵ từ mập mạp, có một ôn nhu như vậy mẹ, có thể không cố kỵ gì xuyên vào đến này thân thiết trong lồng ngực. Khi đó, mỗi lần ta nhìn thấy ôn A-di đối từ mập mạp làm một ít mẹ con trong lúc đó vô cùng thân thiết động tác. Tỷ như ôm, cởi nút cài, này đó rất nhiều mẹ đều đã ban đứa nhỏ làm thời điểm, ta lại ở một bên lặng lẽ hâm mộ. Bởi vì ta từ nông thôn gia gia trở lại ba mẹ bên người thời điểm, đã ngủ, 6 tuổi rồi, mà nghiêm khắc mẹ sớm tự yêu cầu ta học được độc lập. Cho nên mặc quần áo cái gì, đều chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Có nhiều lần, ta vì cũng có thể cảm nhận được ôn A-di một lần ấm áp phục vụ, ta cố ý mặc nhất kiện thời trang trẻ em áo sơ mi, đem cúc áo toàn bộ cởi bỏ cùng từ mập mạp tại đại sảnh chơi đùa. Không ra nguyên cớ, ôn A-di nhìn thấy y phục của ta lái một chút về sau, quả nhiên đã đi tới, cho ta khấu trừ đi. Tại một khắc kia, ta cảm nhận được trước nay chưa có lo lắng. Kia một loại mẫu tính quang huy, in dấu thật sâu khắc ở trong óc của ta. Tuy rằng hơi chút trưởng thành điểm, đối với loại này tình thương của mẹ ấm áp ỷ lại dần dần thoát khỏi, nhưng là ôn A-di uyển chuyển hàm xúc tươi cười nhưng vẫn ta cũng không từng quên. Nhưng mà như vậy ôn A-di, ta thế nhưng sẽ đối với nàng làm ra không bằng cầm thú chuyện tình, ta còn là người sao? Ta thật sự hoàng là một người sao? Ta cảm thấy được ta chính là một cái súc sinh, nha không? Súc sinh đều sẽ biết thiên luân nhân luân không thể trái lưng. Nhưng ta làm ra liền cả súc sinh đều biết không có thể làm sự, ta thật sự xứng tồn sống trên thế giới này sao? Lên chính mình mẹ không chỉ chỉ, hiện tại ngay cả mình đều kính yêu bạn tốt mẹ cũng làm, ta. Tội lỗi của ta. Thiên lôi đánh xuống ngũ lôi oanh đều rửa sạch không được. Hối hận, ảo não, hổ thẹn, giờ này khắc này, nội tâm của ta thật sự là vô cùng dày vò. Thống khổ không chịu nổi, không thể ra tiếng lòng của tình, muốn nói không nên lời. Muốn chết không biết như thế nào được chết một cách thống khoái, rối rắm, thấu xương, triệt tâm, cả trái tim giống như bị móc rỗng vậy. Có phải hay không cảm thấy ta thực làm ra vẻ? Lên một cái xinh đẹp như vậy mỹ phụ, còn tại vẫn diễn thống khổ. Cảm thấy ta đang ngồi xạo lên. Lấy một ví dụ như của người thân sinh mẹ qua đời. Ba ngươi tái giá một cái khác, này mẹ kế đối với ngươi tuy nói không đến mức ác độc, nhưng là cực kỳ lãnh đạm, dù sao nữ nhân nào hội đối với mình nam nhân vợ trước đứa nhỏ tốt. Mặc dù tốt cũng là có mục đích riêng. Dáng vẻ như vậy dưới tình huống, đối với vẫn là tiểu hài tử ngươi hội là thế nào tưởng đâu này. Nhưng mà lúc này đây, có một trưởng bối xuất hiện, đối với ngươi cẩn thận, đưa cho mẹ ngươi yêu ấm áp. Ngươi rất là kính trọng nàng. Bất quá có một ngày, ngươi trong lúc vô ý lại cùng này lên giường, dục vọng phát tiết qua đi, ngươi có nghĩ qua về sau như thế nào đối mặt này một trưởng bối sao? Ngươi cảm giác mình hội xấu hổ sao? Nếu phát sinh chuyện như vậy, lòng của ngươi liền cả một tia gợn sóng đều không có, ta chỉ có thể nói ngươi đã mất đi nhân tính. Nhân sở dĩ xưng là nhân, cao đẳng linh trưởng loại, là vì nhân có phong phú tình cảm, có thất tình lục dục. Có chút cho đạo đức của mình cọc tiêu cân nhắc, cho dù là lại người xấu, tại người có máu lạnh, đều sẽ có quang minh một mặt, cho nên đây là nhân. Ta. Tuy nói là dịu dàng đình trước cám dỗ ta đấy, nhưng là vô luận như thế nào nàng đều là trưởng bối của ta. Hơn nữa ta hận nhất ta địa phương của mình, là ta thế nhưng đối ôn A-di có tà niệm, đây mới là ta không thể nhất tha thứ nguyên nhân của mình. Đã lâu, ta cả người ngủ ở trên bờ cát. Mặc kệ từ nước biển cọ rửa chính mình. Giống nhau muốn mượn này rửa đi trên người tội ác cảm giác. Bóng đêm dần dần đi lên thiên không, ta theo từ mập mạp gia chạy đến đã ngủ, 6 giờ rồi, ta không có đi để ý thời gian trôi qua. Ta ngơ ngác nhìn trên mặt biển hàng nguyệt. Tự hồ cũng muốn hỏi nó, ta rốt cuộc là cái hạng người gì? từ nhỏ bị mụ mụ nghiêm khắc dạy, đối với tự thân đạo đức tu dưỡng cực kỳ xem trọng ta, tại năm nay phía trước, liền cả tiểu hoàng phiến AV cũng không biết cái gì ta. Cũng là đầu tiên lên mình thân sinh mẹ, hiện tại ngay cả mình tối hảo huynh đệ mẹ, ta tôn kính nhất ôn A-di cũng làm. Ta tiện cách sao? Ta hỏi qua tự ta không tiện cách, tuy nói ta và mẹ vẫn còn ấm A-di đều làm tình rồi. Nhưng là hai lần đều không phải là ta chọn trước khởi đấy. Không hỏi qua đề lại tới nữa, nếu không phải ta khơi mào đấy, vì sao ta không thể cự tuyệt, là vì ta nguyên bản trong lòng đều đang có đối hai nữ nhân này có ý nghĩ xấu. Có lẽ vậy. Chỉ là của ta sau này nên đi nơi nào, ta sinh mệnh cùng ta thân cận nhất hai nữ nhân, đều cùng ta đã xảy ra quan hệ, hơn nữa đều là tại không minh bạch dưới tình huống, ta không biết mẹ cùng ôn A-di ý tưởng. Là hận ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hay là hận ta khác? Đây hết thảy ta cũng không biết, ta chỉ biết là ta làm như thế nào đi đối mặt nàng nhóm, mẹ vấn đề còn không có chấm dứt, hiện lại nhiều hơn một cái ôn A-di. Vì sao thượng thiên muốn đối với ta như vậy, vì sao vận mệnh của ta sẽ như thế đa suyển? Nội tâm dãy dụa, làm cho ta thật sự có quá trong nháy mắt muốn xông vào hải lý cái chết chi, chính là tại ta cảm nhận được lạnh lẽo nước biển thấu tới được thấu xương cảm giác. Làm trong đầu của ta hiện lên một bức tranh mặt, nhưng lại là mẹ ta. Đến cuối cùng ta đều là không có dũng khí bước ra một bước kia, nằm thẳng tại trên bờ cát. Ta suy tính. Nguyên bản ta liền chẳng qua là cái thường thường phàm phàm thiếu niên. Mặc dù sẽ chút ít võ công, nhưng ở giờ này ngày này vũ khí nóng thời đại, lợi hại hơn nữa võ công có thể nhanh hơn được viên đạn sao. Cứ như vậy thông thường ta, vận mệnh thế nhưng cùng ta mở vui đùa. Đi qua thời gian không tìm về được. Phát sinh qua chuyện cũng sẽ không thay đổi, ta có thể làm chỉ có nước chảy bèo trôi. Ta thẳng thắn thành khẩn ta dãy dụa quá, rối rắm quá, thống khổ quá, nhưng là muốn sâu một tầng, có năng lực thay đổi gì đâu này. Nếu ta không có dũng khí tự sát, chẳng lẽ ta ngay cả mặt đối dũng khí của mình đều không có sao? Ta nằm đưa ra một cánh tay, giang hai tay chưởng hoàng trừ bầu trời ánh trăng, sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua ngón tay của ta chiếu vào trên mặt của ta. Ta phát giác bị ánh trăng chiếu rọi chính mình. Kỳ thật cũng không có tự ta trong tưởng tượng như vậy thuần khiết, so với việc trắng noãn không vết ánh trăng, ta có vẻ hắc ám rất nhiều. Giờ này khắc này, cùng nội tâm chiến đấu, thiên nhân giao chiến qua đi ta, tâm tình có vẻ vô cùng bình tĩnh. Giống như phong hết mưa hồi phục yên tĩnh an nhàn. Đột ngột ta nghĩ lên, của ta quẩn bách, của ta quýnh cảnh, có vẻ như không tính là cái gì, ta bất quá là muối bỏ biển. Cùng biển rộng, cùng bầu trời có vẻ, ta chỉ là nhỏ bé một cái chút thôi. Ta vừa không vĩ đại cũng không xuất chúng, ném tới trong đám người, khả năng tìm đều tìm không thấy ta. Một khi đã như vậy ta tại sao muốn đi để ý thế tục cách nhìn đâu này? Thế giới lớn như vậy, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Không nói xa đã nói Nhật Bản, từ mập mạp cho ta mượn AV Trung không phải có quan hệ với loạn luân đề tài sao? Nói cách khác trong thế giới này, loạn luân người của, ta không là người thứ nhất, cũng sẽ không là người cuối cùng, cho dù loạn luân đúng là bị hội thiên phu sở chỉ đúng vậy. Nhưng là giống như này thôi. Ta lúc trước hỏi qua chính mình, ta đối mẹ cùng ôn A-di tồn tại qua ý nghĩ xấu sao? Ta lúc này có thể trả lời, có. Đúng vậy có, nếu như ta đối mẹ không nghĩ pháp, mặc dù ta bị cám dỗ. Ta huyết khí phương cương, nhưng cũng không trở thành trở nên điên cuồng như vậy. Làm tình thời điểm hoàn toàn mất đi lý trí. Đối với ôn A-di cũng như thế. Chẳng biết tại sao, ngâm tại trong nước biển ta, chưa bao giờ quá như vậy thản nhiên. Một ít ta chưa dám nghĩ tới sự tình, hoặc là đạo kháng cự tưởng, áp lực chính mình không để cho mình tưởng chuyện tình hết thể hiện lên trong đầu. Trần Thục Nhàn, mẹ ta, từ nhỏ đối với ta nghiêm túc, hà khắc người của, trong nội tâm của ta đối với nàng vẫn đang có kính sợ. Đối với nàng là lại sợ lại yêu, yêu là kỳ vọng nàng có một ngày có thể khẳng định chính mình. Một lần vô tình, nhìn thấy mẹ ẩn sâu tốt đẹp dáng người, làm cho ta sinh ra tính nảy mầm, cũng là ta bắt đầu đối tính có khác loại ý tưởng. Dịu dàng đình, từ mập mạp này ta huynh đệ tốt nhất, tốt đến có thể cùng xuyên nhất cái quần lót huynh đệ mẹ, ta kính yêu nhất ôn A-di, đối ta có sâu xa ảnh hưởng nữ nhân, đưa cho ta tại mẹ nơi đó không có được tình thương của mẹ ấm áp. làm cho ta tại lúc còn rất nhỏ liền đối kỳ gieo khát khao mầm móng, tại tâm lý của ta lặng lẽ nảy mầm. Muốn nói ta đối với các nàng có cảm giác hay không, muốn lúc trước ta là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận, nhưng là giờ phút này ta. Nhưng lại không thể không thẳng thắn thành khẩn, ta đúng là nổi lên gợn sóng. Nhất là nhớ tới Ôn A Di vậy đối với no đủ vú to, xinh đẹp dáng người, thon dài tất chân đùi đẹp, còn có kia thành thục ý nhị, tuyệt vời xúc cảm. Hẹp lồng nhỏ mang đến cho ta vô thượng khoái cảm, làm cho tâm trạng của ta không khỏi một trận lửa nóng, phút đang lúc ra vẻ có một đoàn tà hỏa đang ở đốt đốt lên cao. Phía sau, ta đúng là không có chút nào đắc tội ác cảm. Cũng không có nội tâm xấu hổ, liền bình tĩnh như vậy nhớ tới. Ta cảm thấy được ta có ít thứ trong lúc vô tình cải biến, đúng nha cải biến, nếu không thể thay đổi vận mệnh, vậy cũng chỉ có thể thay đổi chính mình. Bất quá nên kiên thủ này nọ vẫn là phải kiên thủ. Chính là tùy ý thuận theo tự nhiên a, vạn ác đường ranh giới dịu dàng đình mở ra hai chân nằm ở trên giường, cao trào qua đi dịu dàng đình toàn thân đều đang run rẩy. Nhìn ra được nàng vẫn như cũ lắng động lại tại ta gây cho của nàng vô thượng trong khoái cảm thật lâu không thể tự thoát ra được. Nàng chưa bao giờ thử qua như thế thỏa mãn quá, kia một loại giống nhau đem linh hồn nhồi cảm giác. Để cho nàng không chỗ phát tiếp dục vọng chiếm được một cái trước nay chưa có thăng hoa. Đơn giản là thích bạo. Mặc dù là trước kia, cũng không từng đạt được loại này thư sướng cao trào. Một hồi lâu sau, dịu dàng đình mới chậm rãi hồi tỉnh lại, nàng hồn nhiên đứng dậy, ngồi ở trên giường hồi tưởng khởi vừa rồi phát sinh hết thảy. Tuy nói nàng tại phát tác thời điểm, nàng hội khắc chế không nổi thân thể mình tính dục. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng là mất trí nhớ đấy. Cho nên nàng nhớ rõ, cái kia cùng nàng phát sinh quan hệ nam nhân, lại là con trai mình bạn tốt, Tiểu Phong. Lúc này dịu dàng đình lấy tay nâng đỡ trán của mình, nhu nhu huyệt thái dương. Cuối cùng dần dần giải trừ rơi hồn hồn ngạt ngạt trạng thái, nàng đã không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không có bị nhân địch ngất đi. Từ dịu dàng đình đã gọi ra nhất ngụm trọc khí, mở cặp mắt ra, bỗng nhiên cảm giác được chính mình giữa hai chân có chút sền sệt không khỏe. Thuận tay lấy tay dò xét một chút, nhìn dính ở trên tay màu trắng ngà chất lỏng còn có chút ít chính mình dâm thủy chất hỗn hợp, dịu dàng đình không khỏi một trận cười khổ. Tuy nói nàng đối với tinh dịch một chút cũng không xa lạ gì. Thậm chí đối với tình ái phương diện phi thường mở ra, nhưng lần này thế nhưng sẽ là một cái chính mình rất quen thuộc nhân, Tiểu Phong, là mình nhìn lớn lên. Này cùng con trai mình tuổi bình thường lớn tiểu nam hài, nàng cư nhiên dụ dỗ nhân gia hoàng cùng này lên giường. Dù là dịu dàng đình như vậy lịch duyệt phong phú nhân, cũng đồng dạng khó có thể tiêu tan. Bất quá dịu dàng đình cũng không có nghĩ quá nhiều, chợt liền lay động bộ ngực vú to đi vào phòng tắm, quá trình tự nhiên là hương diễm vô cùng. Đáng tiếc cũng là không ai có phúc khí có thể thưởng thức được một màn này. Đợi này lại lúc đi ra, trên người đã khoác nhất kiện áo choàng tắm. Không có chút nào cố kỵ bỏ vào lầu một. Cũng thế, này là của nàng gia, có cái gì tốt cố kỵ hay sao? Lúc này vừa vặn gặp được làm xong sống chuẩn bị đi về nghỉ Lan Di, vì thế Lan Di liền cung kính nói, phu nhân. Ân, dịu dàng đình gật gật đầu, nàng lúc này đã khôi phục hồi bình thời phu nhân phong phạm, một thân cao quý uyển chuyển hàm xúc khí chất hiện ra hết không bỏ sót. Ngay tại Lan Di đánh xong tiếp đón vừa phải rời khỏi lúc, đột nhiên ngừng lại. Đúng rồi phu nhân, nay thiên lúc xế chiều, Tiểu Phong tìm đến thiếu gia, nhưng thiếu gia cũng là không ở nhà, mặc dù ta các nàng đều đã rất quen thuộc, nhưng là làm người giúp việc Lan Di xuất phát từ chức trách vẫn có tất yếu xin phép một chút nhân vật chính đấy. Gian phòng này nhân vật chính tự nhiên là từ phụ thân của Mập Mạp Á, nhưng là ba hắn không ở, nói cho nhân vật chính phu nhân cũng là giống nhau. Dịu dàng đình làm sao có thể lại không biết ta có đã tới, không thôi đã tới. Vẫn cùng nàng ở trên giường điên loan đảo phượng, đem nàng thao đến cơ hồ đã hôn mê, đến bây giờ mới tỉnh đâu. Sau lại tiểu phái thiếu gia trở về. Tiểu phái hắn đã trở lại, không chờ Lan Di nói xong, dịu dàng đình liền cắt đứt nàng. Thậm chí vẻ mặt xuất hiện một ít kích động. Vâng, tiểu phái thiếu gia đã trở lại, nhưng là mới vừa lên lâu không bao lâu, liền vội vội vàng vàng lao xuống, sau đó đi ra ngoài rồi, Lan Di thành thật trả lời. Ngươi nói tiểu phái trở về. Sau đó lại chạy. Dịu dàng đình đáy lòng lên cao một cổ sợ hãi, chẳng lẽ. Nếu quả thật là như vậy, nàng. Nhưng vào lúc này, biệt thự đại môn chậm rãi bị mở ra, người tới không là người khác, đúng là Từ Mập Mạp. Dịu dàng đình nhìn con trai của nàng. Trong lòng chưa bao giờ phút này khẩn trương như vậy quá, sợ nàng sợ nhất một màn phát sinh. Theo Từ Mập Mạp cởi giày đi bước một hướng nàng tới gần. Dịu dàng đình lòng của toàn bộ nói lên, liên hô hấp đều trở nên không phối hợp. Chuyện xưa, chuyện xưa, chuyện xưa, rốt cục đuổi tại quan công tiết trước đuổi ra khỏi chương 1, đưa cho phần đông theo ta giống nhau còn tại độc thân độc giả các bằng hữu, cho các ngươi có thể tại quan công tiết được đến một cái tâm linh an ủi. Thế nào, ta đủ săn sóc a? Ha ha ha, chương trước thành tích không thế nào lý tưởng, lấy được đáp lại cũng không có ta trong tưởng tượng nhiều như vậy, ta biết có phải hay không các người cảm thấy do ta viết tính diễn phương diện không lớn tích. Đối với lần này đâu ta chỉ có thể nói, bao gồm một chương này thêm tiến về phía trước chương và tiết, đều chẳng qua là tại chăn đệm, bất quá là tiền tố thôi. Chân chính kịch tình chậm rãi mới có thể bày ra, dù sao do ta viết tình tiết là phải tận lực phù hợp kịch tình phát triển. Phía sau chân heo, mới vừa vặn phá trinh rồi nam, ngươi nghĩ hắn có thể có bao nhiêu lợi hại kỹ xảo. Không thể nào thôi có phải hay không, cho dù nhìn AV học qua, nhưng xem AV là một chuyện, chân chính thực chiến diễn luyện khi lại là một chuyện khác. Không tin bằng hữu có thể đi hỏi một chút vừa phá thân tên nhìn xem, cho nên chân chính đầu to diễn hoàng đang nổi lên đâu rồi, các vị tiếp tục chờ mong a, không biết các ngươi đang nhìn thiên văn chương này khi có liên lạc hay không đến, vẻ đẹp của ta mẫu giáo sư. Cùng hắc ám người thủ hộ thật to, y tá mẹ, tiến hành so sánh qua đâu này. Không cần trả lời, ta biết đến. Quả thật hai vị thật to viết sắc văn đều là đăng phong tạo cực nhất thời gió nổi lên làm, nhưng là ta nghĩ đạo. Ta là một tác giả, tính cách của ta là ghét nhất bị chính là bắt chước cùng sao chép nhân gia tác phẩm. Còn có chính là, ta không thể nào làm được có thể đón ý nói hù mỗi người khẩu vị cùng yêu cầu, ta có thế làm chỉ có thủ vững phong cách của mình. Đi ra một cái chút cho phong cách của mình đường, đây là đại thần chuẩn bị điều kiện, cũng là ta cả đời mục tiêu theo đuổi nói thật. Kỳ thật ta đối sáng tác có một lời đầy cõi lòng nhiệt huyết, chẳng bao lâu sau ta cũng nghĩ tới cố gắng trở thành một đại thần. Nề hà sự thật không theo nhân nguyện, ta bị vùi dập giữa chợ quá, thất lạc quá, hối hận quá, khả năng ta buông tha cho quá giấc mộng, nhưng ta đến nay đều không có buông tha cho mạnh yêu viết tiểu thuyết lòng của tình, chỉ có tiểu thuyết của ta bị khẳng định thời điểm. Ta mới sẽ cảm thấy ta là tồn tại, ta ở cái thế giới này cũng không phải không đấu vết càng những vấn đề mới. Ta hứa hẹn quá, vô luận như thế nào giữ gốc một tháng chương 1, nếu tháng này Hoàng có thời gian, có lẽ còn có thể con ngựa nhiều chương 1. Bất quá ta không dám cam đoan là được cuối cùng, vẫn là đề cử một chút hai quyển không thế nào đẹp mắt rác, tiêu giao chung cực, cùng, thức thần thế giới, nhà thiếu chút nữa đã quên rồi, không biết có hay không thích xem đồng nhân bằng hữu. Có thể nếm thử nhìn xem quyển này, hải tặc vương điểm cuối cực tiêu giao, ta cảm thấy được thật không tệ. Mọi người nếu là có tài khoản có thể thu trốn một chút, thứ 14 chương, lõa lồ tiếng lòng nhìn con trai của mình đi bước một hướng bên này tới gần. Dịu dàng đình lòng của khiêu phù phù phù phù cơ hồ muốn nhảy ra, thậm chí đã có thể nghe được tiếng tim mình đập. Chôn sâu ở bộ ngực hung khí thoải mái phập phồng, nếu như hôm nay dịu dàng đình mặc không phải áo choàng tắm mà là khoác khăn tắm. Chỉ sợ phía sau hội bị xông phá trói buộc, làm cho khăn tắm băng giải vây rơi xuống.